Chương 6871 Diêu Quang Tiên Đế lời như vậy, tại chư đế chúng thần trong nội tâm lại dấy lên hừng hực liệt diễm. Xa ánh sáng tiên đế, ở trong chư đế chúng thần có thể nói là sống lâu nhất người, hắn là tới từ viễn cổ không gì sánh được kỷ nguyên, hắn chỗ sống qua thời gian thậm chí là xa xôi đến không thể ngược dòng tìm hiểu, hắn đã trải qua viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, khai thiên chi chiến, đại đạo chi chiến. Có thể nói, hắn trải qua một trận lại một trận chiến tranh, cuối cùng vẫn sống tiếp được. Tại mỗi một cuộc chiến tranh bên trong, hắn đều chứng kiến thiên địa biến thiên, cũng là chứng kiến tiên dân bộ tộc kiên cường ngoan cố sinh tồn lấy. Cho nên, đối với Diêu Quang Tiên Đế mà nói, một trận chiến mà chết, có cái gì không được? Không sai, tướng quân bách chiến khỏa thi còn, lại có cái gì không thể? Ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân cười lớn một tiếng, nói ra, coi như một trận chiến mà chết, cũng không tiếc vậy. Tiên dân chư đế, lại chỗ nào sẽ hướng thiên đình xin khoan dung? Hôm nay chúng ta nguyện chiến tử ở đây, cũng sẽ không hướng thiên đình xin khoan dung. Lục Chỉ đế quân bọn hắn cũng là đầy ngập nhiệt huyết, bọn hắn cả đời, tung hoành thiên địa, hôm nay thân lâm tuyệt cảnh, cho dù là chiến tử đến cuối cùng, cũng sẽ không hướng thiên đình xin khoan dung. Nếu chư quân như vậy hào tình tráng trí, như vậy, ta thiên đình liền thành toàn chư quân. Cuồng chiến cổ thần chậm chậm nói, chỉ tiếc, tương lai chư quân không nhìn thấy ta thiên đình quân lâm lục thiên châu ngày đó. Ha ha, Diêu Quang Tiên Đế đều cười lớn một tiếng, nói ra, người si nói mộng, thiên đình sừng sững nơi nào tuế nguyệt, khi nào có thể quân lâm thiên hạ rồi. Tiên dân tại, thiên đình sẽ không bao giờ có cơ hội quân lâm thiên hạ. Thôi Sán đế quân cũng cười to, lắc đầu. Chỉ sợ chư quân vẫn không rõ. Cuồng chiến cổ thần chậm chậm nói, thời đại thay đổi, tương lai là thiên đình thời đại, tiên đạo thành đã đóng, đế giã tương lai cũng là một cây chẳng chống vững nhà, đế giã chư đế, cũng đều đã biến mất tại trong dòng sông thời gian. Thiên đình ra lại, người nào có thể cản? Cuồng chiến cổ thần lời như vậy, lập tức để Thôi Sán đế quân bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, trong lúc nhất thời, đều có chút không xác định. Tiên đạo thành đóng lại, không có bất kỳ người nào bởi vì cái gì mà đóng lại, nếu như nói, tiên đạo thành vừa đóng lại này, là vĩnh cửu đóng lại, như vậy, tiên dân đích thật là đã mất đi cường đại nhất trụ cột. Từ khi khai thiên chỉ chiến đến nay, tiên đạo thành liền đã trở thành tiên dân kiên cố nhất hậu thuẫn, nếu là tiên đạo thành không có ở đây, tiên đạo thành chư đế chúng thần cũng không có ở đây, như vậy, tiên dân bộ tộc, chính là đã mất đi kiên cố nhất hậu thuẫn. Về phần đế giã, từ khi đại thế sau chiến đấu, toàn bộ đế giã liền đã yên lặng rất lâu, mặc dù mọi người đều tin tưởng, đế giã chư đế y nguyên còn tại, đế giã vẫn là tồn tại cường đại nhất, nhưng là, đế giã bên trong, có rất nhiều mê chưa giải. Thiên đình, quân lâm thiên hạ, nhất thống vạn cổ. Cuồng chiến cổ thần chậm chậm nói, cái này sẽ mở ra thế giới hoàn toàn mới. Cũng sẽ mở ra kỷ nguyên hoàn toàn mới, tương lai, thiên địa vạn tộc, đều đem quy thuận tại thiên đình, quá khứ là như vậy, hiện tại là như vậy, tương lai càng là như vậy. Thiên đình hào quang, chính là vĩnh hằng chiếu rọi, vạn cổ bất diệt. Cuồng chiến cổ thần chậm chậm nói ra lời như vậy, hắn cũng là chẳng nhiều chuẩn bị điên cuồng nhiệt người. Hắn nói ra lời như vậy thời điểm, vậy chính là có lấy kiên cố lực lượng, cho nên, khi cuồng chiến cổ thần lời như vậy nói ra được thời điểm, để lục chỉ đế quân bọn hắn trong lòng cũng đều không khỏi vì đó chấn động. Thiên đình thời đại, thật sẽ đến sao? Viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến đến hôm nay, thiên đình mặc dù không thể quân lâm thiên hạ, nhưng là, lập tức thiên đình, tựa hồ vẫn luôn nghỉ ngơi dưỡng sức. Đại thế cuồn cuộn, quy thuận thiên đình, là trong nhân thế duy nhất đường ra, tương lai, chính là thiên đình kỷ nguyên. Cuồng chiến cổ thần ở thời điểm này y nguyên chưa dừng lại mê hoặc chư đế chúng thần, nói ra, chư quân, cần phải nghĩ lại. Chư đế chúng thần không nói, tất cả mọi người là chó cùng rứt dậu, hôm nay duy gặp sinh tử. Thế nào, thiên đình đều hỗn thành giả danh lừa bịp tiểu ma cà bông rồi. Ở thời điểm này một cái thanh âm ung dung vang lên, thản nhiên nói, thiên đình còn có thể cho mình tiếp tục một tò. Hoàn toàn mới tới một cái kỷ nguyên. Ai cho các ngươi dạng này gan chó? Thanh âm ung dung này vang, cái này tùy ý ma ra mà nói, đó là đem thiên đình nói đến không đáng một đồng. Cái này lập tức để thiên đình ngàn vạn đại quân, bách đế vạn thần cũng không khỏi vì đó biến sắc. Ở thời điểm này, thanh âm thản nhiên bên trong, một người chậm rãi từ đại thế cương bên trong đi ra. Đạo huynh, nhìn thấy Lý Thất Dạ chậm rãi đi ra, Thôi Sán đế quân bọn hắn không khỏi vì đó đại hỉ. Những người nào? Ở thời điểm này, nhìn xem Lý Thất Dạ từ đại thế cương đi ra, thiên đình chư đế bên trong, thánh trưởng đế quân hai mắt ngưng tụ, hai mắt như thiên luân một, dạng, đối với Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng, thiên đình phía dưới, các ngươi làm kiến hôi. Thiên đình, tính là thứ gì? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói, hôm nay, thiên đình mới là ta dưới chân sâu kiến. Khẩu khí thật là lớn. Thánh trưởng đế quân hét lớn một tiếng, nói ra, nhìn tôn giá có gì thần thông. Vừa dứt lời xong, đại thủ trực áp hướng về phía Lý Thất Dạ. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thánh quang vạn trượng, một trưởng băng thiên địa, thánh trưởng vừa ra, vô tận đại đế pháp tắc nghiền ép mà xuống, một cái thần thánh chi thủ, nghiền ép xuống thời điểm, chính là thúc khô kéo hủ, hết thảy đều dưới một trưởng này vỡ nát. Lan, Lý Thất Dạ mí mắt đều không có trêu chọc một chút, tiện tay vung lên, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, chính là răng rắc thanh âm vỡ nát, chấn áp chư thiên thánh trưởng trong chớp mắt này từng tấc vỡ nát. Máu tươi cốt nhục bắn tung tóe, bị nghiền vỡ nát. Tại đùng một tiếng bên trong, dạng này tiện tay vung lên, nặng nề mà quất vào thánh trưởng đế quân trên khuôn mặt, lập tức đem thánh trưởng đế quân đầu lâu đều đập đến nát như. Nghe được a một tiếng hét thảm, thánh trưởng đế quân bị tiện tay quất bay, đầu đều nát như, nặng nề mà đụng vào phía trên đại địa, áp sập một tòa lại một ngọn núi. Thật vất vả, thánh trưởng đế quân lúc này mới bò lên, đều nhanh hấp hối. Một màn này, lập tức chấn động tất cả mọi người, đại đế tiên vương cũng tốt. Đạo quân đế quân cũng được, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó kịch chấn, bọn hắn cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm lập tức vì đó hãi nhiên. Thánh trưởng đế quân, cỡ nào khó lường, một đời đế quân, coi như không phải chân chính vô địch thiên hạ, đó cũng là quét ngang một thời đại, nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tiện tay quất tới, chính là đem thánh trưởng đế quân, cái kia đã từng chân sát qua từng tôn vô địch thánh trưởng cho đánh chúng võ nát, tiện tay một bàn tay quất tới. Đem thánh trưởng đế quân đầu lâu quất đến nát nhừ. Trong lúc nhất thời, ở đây chư đế chúng thần, bất luận là thiên đình bách đế vạn thần, hay là tiên dân chư đế chúng thần, nhìn trước mắt một màn này thời điểm, đều rung động đến trong lúc nhất thời nói không ra lời, mọi người trong nội tâm vì đó giật mình chấn. Là ngươi. Ở thời điểm này, cuồng chiến cổ thần cũng đều nhận ra Lý Thất Dạ tới, trong lòng của hắn vì đó một giật mình, kịch chấn phía dưới, lui về sau một bước. Cuồng chiến cổ thần, chung quy là sống vô số tuế nguyệt cổ thần. Hắn sống được so Diêu Quang Tiên Đế còn cổ lão hơn, mà lại, tại trong tuế nguyệt xa xôi, cuồng chiến cổ thần chính là thiên, thần, ma tam tộc cường đại nhất cổ thần. Hắn đã từng là chém giết hơn trăm tộc đại đế tiên vương, cũng từng được chứng kiến âm nha truyền thuyết. Tuế nguyệt dài rằng giặc không gì sánh được, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được bên trong, Lý Thất Dạ đều đã không tiếp tục xuất hiện qua. Nhưng là, để cho người ta không có nghĩ tới là, hôm nay truyền thuyết này đột nhiên lại xông ra. Thật bất ngờ sao? Lý Thất Dạ nhìn xem cuồng chiến cổ thần, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Cuồng chiến cổ thần cũng đều có chút không dám tin tưởng, chậm chậm nói, ngươi đã không ở trong nhân thế, đã sớm nghe đồn, ngươi đã theo trời mà diệt. Thiên diệt sao? Lý Thất Dạ chỉ thiên khung. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lời như vậy vừa nói ra, khiến cho cuồng chiến cổ thần trong lúc nhất thời không phản bác được, trời không có diệt, như vậy, âm nha y nguyên tồn tại. Nhưng là... Từ khi năm đó đánh một trận xong, âm nha chính là biến mất không còn tăm tích. Trên thực tế, tại cái kia xa xôi tháng năm dài đằng đẵng bên trong, thiên đình cũng đã từng là một lần lại một lần tìm kiếm, bất luận là đại tai nạn thời điểm, hay là viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, chờ một chút tuế nguyệt, chờ một chút cực khổ thời điểm, đều đã không thấy âm nha thân ảnh, chính là ngay cả ẩn tàng đến sâu nhất thanh mộc thần đế cuối cùng đều hiện thân. Nhưng mà, âm nha y nguyên xa ngút ngàn dặm không một tiếng động, trong nhân thế cũng không thấy nữa thân ảnh của hắn. Cho nên, cái này đều để biết âm nha tồn tại người đều cho là, âm nha đã không ở trong nhân thế này, có lẽ, âm nha đã tại một cái nào đó không cách nào với tới thế giới, lại có lẽ, âm nha bởi vì đủ loại đại kiếp, cuối cùng hôi phi yên diệt. Cho nên, ở phía sau đến, thiên đình cũng đều chưa từng lại chú ý tìm kiếm qua âm nha thân ảnh. Cho đến ngày nay, cuồng chiến cổ thần lại gặp được cái này đã từng thân ảnh quen thuộc, lại gặp được vị này để thiên đình ghét nhất kiêng kỵ nhất, hận không thể hắn chết đi thân ảnh. Đây là ai đâu? Hậu thế đế quân Long Quân, chỉ sợ là không có ai biết âm nha truyền thuyết này quá mức xa xưa, đó đã là trở thành trong dòng sông thời gian cấm kỵ, biết hắn tồn tại người, đó đã là lác đác không có mấy. Chính là hắn, tồn tại trong truyền thuyết. Diêu Quang Tiên Đế ở thời điểm này nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, không khỏi thì thào nói. Diêu Quang, Tiên Đế sở sinh thời đại, cái kia càng có thể nghe được có quan hệ với âm nha truyền thuyết, ở phía sau tới kỷ nguyên hoàn toàn mới bên trong, hoàn toàn liền không có âm nha thân ảnh. Cũng không có âm nha một tơ một hào tin tức. Trong nhân thế, đã không thấy truyền thuyết này, cũng không thấy thân ảnh này. Cho nên, biết cái này tồn tại người, đều cho rằng, truyền thuyết này, đã sớm hôi phi yên diệt, lại hoặc là đã sớm rời đi trong nhân thế. Nhưng là, cái này không nên xuất hiện ở trong nhân thế này truyền thuyết, giờ này khắc này, vẫn đứng ở trước mặt của bọn hắn, cái kia xa xôi không gì sánh được truyền thuyết, lại trở về. Ngươi, lại tới. Cuối cùng, cuồng chiến cổ thần đều chỉ có thể phun ra một câu nói như vậy. Lại tới, một câu nói như vậy, đối với thiên đình tới nói, hoặc là nhức đầu nhất một câu, bởi vì âm nha không chỉ tới một lần, mà lại mỗi một lần đến, đều là không có cái gì kết quả tốt. ngươi dạng này nói chuyện, ta giống như đích thật là lại tới. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái mũi, lộ ra nụ cười nồng đậm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở thời điểm này, cuồng chiến cổ thần thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, thánh sư trở về, đích thật là thiên chi đại sự tình. Bất quá, thời đại không chừng, thánh sư. Nghe được cuồng chiến cổ thần mà nói, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, không khỏi thản nhiên nói, đúng nha, thời đại khác biệt, cũng không biết ngươi cho là thời đại khác biệt, cùng ta cho là thời đại khác biệt, có phải là hay không nhất trí đâu. Cuồng chiến cổ thần không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, một lát, tỉnh táo lại, nói ra, thánh sư cho là thế nào? Thế nào, ngươi cho là thiên đình là quân lâm thiên hạ sao? Lý Thất Dạ cũng không khỏi vừa cười vừa nói. Đây là nhất định. Cuồng chiến cổ thần nói ra, đại thế cuồn cuộn, không ai có thể ngăn cản, liền xem như thánh sư, cũng khó ngăn cơn sóng dữ. Thiên đình quang huy, tất chiếu rọi, lục thiên châu, tất bao phủ bách tộc con dân, chắc chắn thiên đình chiếu rọi phía dưới, vạn thế vĩnh hằng. Có ý tứ. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, xem ra, ngươi ngược lại là lòng tin 10 phần, ta ngược lại không cho rằng như vậy. Thánh sư, thì như thế nào cho là thế nào? Cuồng chiến cổ thần không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cũng không có cái gì đặc biệt cho là, chí ít, các ngươi tưởng tượng bên trong thiên đình quang huy chiếu rọi vạn cổ, đó là không tồn tại đồ vật, không bao lâu, ta liền lên thiên đình một lần, đạp diệt thiên đình, đồ diệt các ngươi. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, cho dù là đã bình ổn bình thản nhạt giọng điệu nói ra, nhưng là, trong chớp mắt này, theo dường như sấm sét nổ tung, không biết có bao nhiêu người lập tức hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Ở đây có bao nhiêu đại đế tiên vương, bao nhiêu đế quân long quân, cho dù là tiên dân bộ tộc đại đế tiên vương, cũng đều không tin Lý Thất Dạ như vậy. Về phần thiên đình chư đế chúng thần, bọn hắn càng thêm sẽ không tin tưởng Lý Thất Dạ lời như vậy, bọn hắn xuất thân từ thiên đình, tự biết thiên đình là bực nào thực lực, cũng tự biết thiên đình là bực nào cường đại vậy. Vạn cổ đến nay, muốn đạp diệt thiên địa, lại không chỉ có Lý Thất Dạ một người mà thôi, năm đó Mãi Áp Đản còn dẫn đầu chư đế chúng thần quét ngang thiên đình, giết vào thiên đình. Cuối cùng, còn không phải rút lui mà đi, thiên đình vẫn đứng vững không ngã. Vạn cổ đến nay, còn có mấy cái vô song tồn tại so Mãi Áp Đản, dạng này đỉnh phong đế quân càng thêm cường đại. Hiện tại Lý Thất Dạ mở miệng liền nói, muốn đạp diệt thiên đình, cái này lại chỗ nào để cho người ta có thể tin tưởng đâu. Nhưng là, nghĩ đến Lý Thất Dạ vừa rồi tiện tay liền đánh bay thánh trưởng đế quân, mọi người trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó trầm ngâm, hoặc là không ai có thể đạp diệt thiên đình. Nhưng nếu là Lý Thất phảng phất xuất thủ, phải chăng có thể dung chuyển toàn bộ thiên đình đâu? Tốt, tốt, thánh sư phong thái vẫn như cũ. Ngay tại chư đế chúng thần trong lòng cũng không khỏi vì đó còn nghi vấn thời điểm, cuồng chiến cổ thần không khỏi cười lớn một tiếng, nói ra, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi, là thánh sư trước vong, hay là thiên đình tương diệt? Nói đến đây, cuồng chiến cổ thần hay là lòng tin 10 phần, hắn hướng Lý Thất Dạ không người, nói ra, hôm nay xin từ biệt, ngày khác, chúng ta gặp lại lần nữa, nhìn một chút hươu chết vào tay ai. Lý Thất Dạ nhìn xem cuồng chiến cổ thần, ung dung nói, nếu đã tới, liền muốn rời đi sao? Thế gian nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình? Nghe chút lời này, cuồng chiến cổ thần không khỏi hai mắt phát lạnh, tiến bắn ra hàn quang, nhìn xem Lý Thất Dạ, qua một hồi lâu, chậm chậm nói, thánh sư nhưng là muốn lấy sức một mình, đối đầu ta ngàn vạn hùng binh. Không. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, một đám gà đất chó sành, chưa nói tới cái gì đối đầu, nhấc tay diệt chỉ tiện là, nếu muốn diệt thiên đình. Như vậy thì từ các ngươi bắt đầu, giết gà liền thử một lần giao mổ trâu. Lý Thất Dạ lời này vừa rơi xuống, lập tức liền để thiên đình chư đế chúng thần sắc mặt khó coi. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ vừa rồi vung tay lên, chính là làm thánh trưởng đế quân bị thương nặng, nhưng là, đây cũng không có nghĩa là chư đế chúng thần chính là tùy ý ức hiếp tồn tại. Huống chi, giờ này khắc này, thiên đình có ngàn vạn đại quân ở đây, có bách đế vạn thần, có được cường đại vô địch thực lực, đối mặt bất luận một vị nào tồn tại, bọn hắn đều có thể săn bắn. Thánh sư, có chắc chắn hay không? Cuồng chiến cổ thần quát khẽ nói. Nắm chắc. Giết gà, nói chuyện gì nắm chắc? Lý Thất Dạ nhìn xem cuồng chiến cổ thần, nói ra, hôm nay, ta lưu ngươi một mạng, để cho ngươi trở về cho lão gia hỏa đái cá khẩu tín, ta sẽ đạp diệt thiên đình, các ngươi nhận lấy cái chết. Lời nói hời hợt này nói ra, dường như sấm sét tại chư đế chúng thần trong tai nổ tung, bất luận là đạo thành bách vực chư đế chúng thần, hay là thiên đình chư đế chúng thần. Cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, bọn hắn cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, trong lúc nhất thời, hai đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cho dù là cho đến bây giờ, bọn hắn cũng không tin Lý Thất Dạ có thể đạp diệt thiên đình. Lên trống, trên trời rơi xuống. Ở thời điểm này, xem sao đế quân hét lớn một tiếng, ở thời điểm này, xem sao đế quân chấp đại thế, vô tận ánh sao chiếu rọi mà xuống, nghe được ông thanh âm vang lên, vô thượng đại thế trong chớp mắt này, từ ngàn vạn đại quân dưới chân hiển hiện. Nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang, trên bầu trời bay thẳng hạ một trụ lại một trụ sắc trời, mỗi một trụ sắc trời đều ôm theo sức mạnh vô cùng vô tận, mỗi một cỗ lực lượng đều là như vậy thuần túy. Cuối cùng, tại thiên đỉnh bách đế vạn thần hợp thế phía dưới, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, bầu trời tựa như là ức vạn tinh hà, vô biên vô hạn, tại cái này vô biên vô hạn trong tinh hà, ức vạn tinh thần lao tới mà tới. Mà thiên đỉnh ngàn vạn đại quân, bách đế vạn thần đều cũng đều giống như hóa thành một khỏa lại một khỏa đến thần, cùng thiên khung phía trên lao tới mà đến tinh thần dung hợp ở cùng nhau. Cuối cùng, nghe được oanh tiếng vang phía dưới, vô tận sắc trời tràn ngập khắp cả tiên tri cổ châu, một tôn vô cùng to lớn cự nhân xuất hiện ở trên bầu trời. Dạng này vô thượng cự nhân xuất hiện trên bầu trời thời điểm, để cửu thiên thập địa sinh linh cũng không khỏi ngước đầu nhìn lên, bởi vì dạng này vô thượng cự nhân thật sự là quá mức to lớn, thân thể của nó tựa như là toàn bộ tinh không chỗ diễn hóa, ức vạn tinh thần khảm nạm cùng một chỗ thời điểm, bách đế vạn thần, ngàn vạn đại quân đều trong chớp mắt này, dung hợp tại dạng này vô thượng trên thân cự nhân. Trong chớp mắt này, tại oanh tiếng vang phía dưới, chỉ thấy, trên bầu trời cự nhân sau lưng sinh trưởng ra một tâm lại một tâm tỉnh thần quang dực, 36 chương tỉnh thần quang dực hiển hiện thời điểm, âm dương luân hồi, nhân quả vòn quanh, tựa hồ toàn bộ vô thượng cự nhân liền hóa thành vạn thế chúa tế, khi nó đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, trong thiên địa tất cả đều trở nên nhỏ bé không gì sánh được. Thiên đình chỉ thế. Nhìn xem như vậy rung động một màn, liền xem như lục chỉ đế quân, xưởng thiên đế quân bọn hắn cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, hít một hơi lãnh khí. Tại vừa rồi thời điểm, thiên đình chư đế chúng thần, ngàn vạn đại quân, đều không cần xây lên như vậy chí cao vô thượng thiên đình chỉ thế, đến chấn sát bọn hắn những đại đế tiên vương này. Tại cái này đợi, thiên đình chư đế chúng thần, ngàn vạn đại quân, lại là mượn thiên đình hào quang, vậy mà trưởng ngự lấy thiên đình lực lượng, dung nhập thiên đình chỉ thế bên trong, trở thành thiên đình một bộ phận. Nên giết. Ngay một khắc này, chí cao vô thượng 30 lục dực cự nhân mới mở miệng, thanh âm gào vỡ thiên địa, vạn vực cũng vì đó run rẩy không thôi. Trong chớp mắt này, đã không phải là đạo thành bách vực tại dạng này vô thượng chỉ lực bên dưới run rẩy, toàn bộ tiên chỉ cổ châu đều tại cái này vô thượng chỉ lực bên dưới run rẩy. Ở thời điểm này, liền xem như đại đế tiên vương loại tồn tại này, cũng đều không thể không đi nhìn lên như vậy, chí cao vô thượng 30 lục dực cự nhân. Oanh! Tiếng vang phía dưới, trong chớp mắt này, 30 lục dực cự nhân giáng xuống tuyệt sát, chỉ gặp hắn hai tay hợp lại, trong nháy mắt chút xuống vô tận quang huy. Thiên đình trừng trị. Tại thời khắc này, vô thượng thanh âm uy hiếp lây trong nhân thế hết thảy, liền ngay trong chớp mắt này, tựa như là trên trời rơi xuống vô thượng thần phạt một dạng, tựa hồ, thanh âm như vậy vang lên thời điểm, thiên đình liền đã đại biểu thương thiên, đại biểu cho thương thiên vô thượng ý chí, trừng trị lấy trong nhân thế hết thảy sinh linh. Cái này muốn cánh vô thượng trừng trị rơi xuống phía dưới, bất luận sinh linh gì đều sẽ sinh ra trong nội tâm sợ hãi, liền xem như vô thượng long quân, cũng đều không khỏi trong nội tâm phát. Tại cái này oanh tiếng vang phía dưới, rủ xuống vô tận trong hào quang, dưới quang huy, này, có thương thiên chi lực đồng dạng, có khủng bố tuyệt luân thiên kiếp hạ xuống một dạng, liền xem như đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, cũng đều nhất định phải phủ phục tại ngày này động phía dưới, thừa nhận dạng này trừng trị. Tại dạng này thiên đình trừng trị phía dưới, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào, ngươi cũng nhất định phải thần phục tại dưới lực lượng như vậy, quang mang như vậy thẳng oanh mà tới thời điểm, ngươi chỉ có phủ phục nhận lấy cái chết. Căn bản cũng không có để cho ngươi đối kháng cơ hội. Thiên đình chi lực. Nhìn thấy dạng này quang huy thẳng oanh xuống thời điểm, lục chỉ đế quân bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Bởi vì dạng này 36 cánh vô thượng cự nhân đánh xuống hào quang, cái này đã không chỉ là bao hàm lấy thiên đình ngàn vạn đại quân, bách đế vạn thần lực lượng, thiên đình càng là đem chính mình chí cao vô thượng ý chí đều ra chỉ tại dạng này, vô thượng đại thế phía trên, bất luận tồn tại gì, một khi bị thiên đình quang huy bao phủ, đều chỉ có thể là oanh nằm nhận lấy cái chết. Oanh! Tiếng vang thời điểm, thiên đình quang huy thẳng đánh phía Lý Thất Dạ lại tránh đều không có tránh một chút. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cười đối với bên người một đóa mây trắng nói ra, chơi điểm có ý tứ. Một đóa mây trắng, cũng còn không có minh bạch Lý Thất Dạ lời này là có ý gì thời điểm, một đóa mây trắng đã bị Lý Thất Dạ lập tức tóm lấy, thẳng nâng tại trên đỉnh đầu chính mình. Oanh! Tiếng vang phía dưới, phá hủy trong nhân thế hết thảy, đánh xuống một đòn, vạn thế luân hồi đều hôi phi yên diệt. Chư đế chúng thần cũng đều chỉ có thể là oanh nằm nhận lấy cái chết, căn bản là ngăn không được cái này thẳng đánh xuống thiên đình quang huy. Nhưng là, tại oanh tiếng vang phía dưới lúc, khi tất cả thiên đình quang huy thẳng oanh mà tới thời điểm, tại thời khắc này, đều thẳng đánh vào Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu một đóa mây trắng trên thân. Một đóa mây trắng, trắng loãn mây trắng, khi thiên đình quang huy thẳng đánh vào trên người của nó thời điểm, bất kỳ người nào đều cho rằng nó sẽ bị đánh cho tan thành mây khói, tùy theo, đem Lý Thất Dạ đánh cho thành cháy thịt. Nhưng là, tại thiên đình quang huy oanh tiếng vang một tiếng đánh xuống thời điểm, đánh vào một đóa mây trắng trên thân thời điểm, cũng không có bị đánh cho tan thành mây khói, cũng không có bị đánh cho hôi phi yên diệt. Đột nhiên thẳng oanh xuống thiên đình quang huy, giống như là ức vạn thiên lôi thẳng oanh mà đến một dạng, giống như là vô tận điện hải trút xuống đồng dạng, một đóa mây trắng cũng đều bị dọa đến kêu to một tiếng, chính nó đều cho là mình muốn bị dạng này, đánh tung mà đến thiên đình quang huy oanh thành sứt đầu mẻ trán, muốn bị oanh thành một đóa cháy mây. Tất cả mọi người coi là, cái này một đóa mây trắng sẽ bị đánh cho hôi phi yên diệt, hoặc là oanh thành tiêu đường sắc mây trắng. Nhưng là, tại oanh tiếng vang phía dưới, thiên đình hào quang điên cuồng đánh vào một đóa mây trắng thời điểm, vậy mà một chút việc đều không có. Khi thiên đình quang huy đánh vào một đóa mây trắng trên người thời điểm, tại oanh tiếng vang phía dưới, giống như là vô số quang mang nổ tung một dạng, đều lập lòe đến làm cho mắt người mù. Nhưng là, sau một khắc lại định nhãn xem xét thời điểm, phát hiện một đóa mây trắng vẫn là mạnh khỏe không tổn hao gì, tại thiên đình quang huy oanh tạc phía dưới, nó vậy mà một chút sự tình đều không có, vẫn là trắng loãn như bông vải, một chút đốt cháy khét đều không có. Trong chớp mắt này, thiên đình quang huy đánh vào mây trắng trên thân thời điểm, tựa như là nước mưa tưới vẩy tại mây trắng trên thân một dạng, ngược lại là để mây trắng thân thể mập không ít. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong chớp mắt này, thẳng oanh xuống thiên đình quang huy là càng ngày càng cường đại, càng ngày càng sáng tỏ, giống như là vô cùng vô tận thiên đình quang huy điên cuồng hơn thẳng oanh mà xuống, muốn đem mây trắng đánh cho vỡ nát một dạng. Oanh, oanh, oanh. Tiếng oanh minh rung chuyển lấy thiên địa, chỉnh người thiên địa tại cái này, khủng bố như thế thiên đình quang huy điên cuồng công kích phía dưới, đều lay động không ngừng, giống như là trong kinh đào hải lãng một chiếc thuyền lá nhỏ, giống như toàn bộ tiên tri cổ châu đều muốn sụp đổ hủy diệt một dạng. Ngay từ đầu, tất cả mọi người coi là thiên đình quang huy tại bộc phát vô hạn lực lượng, nhưng là, sau một khắc, thiên đình ngàn vạn đại quân, bách đế vạn thần đều lập tức cảm thấy không ổn. Bởi vì không phải bọn hắn bạo phát thiên đình quang huy vô hạn lực lượng, mà là bọn hắn oanh kích, mà đến thiên đình quang huy giống như không nhận bọn hắn khống chế một dạng, trong nháy mắt giống vỡ đê hồng thủy, trút xuống, thao thao bất tuyệt. Như vậy trút xuống thiên địa quang huy, trong chớp mắt này, có thể sâu đầy toàn bộ tiên tri cổ châu, thậm chí có thể đem toàn bộ tiên tri cổ châu chống phá toái. Nhưng là, nên như vậy khủng bố bàng bạc thiên đình quang huy điên cuồng đánh vào mây trắng, trên người thời điểm, mây trắng vậy, mà mười phần hướng thụ đồng dạng, giống như là khát khô đại thụ đang điên cuồng hấp thu dư thừa nước mưa một dạng. Tại dạng này thiên đình quang huy đánh tung phía dưới, này chỗ nào giống như là hủy thiên diệt địa lực lượng sợ hãi, đối với một đóa mây trắng mà nói, giống như là một trận mưa đúng lúc một dạng, tại dạng này mưa to phía dưới, thỏa thích vui chơi một dạng. Theo thiên đình hào quang điên cuồng đánh vào một đóa mây trắng trên người thời điểm, một đóa mây trắng thân thể lập tức mập một vòng lớn, để cho người ta xem xét, cũng không khỏi cảm thấy nó là một đóa béo mây. Mà lại, tại dạng này thiên đình quang huy đánh tung phía dưới, một đóa mây trắng là 10 phần hưởng thụ đồng dạng, tựa hồ là vui sướng đều ở nơi đó nháy mắt ra hiệu, đều hận không thể cái này thiên đình hào quang càng bá đạo mãnh liệt hơn điên cuồng oanh tạc ở trên người hắn. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem đây vốn là có thể, trong nháy mắt oanh sát đại đế tiên vương thiên đình quang huy đánh vào trên mây trắng, vậy mà một chút uy lực đều không có hiển hiện, ngược lại là khiến cho đóa này mây trắng mười phần hưởng thụ bộ dáng. Cái này khiến ở đây tất cả đại đế tiên vương, chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, đều cảm thấy đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Dạng này một đóa mây trắng, đến tột cùng là cái gì? Lại là có thể như vậy tiếp nhận cùng hấp thu thiên đình quang huy. Triệt trận, rút lui hàng. Ở thời điểm này, thiên đình chư đế chúng thần cũng lập tức phát hiện không ổn, thiên đình quang huy còn như vậy điên cuồng oanh tạc xuống dưới, như vậy không chỉ là không có oanh sát chết cái này một đóa mây trắng, ngược lại là bọn hắn đều nghiền ép sạch sẽ bê. Ở thời điểm này, thiên đình chư đế chúng thần muốn triệt trận cũng khó khăn, bởi vì tại dạng này dưới đại thế, bọn hắn cảm giác được thiên đình đại thế bị cái này một đóa mây trắng vững vàng hút lại đồng dạng, căn bản chính là khó mà triệt trận. Cuối cùng, thiên đình chư đế chúng thần lập xuống quả quyết, oanh. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại thế lập tức nổ tung, thiên đình chư đế chúng thần lấy tự thân chỉ lực, cường hoành chặt đứt nổ tung toàn bộ đại thế. Tại cái này oanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ đại thế đều bị tạc đến băng liệt, thiên đình chư đế chúng thần, ngàn vạn đại quân đều từ đại thế này phía dưới sụp đổ xuống tới. Có không ít đại đế tiên vương, tại dạng này tự bạo thức nổ trong trận bị thương không nhẹ, mà một chút thiên binh thiên tướng liền không có may mắn như thế. Tại oanh tiếng vang phía dưới, khi toàn bộ đại thế nổ tung thời điểm, có một ít thiên binh thiên tướng chính là a, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, từng cái bị tạc thành huyết vụ. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn đại quân, có đông đảo thiên binh thiên tướng bị tạc đến lăn xuống trên mặt đất, cũng không ít đại đế tiên vương bị tạc đến đông đông đông liên tiếp lui về phía sau. Một màn này, để Lục Chỉ đế quân bọn hắn đều thấy choáng. Nếu như nói, tại ngay từ đầu thời điểm, thiên đình ngàn vạn đại quân, chư đế chúng thần liền mở thành đại thế, lấy thiên đình quang huy thẳng đánh phía toàn bộ đạo thành vạn vực, tại dạng này oanh sát phía dưới, không chỉ có thể đem toàn bộ đạo thành bách vực đánh cảm giác, chỉ sợ bọn họ chư vị đại đế tiên vương, cũng có thể bị đánh cho hôi phi yên diệt, tử thương thảm trọng. Nhưng là, ở thời điểm này, mây trắng không chỉ là ngăn trở thiên đình quang huy điên cuồng công kích, cuối cùng còn làm cho thiên đình không thể không nổ tung đại trận, mới cởi qua dạng này một kiếp. Một màn này, nhìn thật sự là quá bất hợp lý. Rút lui. Ở thời điểm này, cuồng chiến cổ thần cũng cảm thấy đại sự không ổn, hét lớn một tiếng, để ngàn vạn đại quân rút lui, làm đại đế tiên vương bọn hắn, muốn ngừng sau. Đến, lại chơi một tốt chơi. Lý Thất Dạ nồng đậm đối với một đóa mây trắng cười một tiếng. Lý Thất Dạ dạng này cười một tiếng thời điểm, một đóa mây trắng lập tức cảm thấy không lành, trong nội tâm run rẩy, nó đều muốn hét lên một tiếng. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ nắm lên một đóa mây trắng, thuận tay một vuốt. Lúc đầu một đóa mây trắng trắng noãn thân thể, giống như là một đóa thật to cây bông, hoặc là một đóa thật to kẹo đường. Nhưng là, ở thời điểm này, bị Lý Thất Dạ một vuốt thời điểm, trong nháy mắt liền bị Lý Thất Dạ vuốt thành một đầu dây gai, một đầu toàn thân trắng noãn dây gai. Mà dạng này một đầu tang trắng dây thừng, tại Lý Thất Dạ tiện tay hất lên thời điểm, nghe được sư một tiếng, dạng này một đầu dây gai lập tức thật dài, mà lại giống như là vô hạn dài ra một dạng. Mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, nghe được đùng một tiếng vang lên, chỉ gặp bị quăng ra tang trắng dây thừng, vậy mà thoáng cái cuốn lấy toàn bộ tiên đạo thành. Không sai, đầu này tang trắng dây thừng hất lên mà ra thời điểm, tại cái này phanh một tiếng bên trong, lại là cuốn lấy toàn bộ tiên đạo thành. Thậm chí, ở thời điểm này, đều để người có một loại cảm giác sai, tựa như là tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, đầu này, tang trắng dây thừng đem cả tòa tiên đạo thành lôi kéo qua tới. Bất quá, tang trắng dây thừng cũng không có đem cả tòa tiên đạo thành lôi kéo tới, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, dạng này một tiếng vang thật lớn trong nháy mắt rung chuyển toàn bộ tiên chỉ cổ châu. Dạng này tiếng vang thật sự là quá lớn, toàn bộ tiên chỉ cổ châu đều bị tạc đến tuôn rơi rung động, tựa hồ trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần đều bị chấn động đến rớt xuống một dạng. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp tiên đạo thành trong chớp mắt này dâng trào ra vô cùng vô tận tiên quang phóng lên tận trời. Trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ tiên chỉ cổ châu một dạng, tại thời khắc này, vô số sinh linh đều sẽ ngẩng đầu nhìn cái này xông vào thiên khung vô tận tiên quang. Mà tại vô tận tiên quang oanh thiên mà lên thời điểm, tiên đạo thành trong nháy mắt dâng trào ra thao thao bất tuyệt phù văn, mỗi một đạo phù văn đều là tuyên cổ vô song, mỗi một cái phù văn đều phun ra nuốt vào lấy tiên mang. Tại dạng này tiên đạo phù văn dâng trào mà lên thời điểm, một đầu lại một đầu vô thượng đại đạo chìm nổi không ngừng, giao thế không thôi, ngay một khắc này. Toàn bộ tiên đạo thành liền thành thiên địa đạo nguyên một dạng, tựa hồ, giữa thiên địa tất cả đại đạo, tất cả ảo diệu, tất cả diễn hóa, đều là đản sinh tại tiên đạo thành bên trong một dạng. Nhưng mà, ngay tại chỗ này có tiên quang, phù văn, đại đạo oanh thiên mà lên thời điểm, còn ở trong tiên đạo thành tang trắng dây thừng lại là, khát khô không gì sánh được quái thú một dạng, điên cuồng hấp thu cái này thao thao bất tuyệt tiên quang, phù văn, đại đạo, liền ngay trong chớp mắt này, đem tiên đạo thành vô lượng tiên lực đều lập tức hấp thu tới đồng dạng. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, Thôi Sán đế quân, Lục Chỉ đế quân bọn hắn cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt, bọn hắn kiến thức uyên bác không gì sánh được, cái gì thần kỳ chưa từng thấy qua, cái gì kỳ tích chưa từng thấy qua, nhưng là, một màn này, vậy thật là chưa từng gặp qua. Tiên đạo thành, đã tại tiên dân chư đế chúng thần trong tay có trăm ngàn vạn năm lâu, mặc dù đã có đại đê tiên vương có thể tá ngự tiên đạo thành đại đạo chỉ lực, nhưng là, không có người nào có thể như vậy thúc giục tiên đạo thành. Có thể làm cho toàn bộ tiên đạo thành dâng trào ra như vậy vô lượng tiên quang, phù văn, đại đạo. Lại không dám tưởng tượng là, cái này có thể nứt vỡ toàn bộ tiên chi cổ châu tiên quang, cổ phù, đại đạo vậy mà có thể bị tang trắng dây thừng như vậy thu hút sạch sẽ. Tốt, chớ lòng tham. Lý Thất Dạ một chảo ở tang trắng dây thừng, trong tay cuốn một cái, vậy mà vòng thành một đạo tiên quang, đây là một đạo tiên quang vòng tròn. Lý Thất Dạ nhất cử cái này tang trắng dây thừng, giống như là tiên quang tác vòng một dạng. Chỉ gặp Lý Thất Dạ bên dưới vung tay, nghe được ông thanh âm vang lên. Tiên quang tác vòng nhoáng lên dưới, một vòng hóa 10 vòng, 10 vòng hóa 100 vòng, 100 vòng hóa vạn vòng, vạn vòng hóa tỷ tỷ vòng. Nghe được ông thanh âm vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, ức vạn tiên quang tác vòng trong nháy mắt bay ra ngoài. Toàn bộ thiên địa đều thấy được đếm mãi không hết tiên quang tác cuốn về rút lui thiên đình, ngàn vạn đại quân, bách đế vạn thần bay đi, thẳng đến đầu lâu của bọn hắn. Không tốt. vừa cảm thụ đến tiên quang tác cuốn về đầu lâu của mình một chém mà đến thời điểm, thiên đình chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó biến sắc, oanh từng tiếng tiếng vang, lay động đất trời, rút lui chư đế chúng thần đều nhất nhất đánh ra chính mình vô địch đế binh. Tại oanh tiếng vang phía dưới, từng kiện đế binh chính là cuồn cuộn thần uy thẳng oanh mà lên, dâng trào ra đại đế quang mang, vô tận đại đế chi lực oanh sát mà ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio Oanh. Oanh, từng đợt oanh thiên dung chuyển thanh âm vang lên, đế uy như cuồng triều một dạng quét sạch thiên địa, một kiện lại một kiện đế binh oanh thiên mà lên, vỡ nát thập phương, một đầu lại một đầu vô thượng đại đạo vắt ngang ở thời gian trường hà phía trên, tựa như là vượt qua vạn cổ. Nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vạn vật, lúc này, tại vô số đại đế pháp tắc phía dưới, đều ảm đạm phai mờ, vạn vực sinh linh, đều bị đáng sợ không gì sánh được đế uy chỗ nghiền ép, trong nháy mắt này, theo nhiều như thế đại đế tiên vương đánh ra chính mình cường đại nhất một kích, khiến cho toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy, tựa hồ toàn bộ tiên tri cổ châu bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nứt vỡ một dạng. Trước mắt một màn này, đó là không gì sánh được tráng quan, tất cả đại đế tiên vương đều toàn lực ứng phó, xuất hiện đủ loại dị tượng, mỗi một loại dị tượng đều có cường đại vô địch phòng ngự hoặc là lấy công làm thủ. Có đại đế chính là vạn đạo pháp tắc rủ xuống, cũng có tiên vương chính là đỉnh đầu thanh thiên, tam hoa chìm nổi, càng là có đế quân chính là kiếm hải vô tận, kiếm mạc vạn trượng. Phốc, phốc, phốc. Thanh âm vang lên, từng đợt thu hoạch thanh âm ở giữa thiên địa quanh quẩn. Theo cái, này thu hoạch thanh âm ở giữa thiên địa quanh quẩn thời điểm, chỉ gặp ức vạn tiên quang tác vòng vừa bay mà qua thời điểm, mỗi một cái tiên quang tác vòng đều trong nháy mắt quét trúng thiên đình ngàn vạn đại quân. Thiên đình ngàn vạn đại quân, tất cả thiên binh thiên tướng đều có mặc áo giáp, toàn thân ra chỉ lấy thiên đình lực lượng, trên thân phun ra nuốt vào lấy sắc trời. Nhưng là, trong chớp mắt này, theo tiên quang tác vòng thu hoạch thời điểm, bất luận là trên người áo giáp hay là thiên đình quang mang, đều không thể che chở bọn hắn. Tại phốc, phốc, phốc trong thanh âm, bọn hắn rút lui thoát đi thời điểm, bọn hắn cái này đến cái khác đầu lâu trong nháy mắt cũng bay lên, cùng cái cổ bay khỏi. Đầu lâu của bọn hắn vừa bay mà lên thời điểm, thậm chí thấy được đầu lâu mình bay lên trong nháy mắt, cổ bay khỏi, chính là tiên quang tác vòng chợt lóe lên cảnh tượng thôi. Tiên quang này tác vòng chợt lóe lên, sắc bén đến không cách nào tưởng tượng, trong nháy mắt liền chặt hạ đầu lâu của bọn hắn, mà lại ở trong quá trình này, bọn hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì chi giác, không có cảm thấy bất kỳ đau nhức hoặc là khó chịu. Ngay tại tiên quang tác vòng chợt lóe lên, cổ bay khỏi, sau đó bay ở không trung đầu lâu vậy mà nhìn thấy thân thể của mình, y nguyên còn tại chạy cẩm, vậy mà không có phát hiện đầu lâu đã bay lên. Chạy thân thể không có chạy bao xa, tùy theo chính là phốc phốc thanh âm vang lên, máu tươi từ chặt đứt cái cổ phun ra ngoài, phun rất cao, giống như là suối phun một dạng. Trực phún mà lên máu tươi như là hoa tươi một dạng ở trên bầu trời nở rộ, chẳng qua là huyết hoa thôi. Ở thời điểm này, máu tươi dâng trào mà lên, chạy nhanh thân thể cũng đều đùng một tiếng té lăn trên đất, mà cùng lúc đó, đầu lâu của bọn hắn cũng lăn xuống trên mặt đất, lăn xuống tại chính mình bên cạnh thi thể. Tại thời khắc này, một vị lại một vị thiên binh thiên tướng, lúc này mới ý thức được tử vong của mình, bọn hắn mới biết được chính mình muốn một mạng minh hô, bọn hắn hai đôi mắt trợn trừng lên, bọn hắn đều kinh hãi đến muốn lớn tiếng thét lên. Nhưng là, tại thời khắc này, bất luận là bọn hắn con mắt trợn trừng lên, hay là muốn lớn tiếng thét lên, đều phát ra không được một chút xíu thanh âm, bọn hắn chỉ có thể đem miệng há thật lớn, một tiếng kêu âm thanh đều không phát ra được. Ở trong quá trình này, không có gì sánh kịp tráng quan, cũng là không có gì sánh kịp huyết tinh, ngàn vạn quân đoàn thiên binh thiên tướng, liền ngay trong chớp mắt này khó thoát một kiếp, trăm ngàn vạn đầu lâu đằng không bay lên, một bộ lại một cái thi thể ẩm vang ngã xuống, khi máu tươi phun ra thời điểm. Bầu trời tựa như là rơi ra huyết vũ, vô số thi thể rơi xuống, trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, vô tận đế uy quét ngang thiên địa, nhưng là, tại trong nháy mắt này, hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Dù là đại đế tiên vương phòng ngự cường đại vô địch, cho dù là kiếm hải vô tận, cho dù là thanh thiên vô tận, cũng đỡ không nổi cái này lóe lên mà đến tiên quang tác vòng. Khi tiên quang tác vòng một quyển mà đến trong nháy mắt, nghe được xùy, xùy thanh âm bên tai không dứt, bất luận là 3000 kiếm đạo hay là vô tận thanh thiên, tại tiên quang tác vòng chợt lóe lên thời điểm, đều nhao nhao bị chặt đứt, tất cả phòng ngự công thủ tại tiên quang này tác trong vòng, giống như là đậu hũ một dạng, hết thảy mà qua, dễ như trở bàn tay. Từng tiếng kêu thảm bên tai không dứt, một vị lại một vị đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, long quân cổ thần, tại thời khắc này, cũng khó khăn trốn một kiếp, bọn hắn cái này đến cái khác đầu lâu bay lên, bọn hắn đế huyết cuồng phún. So sánh với ngàn vạn quân đoàn thiên binh thiên tướng mà nói, chí ít chư đế chúng thần còn có thể xuất thủ cản như vậy một chút, không giống thiên binh thiên tướng như vậy, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Thiên đình chư đế chúng thần, nhìn xem đầu lâu của mình bay lên, bọn hắn cũng là không gì sánh được rung động, trong nội tâm kinh hãi thời điểm, không cách nào dùng bất luận cái gì bút mực đi hình dung. Bọn hắn làm đại đế tiên vương, tung hoành cả đời, cỡ nào sinh tử chưa từng gặp qua. Trong bọn họ, thậm chí có người là tham gia qua một trận lại một trận khoáng thế chi chiến, từ viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, đến đại đạo chi chiến, một trận lại trong một trận chiến tranh, bọn hắn đều từng có người đẫm máu xa trường, sinh tử tương bác. Nhưng là, bọn hắn nhưng xưa nay không có trải qua đáng sợ như thế, như vậy không hợp thói thường chết đi, cho dù là bọn họ từng cùng kinh thế vô địch đại đế tiên vương tác chiến, như thế đế, như tẩm long tiên đế, lại như bộ chiến tiên đế, phi dương tiên đế các loại. Mặc kệ những này vạn cổ tuyệt thế đại đế tiên vương, là như thế nào kinh diễm vô địch, như thế nào trấn áp vạn thế, nhưng là, đều không có trước mắt dạng này không hợp thói thường. Trước mắt tiên quang tác vòng chợt lóe lên, phòng ngự của bọn hắn công thủ, vô địch đế binh đều là cản chi không nổi, trong nháy mắt, bị cắt chém, mà ở thời điểm này, đầu lâu của bọn hắn cũng khó giữ được, trong nháy mắt bị chém giết. Mà lại, cái này không chỉ có một hai vị đại đế tiên vương là như vậy gặp phải, tất cả rút lui chư đế chúng thần đều là cảnh ngộ như thế. Cũng khó khăn trốn một kiếp này. Chí ít cùng ngàn vạn quân đoàn thiên binh thiên tướng cùng so sánh, chư đế chúng thần bị tiên quang tác vòng chém xuống đầu lâu thời điểm, còn có thể a một tiếng hét thảm, thiên binh thiên tướng bọn hắn loại tồn tại này, ngay cả gào thảm cơ hội đều không có. Khi tiên quang tác vòng chọt lóe lên thời điểm, chư đế chúng thần không chỉ là đầu lâu bị chém xuống tới, bọn hắn vô thượng đại đạo, vô thượng đạo quả đều bị hết thảy mà qua, trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Đối với một vị đại đế tiên vương, Long Quân cổ thần mà nói, đạo quả bị hết thảy làm hai nửa, thường thường là mang ý nghĩa tử vong. Đương nhiên, cũng có khả năng tại may mắn còn sống sót một tia ảo diệu phía dưới, tương lai có khả năng lại một lần nữa sống tiếp được, nhưng là, cơ hội như vậy vẫn là 10 phần xa vời. Ngược lại là sinh ra thánh ngã thụ, trần ngã thụ trừ đế chúng thần, hay là may mắn như vậy một chút, khi bọn hắn đầu lâu bị chặt bên dưới thời điểm, trong chớp mắt này, ông một tiếng vang lên, thiên đình quang mang bao phủ bọn hắn, trong nháy mắt đem bọn hắn chân mệnh mang đi. Trong nháy mắt đem bọn hắn mang rời khỏi chiến trường, mặc dù trong chóp mắt này, dạng này một vị lại một vị đại đế tiên vương tổn thất nặng nề không gì sánh được, nhưng ít ra là bảo đảm một mạng. Về phần những cái kia không thể bị thiên đình chỉ quang mang đi chư đế, chúng thần, vậy liền không có may mắn như thế, bọn hắn thường thường gặp phải chính là tử vong, liền xem như có sống thêm cơ hội, đó cũng là 10 phần xa với sự tình. Oanh, oanh, oanh thanh âm bên tai không dứt, theo từng đọt tiếng oanh minh thời điểm. Chư đế chúng thần cái kia vĩ ngạn vô thượng thân thể, như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, ầm vang sụp đổ, thân thể của bọn hắn vô lượng, nặng nề mà đụng vào phía trên đại địa thời điểm, đều xô ra cái này đến cái khác hổ sâu, tựa như là thiên thạch đụng vào phía trên đại địa một dạng. Nhìn xem một vị lại một vị đại đế tiên vương vẫn lạc, như là thiên thạch một dạng đụng vào phía trên đại địa, thấy tất cả mọi người không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, bất luận là Thôi Sán đế quân, hay là Lục Chỉ đế quân bọn hắn, lại hoặc là thiên hạ tu sĩ cường giả. Bọn hắn cũng không khỏi vì đó thấy trọn tròn mắt. Cho dù là làm chư đế chúng thần xưởng thiên đế quân bọn hắn, nhìn xem một màn này, đều bị chấn động đến không gì sánh kịp. Ngay tại vừa rồi thời điểm, bọn hắn cùng thiên đình bách đế vạn thần sinh tử tương bác, đánh nhau chết sống, huyết chiến trời cao, bọn hắn đương nhiên biết mình đối thủ là cường đại cỡ nào, thực lực là đáng sợ cỡ nào. Mà lại, đây là dòng dã một cái quân đoàn, thực lực chỉ hùng hậu, cái kia có thể đủ quét ngang thiên hạ. Nhưng là, trong nháy mắt này, chư đế chúng thần ngàn vạn đại quân, đều toàn bộ chết thảm tại trước mắt của bọn hắn, liền xem như có đại đế tiên vương, Long Quân cổ thần bị thiên đình chỉ lực mang đi chân mệnh, nhưng là, so với toàn bộ ngàn vạn quân đoàn mà nói, vậy cũng chẳng qua là cực ít số rất ít người thôi. Có thể nói, trong nháy mắt, thiên đình ngàn vạn quân đoàn, bách để vạn thần đều là toàn quân bị diệt. Phải biết, tại vừa rồi, thiên đình chư đế chúng thần, ngàn vạn quân đoàn, đây chính là quét ngang toàn bộ đạo thành bách vực tồn tại. Xuất thủ cũng đã chém giết đánh lui đạo thành chư đế chúng thần, chấn phong lại đạo thành bách vực, ức vạn dặm sơn hà, đều tại thiên đình lực lượng chấn phong phía dưới. Như vậy thế không thể đỡ, quét ngang thập phương thiên đình quân đoàn, cứ như vậy hôi phi yên diệt. Mà lại, bọn hắn không phải chết thảm tại cái gì vạn cổ binh khí vô địch hoặc là vạn cổ vô địch công pháp phía dưới, mà là chợt lóe lên ức vạn tiên quang tác vòng. Thậm chí cho đến bây giờ, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, đại giáo lão tổ, liền xem như chư đế chúng thần, như là Thôi Sán đế quân bọn hắn loại tồn tại này, cũng đều không có làm rõ ràng, cái này chợt lóe lên ức vạn tiên quang tác vòng đến tột cùng là cái gì. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, tận mắt thấy trước mắt một màn này, khi đó đều bị chấn động đến ngốc như gà gỗ, liền xem như chư đế chúng thần cũng không ngoại lệ, thậm chí đối với bọn hắn mà nói, cái này đều sẽ trong lòng lưu lại không cách nào ma diệt ảnh hưởng. Đối với vô số tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ mà nói, trong tương lai quãng đời còn lại bên trong, chỉ sợ bọn họ sẽ thường thường tại dạng này trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Cho dù là chư đế chúng thần, cũng có thể trong lòng lưu lại không thể xóa nhỏ bóng ma, y nguyên có khả năng bị dạng này, kinh hãi không gì sánh được một màn trong mộng giật mình tỉnh lại. Đại đế tiên vương loại tồn tại này, vậy mà như là sâu kiến đồng dạng bị thu gặt lấy tính mệnh, đối với tất cả tu sĩ cường giả mà nói, cỡ nào rung động, đại đế tiên vương, trong mắt bọn, hắn đã là vô địch. Mà đồng dạng làm đại đế tiên vương Thôi Sán đế quân, bọn hắn làm sao cũng không phải như vậy đâu. Tiên quang tác vòng, chợt lóe lên, đại đế tiên vương tính mệnh, như là thu hoạch rơm dạ dạng, một màn này, bất kỳ người nào đều không có thấy qua, mặc kệ là Thôi Sán đế quân một dạng, hay là Lục Chỉ đế quân bọn hắn. Mà lại, liền xem như 10 phần thảm liệt, chiến đến trời sập, tử thương vô số viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, cũng không có như vậy rung động một màn, cũng không có nhiều như thế đại đế tiên vương trong nháy mắt liền bị thu hoạch. Mặc dù nói, tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến bên trong, chiến tử đại đế tiên vương chính là nhiều nhất chiến dịch, nhưng là, viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, không phải một trận đơn giản chiến dịch, mà là kéo dài trăm ngàn năm chiến dịch, do một trận lại một trận chiến dịch tạo thành, cho nên, tất cả lớn đế tiên tại cũng không phải chết thảm đại đồng có đại đế tiên vương, cũng không phải chết thảm tại cùng một cái trên chiến trường. Hôm nay, bị chém giết đại đế tiên vương, mặc dù không có viễn cổ kỷ nguyên chi chiến đại đế tiên vương nhiều, nhưng là, trong nháy mắt liền bị thu hoạch được nhiều như thế đại đế tiên vương, chuyện như vậy là vạn cổ đến nay đều xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Khi tiên quang tác vòng chợt lóe lên, thu gặt lấy bách đế vạn thần đầu lâu thời điểm, tung hoành cả đời, danh xưng vô địch đại đế tiên vương, vậy mà giống rơm dạ một dạng bị thu gặt lấy tính mệnh, một màn này, đại đế tiên vương tính mệnh là cỡ nào giá rẻ, là cỡ nào không đáng một đồng, bất kỳ cái gì đại đế tiên vương tận mắt thấy một màn này thời điểm, cũng không khỏi có một loại tuyệt vọng, kinh hãi cảm giác. Cái này thật sự là quá mức đáng sợ, đồng dạng là đại đế tiên vương bọn hắn, trong lòng đều như thế lưu lại không thể xóa nhỏ bóng ma. Đây là so tiên binh còn muốn đáng sợ sao? Nhìn xem một vị lại một vị đại đế tiên vương bị thu gặt tính mệnh, Thôi Sán đế quân cũng không khỏi trong lúc nhất thời thất thần. Làm trên đỉnh phong đế quân, hắn đã có thể nói là vô địch, nhưng là, tại dạng này dưới sự rung động, hắn cũng là thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Ông! Một tiếng vang lên, ở thời điểm này. Ức vạn tiên quang tác vòng, lại về tới Lý Thất Dạ trong tay, khi ức vạn tiên quang tác vòng vừa bay về Lý Thất Dạ trong tay thời điểm, liền vẻn vẹn hóa thành một cái tiên quang tác vòng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nắm tiên quang tác vòng chấn động, tiên quang tác vòng liền lập tức hóa thành một đầu thật dài tiên tác, phun ra nuốt vào lấy tiên quang. Đùng, đùng, đùng từng đợt thanh âm vỡ nát vang lên, trong chớp mắt này, chỉ gặp Lý Thất Dạ tay nắm lấy tiên tác, tiện tay rút ra ngoài. Cái này tiên tác rút đi ra thời điểm, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ đạo thành bách vực, lúc đầu, đạo thành bách vực chính là bị thiên đình lực lượng trấn phong lại, trăm ngàn cái đại giáo cương quốc, vô số tu sĩ cường giả, ức vạn sinh linh, đều bị thiên đình lực lượng trấn phong tại nơi đó. Nhưng là, ở thời điểm này, theo Lý Thất Dạ trong tay tiên tác khẽ quét mà qua thời điểm, đạo thành bách vực tất cả trấn phong đều. Mỗi lần bị đánh trúng vỡ nát, tất cả trấn phong đều trong nháy mắt băng diệt, đạo thành bách vực tất cả đại giáo cương quốc, ức vạn sinh linh, đều bị trấn phong bên trong giải cứu ra. Được giải cứu ra ức vạn sinh linh, bọn hắn cũng còn một mảnh mờ mịt, căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì trong lúc nhất thời. Thiên địa yên tĩnh, nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay tiên tác, bất luận là Thôi Sán đế quân, hay là Lục Chỉ đế quân bọn hắn, không có bất kỳ người nào biết đầu này tiên tác là cái gì. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ buông lỏng ra tiên tác, chính là nghe được bồng một tiếng vang lên, tiên quang tán đi, trong nháy mắt giãn ra, chỉ gặp tiên tác đã biến mất không thấy ý nữa, khôi phục dáng dấp ban đầu. Đóa mây trắng. Một đóa mây trắng vẫn là như vậy tuyết trắng, chỉ bất quá, so trước kia mập một vòng nhỏ, nhìn tựa như là ăn nhiều một dạng. Lúc này, một đóa mây trắng tựa như là tại căm tức nhìn Lý Thất Dạ một dạng, tựa như là tại đem má của mình đám cao co phồng lên một dạng, tựa hồ là đang sinh Lý Thất Dạ khí. Nhưng là, Lý Thất Dạ đưa tay động vuốt vuốt, giống như là vò một cái tiểu gia hỏa đầu một dạng, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi còn không có ăn no sao? Nhưng mà, đóa này mây trắng chính là tức giận nhìn xem Lý Thất Dạ. Đương nhiên, hắn cũng không phải là có hay không ăn no vấn đề, mà là tại sinh Lý Thất Dạ khí, đó là bởi vì Lý Thất Dạ không chỉ là lấy nó tới làm binh khí, trong nháy mắt còn đem hắn vò thành một đoàn, bóp thành cỗ. Nó chính là thật tốt một đóa mây trắng, mềm mại dễ chịu, lại bị nhào nặn thành một cỗ tiên tác, này làm sao không thể để cho nó sinh khí đâu. Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, vỗ vỗ đầu của nó, mà một đóa mây trắng vẫn là hết sức tức giận, hai má đều cao cao nâng lên tới, tựa như là khí cầu một dạng. Nhìn xem dạng này một đóa mây trắng, bất luận là Thôi Sán đế quân, lại hoặc là Lục Chỉ đế quân bọn hắn, đều không thể đi tưởng tượng cùng lý giải, thậm chí có thể nói, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn kiến thức. Nếu như nói, tại vừa rồi, trong nháy mắt thu hoạch được vô số sinh mệnh tiên tác là một kiện binh khí. Như vậy, trước mắt cái này một đóa mây trắng là cái gì nha? Phải biết, vừa rồi tiên tác chính là trước mắt cái này một đóa mây trắng nhào nặn mà thành. Mà lại, cái này một đóa mây trắng không chỉ là có thể bị nhào nặn thành tiên tác thu hoạch được vô số sinh mệnh, nó còn có thể thôn phệ thiên đình hào quang. Không chỉ là như vậy, nó còn có thể kích phát tiên đạo thành lực lượng, sau đó đem tiên đạo thành vô thượng đại đạo, vô tận tiên lực toàn bộ đều một hơi nuốt vào trong bụng. Dạng này một đóa mây trắng, làm cho không người nào có thể đi tìm hiểu là cái gì. Ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân bọn hắn cũng đều ẩn ẩn đoán được, hoặc là giết chết chư đế chúng thần. Ngàn vạn quân đoàn không chỉ có là mây trắng bản thân, càng có thể là vừa rồi một đóa mây trắng nuốt thiên đình quang huy cùng tiên đạo, thành vô thượng đại đạo, vô tận tiên lực. Thiên đình quang huy, tiên đạo thành lực lượng, cuối cùng bị mây trắng thôn phệ, nhu hợp ở cùng nhau. Có lẽ đây mới thực sự là giết chết thiên đình ngàn vạn quân đoàn, chư đế chúng thần nơi mấu chốt. Cuối cùng là thứ gì đâu? Nhìn xem dạng này một đóa mây trắng, Thôi Sán đế quân không khỏi ánh mắt thâm thúy, thấp giọng nói ra. Thôi Sán đế quân không chỉ là một vị vạn cổ tuyệt thế, đứng tại trên đỉnh phong đế quân, càng quan trọng hơn là, hắn là đạo thành chi chủ, ở trong tiên đạo thành, cũng là có địa vị vô cùng quan trọng. Hắn so với Lục Chỉ đế quân, Xưởng Thiên đế quân bọn hắn đến, đối với tiên đạo thành sự tình, biết đến càng nhiều. Mặc dù nói, tại cái này trăm ngàn vạn năm lĩnh hội cùng tu luyện phía dưới, Bộ Chiến Tiên Đế, Phi Dương Tiên Đế những tiên đạo này thành chư đế chúng thần, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nắm giữ lấy tiên đạo thành lực lượng, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tá ngự tiên đạo thành vô thượng tiên đạo. Nhưng là, giống một đóa mây trắng tình huống như vậy, xưa nay chưa từng xảy ra qua, một đóa mây trắng bị Lý Thất Dạ bóp thành tiên tác thời điểm, lập tức cuốn lấy tiên đạo thành thời điểm, vậy mà có thể đem tiên đạo thành vô thượng đại đạo, vô tận tiên lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, chuyện như vậy là từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được. Mặc kệ là Bộ Chiến Tiên Đế hay là Phi Dương Tiên Đế, liền xem như sớm nhất chỗ sâu tiên đạo thành Thanh Mộc Thần Đế, Nhất Diệp Tiên Vương Vương bọn hắn, chỉ sợ đều như thế làm không được. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ bị bóp cỗ thành tác mây trắng lại có thể làm được, đây là cái đạo lý gì đâu? Chẳng lẽ nói, cái này một đóa mây trắng, có thể dễ dàng mà bộc phát ra tiên đạo thành lực lượng, hoặc là cái này một đóa mây trắng có thể trong nháy mắt đi nắm giữ tiên đạo, thành ảo diệu. Nhớ tới, đây là hoàn toàn chuyện không thể nào. Bất luận là Thanh Mộc Thần Đế hay là Nhất Diệp Tiên Vương bọn hắn, đều đã là kinh diễm vạn cổ tồn tại, vạn cổ đến nay, có thể cùng bọn hắn tương thất Đại Đế Tiên Vương, chính là lác đác không có mây. Cho dù là vạn cổ vô song Thanh Mộc Thần để bọn hắn đều làm không được, vì cái gì, dạng này một đóa mây trắng lại có thể dễ như trở bàn tay làm đến đâu. Lúc này, bất kỳ cái gì Đại Đế Tiên Vương nhìn qua cái này một đóa mây trắng thời điểm, bọn hắn đều muốn biết, cái này một đóa mây trắng đến tột cùng là cái gì, vậy mà như thế thần kỳ, như vậy tà môn. Mà để chư đế chúng thần bọn hắn không thể tin được chính là, trước mắt cái này một đóa mây trắng, thần kỳ như thế, đáng sợ như thế, nhưng là, bọn hắn nhưng xưa nay chưa từng gặp qua, thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe nói qua, cứ như vậy đột nhiên xông ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem cái này một đóa mây trắng thời điểm, trong nội tâm có trăm ngàn chủng suy đoán, chẳng lẽ, đây cũng là một kiện tiên binh, lại hoặc là tiên vật. Thiên đình chư đế chúng thần, ngàn vạn đại quân, đang rút lui thoát đi thời điểm. Cuối cùng có một người không có bị chém xuống đầu lâu, đó chính là Cuồng Chiến Cổ Thần. Không sai, Cuồng Chiến Cổ Thần là một cái duy nhất không có bị chặt xuống đầu lâu người, cho dù là có Đại Đế Tiên Vương bị Thiên Đình chỉ quang mang đi chân mệnh, mặc dù không có bị giết chết, trốn khỏi một kiếp, nhưng là bọn hắn đều là 10 phần bất hạnh đất bị tiên quang tác vòng trong nháy mắt chặt xuống đầu lâu, thậm chí là vô thượng đại đạo, vô thượng đạo quả đều trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Tất cả rút lui chư đế chúng thần bên trong, duy nhất may mắn thoát khỏi, duy nhất bảo trì hoàn chỉnh, chính là Cuồng Chiến Cổ Thần. Cho nên, đào tẩu Cuồng Chiến Cổ Thần cũng là đột nhiên ngừng lại, ngừng chính mình đào tẩu bước chân, chậm rãi xoay người lại. Lúc này, Cuồng Chiến Cổ Thần cũng là sắc mặt trắng bệch, hắn cũng không có nghĩ đến, lại có khủng bố như thế sự tình phát sinh, coi như hắn cả đời tung hoành vô địch, coi như hắn cả đời tham gia qua vô số chiến dịch, nhưng là, hôm nay, hắn hoàn toàn chính xác thật là bị dọa. Chuyện như vậy, hắn chưa từng có gặp được, dù là hắn là đứng tại trên đỉnh phong cổ thần. Đầu của hắn cũng giống vậy sẽ giống mặt khác Đại Đế Tiên Vương bị chém xuống tới. Hiện tại hắn đầu lâu hoàn chỉnh, không có bị chặt đi xuống, duy nhất nguyên nhân, giải thích duy nhất, đó chính là Lý Thất Dạ hạ thủ lưu tình, cũng không có muốn giết hắn. Nếu Lý Thất Dạ hạ thủ lưu tình, cũng không có muốn giết hắn, như vậy, hắn trốn cùng không trốn, đều là không có gì khác nhau. Sắc mặt trắng bệch Cuồng Chiến Cổ Thần, thật sâu hít thở một cái, thật vất vả lúc này mới ổn định tâm thần của mình, đè lại trong lòng mình nhấc lên kinh đào hải lãng. Ngay lúc này, Cuồng Chiến Cổ Thần ổn định tâm thần đằng sau, nhìn xem Lý Thất Dạ, hắn trắng bệch sắc mặt, chậm rãi khôi phục lại, liền xem như hắn hai chân không từ một cái run rẩy, hắn hay là ổn định tâm thần của mình, để cho mình đứng nghiêm. Đổi lại là những người khác, đối mặt khủng bố như thế đáng sợ một màn, chỉ sợ sớm đã bị dọa cho bể mật gần chết, đối mặt Lý Thất Dạ thời điểm, nơi nào còn dám đứng thẳng người, chỉ sợ sớm đã hai chân mềm nhũn, trực tiếp oanh nằm ở trên đất, toàn thân dọa đến run lẩy bẩy. Lúc này, cuồng chiến cổ thần có thể ở trước mặt Lý Thất Dạ đem thân thể đứng nghiêm, còn có thể đối mặt Lý Thất Dạ, đây đã là 10 phần không tầm thường. Làm sao không trốn rồi? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ung dung nói. Lúc này, Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm, hời hợt, nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng là, mặc kệ Lý Thất Dạ như thế nào thường thường không có gì lạ, ở đây bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì đại đế tiên vương, liền xem như đứng tại trên đỉnh phong tồn tại, đều sẽ hai chân như nhũn ra, bất kỳ cái gì tới là địch người, chỉ sợ đều sẽ bị dọa đến hai chân run lập cập. Thánh sư, có lời gì muốn nói đâu? Lúc này, cuồng chiến cổ thần thật sâu hít thở một cái, trực diện Lý Thất Dạ, ở thời điểm này, hắn có thể y nguyên đứng được vững vàng, y nguyên có thể trực tiếp thân thể, đây đã là 10 phần không tầm thường. Có thể nói, ở thời điểm này, y nguyên còn có thể trực tiếp thân thể, tại trực diện Lý Thất Dạ thời điểm, vẫn là không kiêu ngạo cũng không hèn mọn bộ dáng, đây đã là làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó bội phục. Cuồng chiến cổ thần, không hổ là cuồng chiến cổ thần, hắn người tới này từ ở viễn cổ không gì sánh được thần chỉ, đích thật là có tranh tranh cốt khí, cũng dám trực diện tại tử vong, cũng dám trực diện với mình sợ hãi của nội tâm. Đổi lại là những người khác, vào giờ phút này đối mặt Lý Thất Dạ thời điểm, chỉ sợ sớm đã hai chân mềm nhũn, nằm dạp trên mặt đất, hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. Vậy liền cho ta mang hộ một cái nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Cuồng chiến cổ thần thật sâu hít thở một cái, gắng gượng lấy cái eo, trực tiếp lấy thân thể, đối mặt Lý Thất Dạ, cho dù là trong nội tâm run rẩy, nhưng là, hắn đều tại trực diện lấy Lý Thất Dạ, ánh mắt nghênh tiếp Lý Thất Dạ, đi bài trừ trong lòng mình sợ hãi. Thánh sư mà nói, ta rửa tai lắng nghe. Cuồng chiến cổ thần chậm chậm nói. Nếu là bình thường, cuồng chiến cổ thần nói ra lời như vậy, đó là 10 phần khó được, đây là một loại khiêm tốn, trong nhân thế không có mấy người có thể đáng hắn như vậy khiêm tốn. Nhưng là, bây giờ tại Lý Thất Dạ trước mặt, y nguyên còn có thể nói ra lời như vậy, đó chính là càng thêm khó được, cái này không kiêu ngạo cũng không hèn mọn thái độ, đó đã là thiết cốt tranh tranh, chỉ sợ không có mấy người có thể làm được đến. Nhắn cho thiên đình mấy cái lão đầu, không bao lâu, ta tự mình tới cửa một chuyên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Thiên đình sừng sững vạn cổ, nên đổi chủ thời điểm, kiện này thiên bảo, nên đổi chủ nhân. Thánh sư mà nói, ta nhất định sẽ đưa đến. Cuồng chiến cổ thần thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ khom người nói. Đi thôi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, lần tiếp theo, chỉ sợ liền không có may mắn như thế. Cuồng chiến cổ thần trong nội tâm chấn động, nhưng là, hắn hít sâu, ổn định tâm thần. Cuối cùng, hắn chậm chậm nói, đương thời, thánh sư trở về. Chính là vô thượng trong tầm tay, chúng ta không phải thánh sư đối thủ. Mặc dù, hôm nay ta không kịp thánh sư vạn nhất, nhưng là, ta sinh mà vì thiên đình tử đệ, ổn thỏa là vì thiên đình mà chiến, thiên đình chính là gia viên của ta, cũng là phủ đệ của ta. Nói đến đây, cuồng chiến cổ thần hít sâu, chậm chậm nói, ta tại, gia viên liền tồn, ta cùng thiên đình đồng sinh cộng tử, ta không chết, thiên đình bất diệt. Cuồng chiến cổ thần lời như vậy nói thần lời như vậy nói ra. Chính là nói năng có khí phách, mỗi một câu nói đều là tràn đầy lực lượng, tựa như là chân ngôn đồng dạng găm trên mặt đất, tựa hồ vạn vật không thể di động. Cuồng chiến cổ thần lời như vậy, để cho người ta nghe được cũng không khỏi vì đó trong nội tâm chấn động, thậm chí có thể nói, đối với cuồng chiến cổ thần kính nể chỉ tâm, tự nhiên sinh ra. Cho dù là đối địch với cuồng chiến cổ thần, cho dù là cuồng chiến cổ thần đạp diệt tông môn của mình, nhưng là, giờ này khắc này, đối với rất nhiều người mà nói, cuồng chiến, cổ thần như vậy cốt khí. Như vậy tranh tranh thiết cốt, để cho người ta không khỏi bội phục đầu dạp xuống đất. Ở đây bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, Lý Thất Dạ là khủng bố như vậy. Hắn vừa rồi vừa ra tay, không biết dọa phá bao nhiêu người gan. Liền xem như đại đế tiên vương, đều sẽ lưu lại không thể xóa nhỏ bóng ma. Chỉ sợ không có bao nhiêu người dám đi trực diện Lý Thất Dạ. Dù là Lý Thất Dạ nhìn bình thường, nhưng là, vào giờ phút này, bất kỳ người nào đều cảm thấy Lý Thất Dạ chính là tôn kia vô thượng cự đầu. Là cái kia vô thượng sợ hãi, tại dạng này vô thượng cự đầu trước mặt. Tại dạng này vô thượng sợ hãi trước mặt chư đế chúng thần, vậy cũng là không chịu nổi một kích. Đối với bao nhiêu chư đế chúng thần mà nói, dạng này vô thượng cự đầu, vô thượng khủng bố lúc nào cũng có thể diệt bọn hắn. Tại dạng này vô thượng cự đầu, vô thượng khủng bố trước mặt, bọn hắn tựa như sâu kiến một dạng. Đừng nói là phàm phu tục tử hạng người, liền xem như chư đế chúng thần, lại có mấy người dám đối kháng loại tồn tại này đâu. Vào giờ phút này, lại có mấy người đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ sẽ không hai chân như nhũn ra đây này. Lúc này, cuồng chiến cổ thần đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ, dù là biết mình đối mặt chính là cái gì, nhưng là, vẫn không có chút nào lùi bước, dù là trong lòng của hắn có thể là sợ hãi, có khả năng sẽ biết sợ, nhưng là, hắn đều chiến thắng trong lòng mình sợ hãi cùng sợ sệt, trực diện Lý Thất Dạ. Đối mặt Lý Thất Dạ, cuồng chiến cổ thần chính là thiết cốt tranh tranh, mảy may đều không lùi bước, thậm chí nói ra dạng này nói năng có khí phách mà nói, đây mới là nam nhi thật sự. Rất tốt. Lý Thất Dạ gật đầu, cũng không tức giận, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, ngươi sẽ có cơ hội như vậy, vì mình khát vọng mà chết. Thánh sư mà nói, ta nhớ tại tâm. Cuồng chiến cổ thần thật sâu không người. Đi thôi. Lý Thất Dạ cũng không có khó xử cuồng chiến cổ thần, vẻn vẹn khoát tay áo. Cuồng chiến cổ thần lại không người, trong nháy mắt, biến mất ở trong chân trời. Mọi người nhìn cuồng chiến cổ thần đi xa bóng lưng, trong lúc nhất thời, đối với bất luận kẻ nào mà nói, giật mình như một giấc chiêm bao đồng dạng. Nào chỉ là đối với may mắn còn sống sót tất cả mọi người mà nói là, giật mình một giấc chiêm bao, liền xem như đối với rời đi cuồng chiến cổ thần, đó cũng là giật mình một giấc chiêm bao. Thiên đình ngàn vạn đại quân, bách để vạn thần, viễn chinh đạo thành bách vực, có thể nói, đối với lập tức đạo thành bách vực, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Đạo thành bách vực đã mất đi tiên đạo thành duy trì, mặc dù có Thôi Sán đế quân bọn hắn dạng này vô địch đế quân đạo quân, nhưng là, chung quy là một cây chẳng chống vững nhà cao ốc. Tại thiên đình đại quân áp cảnh thời điểm, chém giết Thôi Sán để quân bọn hắn chư đế chúng thần, chấn phong đại giáo cương quốc, cái kia nhất định là 10 phần chắc chín sự tình, đạo thành bách vực nhất định là rơi vào bọn hắn thiên đình trong tay. Trên thực tế, khi thiên đình đại quân quét sạch mà qua thời điểm, cục diện cũng như thiên đình kế hoạch một dạng. Chư đế chạy trốn, đạo thành chấn phong, vùng thiên địa này chính là bọn hắn vật trong bàn tay, hết thảy toại nguyện. Khi bọn hắn cầm xuống đạo vực bách vực thời điểm, bọn hắn liền sẽ đi thăm dò tiên đạo thành. Hoặc là, bọn hắn thiên đình lại một lần nữa xuất thủ, cửu đại thiên bảo một trong tiên đạo thành, liền có khả năng rơi vào bọn hắn thiên đình trong tay. Cứ như vậy, không chỉ là khiến cho đối kháng ngàn vạn năm lâu tiên dân đại bản doanh hôi phi yên diệt, mà lại một khi tiên đạo thành rơi vào trong tay bọn họ, như vậy, bọn hắn thiên đình liền có được hai kiện thiên bảo. Nhưng mà, để cùng chiến cổ thần bọn hắn không có nghĩ tới là, nửa đường giết ra một cái Lý Thật Dạ, không chỉ là khiến cho bọn hắn sắp thành lại bại, càng là khiến cho bọn hắn toàn quân bị diệt. Ngàn vạn đại quân, hôi phi yên diệt, bách đế vạn thần tử thương vô số. Dạng này một trận chiến dịch, đối với thiên đình mà nói, tổn thất đầy đủ thảm trọng, thiên đình thảm bại mà đi, không thu hoạch được gì. Tốt. Một hồi lâu, có đại nhân vật lấy lại tinh thần, nhịn không được cuồng hỉ, quát to một tiếng, quát to, chúng ta lại có thể quay về đạo thành. Quay về đạo thành. Sau khi lấy lại tinh thần, không có gì sánh kịp vui sướng lập tức lây nhiễm hết thảy mọi người. Tại vừa rồi, bọn hắn đã mất đi gia viên. Bọn hắn đâm trông coi trăm ngàn vạn năm đạo thành bách vực, toàn bộ đều đã rơi vào thiên đình trong tay, vô tận cương thổ đều bị thiên đình chấn phong, đối với tất cả mọi người mà nói, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn mất đi gia viên, từ đây như là chó nhà có tang một dạng, liền xem như có thể sống xuống tới, vậy cũng là chạy trốn tứ phía. Nhưng mà, trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ đứng dậy, ngăn cơn sóng dữ, diệt thiên đình ngàn vạn quân đoàn, thu phục luân hãm đạo thành bách vực, đây đối với tất cả mọi người mà nói, giật mình một giấc chiêm bao, không thể tin được. Cung nghênh thánh sư cứu thế. Ở thời điểm này, Diêu Quang Tiên Đế đại bái, oanh, nằm tại trên mặt đất. Cung nghênh thánh sư cứu thế. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, chư đế chúng thần, đều nhao nhao quỳ lạy tại đất, cung nghênh Lý Thất Dạ. Thôi Sán đế quân loại tồn tại này, do dự một chút, cuối cùng vẫn ép xuống, lấy cung nghênh Lý Thất Dạ. Đối với đạo thành bách vực tất cả mọi người mà nói, liền xem như chư đế chúng thần loại tồn tại này. Lý Thất Dạ cũng đáng được bọn hắn đi quỳ lạy, đáng giá bọn hắn đi cung kính, bởi vì là Lý Thất Dạ cứu vớt đạo thành bách vực, mà lại, vừa rồi Lý Thất Dạ xuất thủ, chính là bao trùm tại tất cả đại đế tiên vương phía trên, như vậy tồn tại trí cao vô thượng, liền xem như bất luận cái gì đại đế tiên vương, đều là ảm đạm phai mờ, lại thế nào không đáng hắn cúi đầu đâu. Lý Thất Dạ nhìn xem phục bái chư đế chúng thần, ánh mắt ngưng một chút, trong chớp mắt này, bỗng nhiên quay đầu, chớp mắt trông về phía xa. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Chư đế chúng thần cũng tốt, thiên hạ tu sĩ cường giả cũng được, cũng không biết chuyện gì phát sinh, hoặc là, tồn tại trí cao vô thượng như vậy, độc lai độc vãng, không thể cùng trạng thái bình thường đi cân nhắc phỏng đoán. Thu phục đạo thành. Lý Thất Dạ đi đằng sau, Thôi Sán đế quân nói với chư đế chúng thần, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu, liên hợp lại, thành lập đạo thành, sáng tạo hưng thịnh đại thế. Chúng ta đã là uống máu ăn thể, đời này chính là huynh đệ. Đồng sinh cộng tử. Sướng Thiên Đế Quân cũng là cười to nói, từ hôm nay, chúng ta liền dắt tay chung doanh đạo thành, làm đầu dân chúc một phương thịnh thế. Tốt, chúng ta dắt tay cộng tiến. chư đế chúng thần cũng đều đồng quát một tiếng, trong nháy mắt, chính là hào khí ngất trời. Trước đó, chư đế chúng thần đều là riêng phần mình chiến thắng, đều có tông môn của mình cương quốc, hôm nay, đã trải qua như vậy sinh tử đại chiến, kiếp sau chạy trốn đằng sau, mà lại, bọn hắn tại lúc sinh tử, từng uống máu ăn thể, đã trải qua như vậy sau tai nạn, càng là khiến cho đạo thành chư đế chúng thần một lòng đoàn kết. Lúc này, chư đế chúng thần nguyện ý liên họp lại, chung doanh đạo thành, cho dù là không có tiên đạo thành làm hậu thuẫn, bọn hắn cũng đều sẽ toàn lực ứng phó, đem đạo thành bách vực, sáng tạo là hưng thịnh thế gian. Cuối cùng, chư đế chúng thần rút lui, thiên hạ tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng đều nhao nhao từ đại thế cương bên trong rút lui mà đi, đại thế cương lại khôi phục nó vốn có bình tĩnh. Rời đi thời điểm, Thôi Sán đế quân thật sâu nhìn đại thế cương một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vô tận màn trời bên trong, vô tận đạo tường, vô hạn không gian trục xuất, vô số tọa độ không gian. Tại dạng này vô tận bên trong, rời xa trong nhân thế, tại cái kia không có gì sánh kịp xa xôi chỗ, không người có thể đến chỗ, ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì khí tức, hết thảy đều là tại bị che đậy bên trong. Một chỗ như vậy, không cái gì tung tích mà theo, một chỗ như vậy, nó là không gì phá nổi. Một chỗ như vậy, tại vô tận không gian phiêu bạt trục xuất thời điểm, bất kỳ người nào tìm khắp tìm không thấy nó tồn tại, mà lại, nó là có độc nhất vô nhị huyền diệu mới có thể đi mở ra, mà lại là chỉ định nhân tài có thể chạm đến. Một chỗ như vậy, bí ẩn đến không có khả năng lại bí ẩn, mà lại, bất kỳ người nào đều không thể đi phát giác, chạm đến chỗ như vậy, nó đã là lẩn tránh che đậy trong đó hết thảy nhân quả. Tại một chỗ như vậy, Lý Thất Dạ đến thời điểm, đã có người ở nơi đó chờ đợi. Động tĩnh này cũng không tránh khỏi là quá lớn một điểm đi. Lý Thất Dạ đến thời điểm, người này không khỏi nói ra, chỉ sợ là kinh động đến bọn hắn. Lý Thất Dạ tọa hạ, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Trên thực tế, khi bước vào Lục Thiên Châu thiên địa này một khắc kia trở đi, người ta cũng là lòng dạ biết rõ sự tình, thậm chí là ta nặng người hàng thế gian, người ta cũng là đã có chỗ suy nghĩ. Đó chính là ẩn mà không ra, hoặc là buông tay đánh một trận. Người này nói ra, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, ung dung nói, chỉ sợ, càng có khuynh hướng người trước, dù sao, thời đại không giống với lúc trước, đây là ta thời đại. Nhưng, trong đó, chỉ sợ là đã hòa giải. Người này không khỏi thần thái ngưng tụ. Ngưng trọng nói ra, Lý Thất Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, sờ soạng một chút cái cằm, chậm chậm nói, đây không phải một chuyện xấu. Cái này liền không nói được rồi. Người này không khỏi trầm ngâm một chút. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không, đây là một chuyện tốt, hòa giải liền mang ý nghĩa giữa lẫn nhau có liên minh chỉ thế, đây là cỡ nào tốt sự tình, thực lực lớn mạnh, lực lượng cũng liền đủ, như vậy, liền có thể làm một vố lớn. Cái này, cũng là, người này không khỏi trầm mặc. Không khỏi ngồi ở chỗ đó, nhìn xem tọa độ ở nơi đó vô biên phiêu bạt lấy. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn xem vô tận không gian, lẫn nhau giao thoa, qua một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói ra, kỳ thật, đây đều là nằm trong dự liệu sự tình, kỷ nguyên, thay đổi, thiên đình hai mạch, cũng nhất định là hợp hai làm một, nếu là ở trước kia, hoặc là tự có tính toán của mình. Nhưng, ta cũng không từng thấy đen, chỉ là tồn tại ở đoán chừng bên trong. Người này nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Không cần gặp, đến lúc đó, hết thảy đáp án liền muốn mở ra, mà lại, không bao lâu, đã đợi lấy ngươi đến rồi. Người này không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Lý Thất Dạ ý vị thâm trường, nhìn xem trên lưng của hắn, chậm chậm nói, không phải vậy, ngươi lại làm sao có thể đọc được bên trên đâu. Đại giới này, cũng không nhỏ. Người này không khỏi cười khổ một cái. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, hết thảy, đều có nó đại giới, dù sao, không có đại giới, lại làm sao có thể để cho người ta tin tưởng đâu. Đổi lại ngươi, ngươi tin không? Cũng thế. Người này nghe được lời như vậy, không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, riêng là mắc câu, đó còn là không đủ, cái kia nhất định phải là cắn ổn một chút, cắn ổn, đó mới xử lý, không phải vậy, sẽ sứt chỉ, không cẩn thận sứt chỉ, hết thảy đều là uổng phí. Vậy thì nhất định phải thêm chút sức. Người này không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười. Nhìn qua bên ngoài, một lát, thu hồi ánh mắt, chậm chậm nói, thêm chút sức, kỳ thật cũng không khó, châm chút lửa, chỉ cần hỏa điểm lấy, vậy thì dễ làm rồi, tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên, một khi cây đốt đốt lên đến, đó chính là thế không thể đỡ. Như thế nào điểm? Hỏa thế mới vượng hơn. Người này không khỏi trầm ngâm một tiếng. Lý Thất Dạ duỗi ra lưng mỏi, chậm chậm nói, kỳ thật, cũng không khó, nhớ kỹ thiên đình dị khách sao? Không phải đã chém sao? Người này không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lý Thất Dạ ý vị thâm trường, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có một ít bí mật, bọn hắn cũng không có nói, chỉ sợ cũng không có nói cho các ngươi biết, cái này dù sao cũng là rất xa xưa bí mật. Cái này dị khách sao? Người này không khỏi hai mắt ngưng tụ, trầm ngâm một chút, sau một lúc lâu, nói ra, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, đây hết thảy đều là do hắn tác hợp, song phương cũng đều nguyện ý tiếp nhận hắn tác hợp. Vậy tại sao nguyện ý đâu? Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn người này, chậm chậm nói, vẻn vẹn khách đến từ thiên ngoại, đó là không được, lại làm sao có thể để cho người ta tín nhiệm đâu. Những lão già này, bọn hắn cũng không phải tùy tiện như vậy tin tưởng người khác. Ý tứ này, người này không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, chậm chậm nói, đó chính là nói, song phương đều biết. Nào chỉ là nhận biết nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn xem vô tận không gian, chậm chậm nói, ở trong đó, đó chính là rất có huyền cơ. Cái này chỉ sợ là trong nhân thế cũng không nghĩ đến sự tình. Từ đâu mà đến? Người này không khỏi thần thái ngưng tụ, ở thời điểm này, cũng ý thức được trong đó một chút không được bình thường. Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, tựa hồ ánh mắt theo tọa độ không gian mà nhảy vọt, cuối cùng, lại tựa hồ là khóa chặt tọa độ không gian một dạng. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi nói ra, kỳ thật, không nên như vậy hỏi, không phải từ gì mà đến, hẳn là hỏi, hắn là ai? Hắn là ai? Người này cũng không khỏi trầm ngâm một chút, cảm thấy có chút không khớp hào. Đây chính là 10 phần có ý tứ sự tình. Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn hắn, chậm chậm nói, có khả năng, đó chính là một người chết, một cái đã chết đi người. Người đã chết. Người này không khỏi vì đó trầm ngâm, cẩn thận đi suy nghĩ, cẩn thận thăm dò, muốn từ đó nhìn ra một chút đầu mối. Người này, đó cũng là 10 phần người cơ trí, bị Lý Thất Dạ nhắc nhở đằng sau, trong chớp mắt này, có một cái rõ ràng khái niệm. Chậm rãi nổi lên mặt nước, cuối cùng, hắn không khỏi nghẹn ngào nói, đây là chuyện không thể nào. Vì cái gì không có khả năng? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Người này không khỏi do dự một chút, chậm chậm nói, theo đạo lý tới nói, đây là không có khả năng. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, mà lại, cho tới nay, cái kia đều không phải là dạng này, cái này cũng có thủ không đội trời chung. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có một số việc, vậy liền chưa hẳn, nhìn một chút Thanh Mộc. Hắn vì sao muốn dạng này? Có một số việc, trong lòng của hắn rất rõ ràng, như gương sáng đồng dạng. Chính hắn yên lặng bao lâu? Nhưng là, sau cùng một trạm đi ra, hắn là đứng ở nơi đó rồi. Vì sao đâu? Cái này, người này cũng không khỏi vì đó trầm ngâm, cuối cùng, chậm chậm nói, Thanh Mộc cho tới nay, đều là có lập trường của hắn, cho tới nay, cũng đều là có hắn đối kháng. Trên thực tế, ngươi hẳn phải biết, Thanh Mộc là trước ngươi một bước minh bạch. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Chậm chậm nói, Thanh Mộc, có chính hắn khát vọng, cho tới nay, có chính hắn ý nghĩ, hắn cũng không thấy nguyện ý cùng chúng ta đi cùng một chỗ, hắn vốn là chung với hắn sở thuộc kỷ nguyên, điểm này ngươi phải hiểu được. Nhưng, bây giờ không phải là hắn kỷ nguyên. Người này không khỏi hai mắt ngưng tụ, hơi nhúc nhích một chút ánh mắt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật, gật đầu, nói ra, không sai, hoán đạo để ý tới nói, Thanh Mộc cho dù là trên việc lựa chọn, cũng sẽ là có chỗ trống, dù sao, hắn là tam thái kỷ nguyên. Đây là hắn cho tới nay tiến lên kỷ nguyên, mặc dù trong đó phát sinh đủ loại, trong lòng của hắn hay là ôm hy vọng tiến lên. Hắn nguồn gốc là rất sâu. Người này không khỏi trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, nào chỉ là sâu, hắn cùng chúng ta không giống với, hắn sinh ở đây, lớn ở đây, cho hắn tín ngưỡng, cũng cho tiến lên lực lượng. Hắn cho tới nay đều là chăm chỉ không ngừng, trên dưới tìm kiếm, bất luận như thế nào, trong lòng của hắn cuối cùng là ôm hy vọng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn người này, chậm chậm nói, hắn không sẽ cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Nhưng là, tại khai thiên chỉ chiến thời điểm, hắn liền lựa chọn lập trường. Người này không khỏi trầm ngâm nói. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói, như vậy, là cái gì khiến cho hắn làm ra lựa chọn đâu? Tại viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến thời điểm, hắn cũng không ra, vì sao đâu? Cái này, nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, người này cũng đều không khỏi do dự. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, kỳ thật, Thanh Mộc tâm bên trong đã rất rõ ràng, vẫn ôm như vậy một chút hy vọng, đáng tiếc, khi hắn chân chính đi đối mặt thời điểm, chỉ sợ nên có hy vọng, đó cũng là tiêu tan thời điểm. Tiêu tan? Người này nghe được lời nói này, không khỏi hai mắt ngưng tụ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, điều này nói rõ một vấn đề, Thanh Mộc, gặp qua dị khách, mà lại là 10 phần khẳng định, không chỉ là gặp một lần đơn giản như vậy. Thanh Mộc là muốn làm gì? Người này không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói, ôm lấy hy vọng đi, đáng tiếc, hiện thực chính là hiện thực, hy vọng không nhất định có thể hữu dụng, nên dập tắt thời điểm, cuối cùng sẽ bị dập tắt. Cho nên, hắn làm ra lựa chọn. Người này cũng minh bạch. Hắn không làm lựa chọn không được, cái này muốn nhìn hắn thủ vững cái gì. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, thủ vững là thân phận, hay là kiên định tín ngưỡng, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn như vậy. Cho nên, hắn lựa chọn Tiên Đạo Thành. Người này cũng minh bạch vì sao Thanh Mộc sẽ xuất hiện. Chỉ có đi thủ vững thời điểm, mới có thể đi tuyển, không phải vậy, hết thảy đều không có cái gì khác nhau. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thiên đình mấy cái lão quỷ, trong nội tâm rất rõ ràng. Lập trường của bọn hắn chỉ sợ là rất rõ ràng, cho tới nay bọn hắn đều là đứng tại huyết mạch phía trên. Người này không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, người tuyển tên điên, thường thường chính mình là tên điên, chỉ bất quá chính mình không biết thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem bên ngoài. Đạo mạch, lại chỗ nào sẽ đồng ý, người này nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, không phải sao, cơ hội không phải liền là tới rồi sao. Xích đế chết rồi, thiển gia cũng diệt, những cái kia không nên tồn tại người, cũng đều hôi phi yên diệt, mới mầm nhánh, kiểu gì cũng sẽ tại trong đất khô cằn chuất lên. Vạn nhất chính mình hạ chẳng đâu. Người này không khỏi hai mắt ngưng một chút. Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn xem hắn, chậm chậm nói, không nói trước có thể hay không chính mình tự mình hạ trận, liền xem như có thể, mọi chuyện đều chính mình tự mình hạ trận, đây chẳng phải là mệt chết. Cái này cuối cùng không phải kế lâu dài. Điều này cũng đúng. Điểm này, người này cũng là hết sức rõ ràng, dù sao, hắn lúc này làm, chính là như vậy sự tình. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, lại nói, trước đó, không nhất định là đã đạt thành ăn ý, tai nạn đáng sợ, chắc chắn sẽ có lơ đãng ở giữa phát sinh, ai là bọ ngựa, ai là ve, vậy liền khó mà nói, huống chi, còn có chim sẻ đâu. Vậy ai mới là chim sẻ? Người này không khỏi hai mắt ngưng tụ, nói ra, mỗi người đều có thể cho là mình mới là chim sẻ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thản nhiên nói, bao quát là chính ta, cũng sẽ cho là ta là chim sẻ, nói không chừng, ta mới là cái kia ve đâu. Nếu như tiên sinh là ve, vấn đề này liền tốt giải quyết. Người này không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, vậy liền nhìn đứng ở đâu một góc độ nhìn lại, kỳ thật, mỗi một cái góc độ đến xem, ta đều là có thể là một cái kia ve nha, ai mới có thể ăn được cái này một con ve đâu. Cái này có học vấn. Cao minh thợ săn, thường thường là lấy con mồi xuất hiện. Người này nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, như vậy, lời này liền có ý tứ, có lẽ, tại trận này đọ sức dịch bên trong, ai cũng sẽ cho rằng chính mình là cái cao minh thợ săn, chính mình là lấy con mồi xuất hiện. Ám liệp chưa bao giờ xuất hiện. Người này không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, không xuất hiện con mồi, không có nghĩa là cũng không phải là con mồi. Đương nhiên, cũng có thể cho là, không xuất hiện tồn tại. Nó chính là thợ săn, tựa như là trốn ở trong rừng thọ săn một dạng, bất động thanh sắc, ẩn mà không ra. Thật là như thế nào đi dẫn, dụ dạng này thợ săn xuất hiện đâu? Người này chậm chậm nói, ta xem ra, duy nhất không có khả năng dẫn dụ xuất hiện, chỉ sợ là ám liệp. Chỉ cần lòng có tham niệm, cuối cùng sẽ xuất hiện. Lý Thất Dạ nói ra, nếu như không xuất hiện, nói rõ mồi nhử không đủ lớn, chỉ cần mồi nhử cũng đủ lớn, đầy đủ để người ta đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này, như vậy, lại có định lực thợ săn. Cuối cùng đều sẽ xuất hiện. Có tiên sinh ở đây, chỉ sợ không nhất định. Người này không khỏi trầm ngâm một chút. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, cái này sao, cũng không phải không thể đi làm. Dù sao, khi toàn bộ thế giới trở thành chính mình bãi săn thời điểm, như vậy, đây hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước, hết thảy quy tắc, có lẽ đều sẽ sửa. Ai mới là toàn bộ bãi săn chân chính thợ săn? Người này nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, cái này sao, ta cũng muốn nói là chính ta, nhưng là... Không đến cuối cùng một khắc, ai biết được. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, tất cả mọi người cho là, chính mình ném ra dụ hoặc đầy đủ màu mỡ, nhưng là, không nhất định sẽ cho người mắc câu. Vậy chúng ta càng hẳn là muốn châm chút lửa. Người này không khỏi trầm ngâm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, lửa này, yếu điểm đến chuẩn. Đương nhiên, phóng hỏa chuyện như vậy, vậy còn đến giao cho ta, cây đốt tung đến lớn một chút, chỉ cần có thể thiêu đến đầy đủ vượng, cuối cùng rồi sẽ có người không ngồi yên. Từ thiên đình nổi lên. Người này gật đầu tán đồng kế sách như thế. Vậy trước tiên xem ai ngồi không yên. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Nếu là phần đỉnh cái kia, huyết mạch hẳn là cái thứ nhất không ngồi yên. Người này cũng là đồng ý cách làm như vậy. Đây nào chỉ là huyết mạch. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Đạo mạch, không phải cũng là hẳn là đi quạt chút gió, châm chút lửa sao. Nếu bị tác hợp. Vậy cũng hẳn là minh bạch, môi hở răng lạnh, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nếu là không hàng đâu? Người này không khỏi trầm ngâm nói. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, không hàng cũng không có việc gì, nhớ kỹ muốn ngăn trở ta, ta nếu là ngăn không được, thiên đình, đó chính là nên bị diệt. Thật là thế nào mới có thể ngăn được ta đây? Đáp án ngay tại trước mặt. Người này không khỏi trầm mặc một chút, nhìn xem không gian nhảy vọt. Cho nên, cái này nhất định phải thêm điểm kình, tỉnh tỉnh chỉ hòa, có thể liệu nguyên. Nhưng là, cái này tinh hỏa hắn là rót xuống thích hợp vị trí. Lý Thất Dạ nhìn xem người này. Có chút khó. Người này không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, thoạt nhìn là có chút khó, nhưng là, trong lòng bọn hắn rất rõ ràng, cái này lại làm sao là một cái cơ hội, giành được một thời cơ, nói không chừng liền có thể lật bàn. Phải tin tưởng, bọn hắn trong lòng cũng giống vậy muốn lật bàn. Dù sao, cuộn tại kỷ nguyên của ta bên trong, người ta cũng không chịu nổi. Vậy coi như đi thử một lần. Người này không khỏi nhẹ gật đầu, trầm ngâm một chút, chậm chậm nói, cái này giơ lên, liền đem toàn bộ lấy xuống. Hy vọng là như vậy. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, tham xà, là có hy vọng rồi, diệt kỷ nguyên, cũng không xa. Tham xà, hẳn là sẽ. Người này cũng phân tích một chút, nói ra. Xem ra, hẳn là có chỗ hứa hẹn, bằng không, cũng sẽ không có cơ hội này, cái này chỉ sợ là làm trao đổi. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, đạo mạch cũng sẽ không nguyện ý để huyết mạch đoạt tiên cơ. Nếu là như vậy, huyết mạch chỉ sợ cũng là muốn tranh lấy diệt kỷ nguyên. Người này cẩn thận đẩy ra gõ một cái. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, nếu như tất cả mọi người hạ tràng, thời cơ một khi thành thục, diệt kỷ nguyên lại thế nào khả năng cảm thấy trụ khí đâu, đây là hắn cho tới nay đều muốn làm sự tình, chỉ cần thời cơ chín muối, hắn tất nhiên sẽ cắm vào chân đến phân một chén canh. Nếu là như vậy, duy nhất không có biện pháp, đó chính là ám liệp. Người này không khỏi nói ra, liền xem như bọn hắn, cũng không có thể liên hệ với ám liệp. Đây chính là ám liệp chỗ cao minh, hắn không giống tham xà, cũng không giống diệt kỷ nguyên. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, từ làm nói, ám liệp, nhất định sẽ mười phần chú ý cẩn thận, mà lại, hắn sẽ không dễ dàng ăn, có thể làm cho nó nhập ăn, vậy nhưng gọi là lác đác không có mấy. Cái kia tiên sinh đâu? Người này không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, trầm ngâm một chút. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ta cũng muốn hắn đem ta ăn, chỉ cần hắn có ý nghĩ như vậy, mọi chuyện đều tốt xử lý, mà lại, một khi bắt đầu, đó chính là ai cũng đừng nghĩ dừng lại, liền xem như ám liệp cũng là như thế. Một khi bắt đầu, hắn cũng liền triệt để bại lộ. Một kích liền thành công. Người này cũng minh bạch ám liệp cách làm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, đây chính là ám liệp, hắn sẽ không đi thùng rác bên cạnh nhặt ăn người, cũng là một cái không gì sánh được bắt bẻ người. Chỉ có cực kỳ mê người đồ vật, mới có thể để cho hắn đi xuất thủ. Tiên sinh muốn bắt đã làm mồi nhử. Người này không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu là những người khác, lấy thân là dụ hoặc. Đó nhất định là có thể, tất nhiên sẽ để bọn hắn lòng có chỗ tham lam, nguyện ý đi liều lĩnh chẳng phiêu lưu này, nhưng là, ám liệp liền không nhất định, chỉ có tuyệt đối an toàn phía dưới, hắn mới có thể đến cũng, mà lại nhất định là một kích thành công. Đây là không thể nào. Người này không khỏi lắc đầu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm chậm nói, nếu là không có khả năng, vậy liền tạo một cái khả năng. Tạo một cái khả năng. Người này không khỏi trầm ngâm một chút. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, mỹ vị đồ vật. Luôn luôn như vậy độc nhất vô nhị, không cần lớn bao nhiêu hiểm, mà lại, cũng là đầy đủ an toàn, nếu là không an toàn, mỹ vị đến đâu đồ vật, cũng đều là ăn vào vô vị. Tiên sinh lấy cái gì đến mồi như đâu? Người này không khỏi trầm ngâm nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, không nóng này, lớn nhất cá, thường thường là tới lần cuối câu, chỉ cần có đầy đủ thời gian, không có câu không lên cá lớn. Tốt, vậy chúng ta liền theo kế làm việc. Người này gật đầu. Theo kế làm việc. Lý Thất Dạ cũng gật đầu, chậm chậm nói, chỉ cần để cái đem móc cắn ổn, như vậy, liền xem như muốn chạy trốn, đó cũng là trốn không thoát. Ta minh bạch. Người này chậm chậm nói, nhất định sẽ không đánh cỏ động rắn. Đến lúc đó thử lại lần nữa, thật đến một bước kia, liền xem như đánh cỏ động rắn, cũng không có cái gì ghê gớm, tiền đồ là muốn có thể đem rắn kinh động đến. Một khi là đem rắn kinh động đến, nó muốn không trốn cũng khó khăn, một khi nó trốn, liền bại lộ hành tung của nó. Kể từ đó, chỉ cần lấy được tọa độ, chuyện còn lại, vậy liền không khó, nước chảy thành sông sự tình. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nguyện xưng sinh thắng ngay từ trận đầu. Người này hướng Lý Thất Dạ khom người. Lý Thất Dạ cũng hoàn lễ, chậm chậm nói, đây cũng không phải là một công lao, là công lao của các ngươi, là các ngươi bỏ ra đại giới lớn như thế, mới có thể khiến đến đây hết thảy đều có khả năng. Có phải hay không công lao, vậy liền không dám nói, có lẽ tương lai chính là người trong thiên hạ thoá mạ. Người này không khỏi vì đó cười khổ một cái. Yên tâm, hết thảy đều sẽ có định số. Lý Thất Dạ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, hết thảy, đều muốn tại trong tay chúng ta cuối cùng kết, đừng lại tiếp tục lưu lại đi, nếu để cho hậu thế đi giải quyết, đó chính là mang ý nghĩa tổ tông không có đi giải quyết định. Hết thảy đều sẽ có định số. Người này không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Cuối cùng, người này không khỏi nói ra, tại lập tức ở trong thiên đình, Kiêu Hoành cũng là để cho người ta lo lắng một cái tồn tại. Kiêu Hoành sự tình, tự có hắn chủ trương. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Ta nhìn, hắn chưa chắc sẽ đứng tại hai mạch bên trong bất luận cái gì nhất mạch. Người này không khỏi trầm ngâm, nói ra, luôn cảm thấy, hắn là đang suy nghĩ cái gì. Theo hắn đi thôi, cuối cùng rồi sẽ có một cái tra ra manh mối thời điểm. Lý Thất Dạ cũng không thế nào để ở trong lòng, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn qua bên ngoài, nhìn xem hỗn loạn thời không tọa độ, qua một hồi lâu, chậm chậm nói, nên thu lưới thời điểm. Thu thời điểm, nhất định được là một mẻ hốt gọn. Người này chậm chậm nói, cái lưới này, rất lớn nha. Là rất lớn nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cái lưới này, cũng không tốt thu, hơi không chú ý, liền sẽ có cá lọt lưới. Hay là thiên đình vấn đề? Người này không khỏi trầm ngâm nói, ta bất lực, nơi này, không chỉ có là lớn, cũng là huyền diệu. Cũng không chỉ có là huyền diệu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, không có thăm dò, đó cũng là bình thường, thiên đình cái này thiên bảo. Trong tay bọn hắn đã đầy đủ lâu, nên như thế nào đi lũng đề cương, bọn hắn cũng sớm đã trước một bước. Đúng nha. Người này không khỏi gật đầu, nói ra, hiện tại thiên đình rất nhiều nơi, đều đã giống như mê, không cách nào đi khảo sát. Cái này không chỉ có là ngươi như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu như như vậy vô cùng đơn giản, cần gì phải là chờ đến hôm nay à, đã sớm đem cái lưới này thu. Từ kỷ nguyên chi chiến bắt đầu, thiên đình nắm giữ được càng tốt hơn. Người này không khỏi có chỗ lo lắng, nói ra, trước mắt xem ra, không biết là ai từ đó chấp trưởng ảo diệu. Thiên đình dị khách. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, chỉ có là hắn. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để người này không khỏi vì đó khẽ giật mình, nói ra, theo đạo lý tới nói, đây là nói không thông. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói, ngươi đổi một cái tư duy, hết thảy đều là giải quyết dễ dàng. Cái này, người này không khỏi thần thái vì đó ngưng tụ, không xác định nói, đây không phải rất có thể đi. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, vì cái gì không có khả năng? Kỷ nguyên này, cũng không phải tam thái kỷ nguyên, đây là thuộc về ta kỷ nguyên, nếu ngươi là khách đến từ thiên ngoại. Ngươi biết tìm ai? Ai mới là thế giới này chân chính chúa tế? Ngươi! Người này không cần suy nghĩ, thốt ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nhưng là, người ta nhưng không có tới, tìm ta, mà là tìm tới thiên đình, càng quan trọng hơn là, ngươi xem một chút thiên đình, từ khi có dị khách đằng sau, đem thứ này tìm hiểu được tốt bao nhiêu, trước kia bọn hắn mặc dù tìm tòi, nhưng là, luôn là có các loại cấm kỵ, dù sao, bọn hắn cũng ở đó sống trăm ngàn vạn năm lâu. Chẳng lẽ, bọn hắn đối với thiên đình còn không biết sao? Theo đạo lý tới nói, bí mật, hẳn là nắm giữ tại thiên đình chỉ chủ trong tay. Người này không khỏi nói ra, nghe nói, hắn là đạt được y bát. Kỳ thật, năm đó chân chính đạt được y bát chính là vô thượng thần tổ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thiên đình chỉ chủ, mặc dù hắn là khai sáng thiên đình, nhưng là, cái kia vẻn vẹn thiên đình mà thôi, không phải thiên bảo bản thân. Người này không khỏi tâm thần chân động. Nói ra, nhưng, vô thượng thần tổ đã chết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, là chết, mà lại đã chết rất thảm. Trận này đánh lén, vô thượng nguyên tổ, khai thạch tổ sư, diễn sinh chỉ chủ đều là có phần, cuối cùng là ám liệp săn thức ăn. Nếu là dạng này, không có khả năng mới đúng nha. Người này không khỏi thần thái chấn động, chậm chậm nói, vì sao muốn tác hợp song phương? Người, luôn luôn có hai mặt. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, quản chi là nhìn là cái nào một mặt. Cho dù là vô thượng thánh nhân, cũng nên có hắn hắc ám một mặt, nếu là tự nhận là chính mình chỉ có quang minh, vậy chỉ có một khả năng. Lừa đảo. Cái kia một mặt khác đâu? Người này đều không xác định, nói ra, không phải cũng không tại mới đúng không? Cũng không nên nói như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, năm đó một mặt kia, chính là một mặt kia bản thân, mới có kỷ nguyên này sinh ra, nhưng là, về phần về sau chuyện gì phát sinh, vậy liền không tại trong kỷ nguyên này đã phát sinh. Đó chính là ở phía trên chuyện xảy ra. Cho nên, là trở về. Người này không khỏi ngưng thanh nói. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói. Một mặt khác nha, đây chính là sa đọa. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, người này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, chậm chậm nói. Nếu như lúc này mới sa đọa, đây chẳng phải là toàn bộ kỷ nguyên đều trầm luân. Nghĩ tới đây, hắn cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Hắn biết đây là ý vị như thế nào, trong nhân thế phàm phu tục tử cũng tốt. tu sĩ cường giả cũng được, bọn hắn cũng không biết đã từng phát sinh cái gì, hoặc là lại có thể có phát sinh cái gì, toàn bộ thế giới đều từng tại bồn máu miệng rộng trước đó. Đáng tiếc, hiện tại đã không phải là Tam Thái Kỷ Nguyên, là thuộc về ta Kỷ Nguyên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, cho nên, trước kia đủ loại, vậy cũng là trở nên không giống với lúc trước, trừ phi xử lý ta trước, đó mới có thể một lần nữa. Đây là cần thời gian đi. Người này không khỏi trầm ngâm nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, cho dù là xử lý ta, vậy cũng nhất định phải cần thời gian, dù sao, ăn cơm thời gian còn chưa tới, nếu là trước mở chơi, ai ăn đều không nhất định. Nếu là muốn xử lý ngươi, chỉ sợ, kỳ nguyên này, bọn hắn chỉ sợ không có khả năng ăn một mình. Người này không khỏi thì thào nói, ở thời điểm này, hắn đã là Minh Lãng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cười như không cười nhìn xem trên lưng hắn đồ vật, cuối cùng, nói ra, cho nên, cái này phải đi chi ăn nha. Vậy thì nhất định phải cho tham xà, diệt kỷ nguyên nhượng bộ. Người này minh bạch, thì thào nói, xem ra, đích thật là như vậy. Kỳ thật, đây là một chuyện tốt. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lạc quan nói ra, một bàn thịnh yên, nên lên bàn, đều sớm một chút lên bàn. Không cần ngồi xổm ở để cho người ta không thấy được âm u trong góc, bằng không, đến lúc đó, ai biết sẽ núp ở chỗ nào đâu. Một bàn này, toàn bưng. Người này không khỏi nói ra, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hy vọng. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nếu như không được, không phải cũng là còn có thể lại nổi lên một cái tiểu táo nha. Đương nhiên, có thể một bàn toàn bưng, đó là không thể tốt hơn. Một bàn này khách nhân, muốn gom góp đến, đều gọi bàn, cái kia đên độ cần các ngươi nha. Lý Thất Dạ vỗ vỗ bờ vai của người này, nhẹ nhàng thở dài một chút, nói ra, không cẩn thận, ngươi liền sẽ trở thành trên cái bàn này giò. Người này không khỏi cười cười, nói ra, nếu đều làm cái này công việc bẩn thỉu, còn sợ trở thành trên bàn giò sao? Nếu là trở thành trên bàn giò, tiên sinh cũng nên là lên câu thời điểm. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, ta minh bạch, chính là thành giò này, trong lòng ta cũng không chịu nổi nha. Nam nhi tại thế, có việc nên làm, có việc không nên làm. Người này vừa cười vừa nói, cùng tiên sinh cùng so sánh, coi như ta thành giò, vậy cũng không tính là cái gì. Người cuối cùng cũng có vừa chết, nhìn là như thế nào chết mà thôi. Được. Lý Thất Dạ trịnh trọng nhẹ gật đầu, vỗ bả vai hắn, nói ra, tận khả năng không để cho mình trở thành giò. Ta minh bạch. Người này không khỏi cười to nói, có lẽ, ta cũng là giúp tiên sinh thu lưới người. Cái này có thể có. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, cái lưới này to lớn như thế, một người, vậy thật, là chính là để lên không nổi. Ở thời điểm này, hai người bọn họ nhìn nhau một chút, không khỏi cười ha ha, giữa lẫn nhau, hết thảy đều tại cái này trong lúc cười to, không cần lại nhiều ngôn ngữ đi nói. Rời đi địa phương thần bí này đằng sau, Lý Thất Dạ cưỡi Ngưu Phấn đi đế giã. Đi đi. Vừa nghe đến đi đế giã, Ngưu Phấn liền cao hứng, hưng phấn mà nói ra, thật nhiều người quen biết cũ. Cực kỳ lâu không có gặp được, không biết nam đế bọn hắn thế nào. Nói đến đây, Ngưu Phấn không khỏi cười hắc hắc một chút, nói ra, nam đế tiểu tử này, năm đó coi như bá đạo, một mình gánh vác một phương, mang theo chư đế ngăn tại thủ thế cảnh bên ngoài, cuồng làm thiên đình. Thế nào, bối phận lập tức liền cao. Lý Thất Dạ đập hắn một chút, cười mắng nói, vậy mà xưng lên tiểu tử tới. Ha ha, cái này gọi hổ giả hổ uy. Ngưu Phấn không có chút nào e lệ. Mặt dạn mày dày, cười hắc hắc nói ra, có thiếu gia tại, nam đế tiểu tử lại coi là cái gì, có thể làm cho hắn gặp mặt một lần, đó là vinh hạnh của hắn. Cùng ngươi có dám quan hệ? Lý Thất Dạ không khỏi cười mắng nói. Ngưu Phấn lại không quan tâm, sau đó cười hắc hắc, đối với Lý Thất Dạ nháy mắt ra hiệu, nói ra, ha ha, thiếu gia chuyến này đi, đây chính là muốn gặp Hồng Nhan nha, chỉ sợ các cô nương đều đã trông mòn con mắt đi. Nói mò thứ gì? Lý Thất Dạ tức giận, trừng mắt liếc hắn một cái. Ha ha, ta nói chính là lời nói thật nha. Nói, Ngưu Phấn là lãm la lãm lét bộ dáng, nói ra, ta vừa tới thời điểm, mấy cái kia cô nương đều hỏi, thiếu gia có hay không tới, có hay không trở về. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, Ngưu Phấn lập tức rụt cổ một cái, không khỏi cười hắc hắc một chút. Năm đó, đã rất khốc liệt. Lý Thất Dạ nhìn phía xa, nhẹ nhàng nói, có thể lưu lại, đã không dễ dàng. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Ngưu Phấn cũng không khỏi tâm tình trở nên nặng nề. Không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, năm đó trận chiến kia, có thể nói, là lớn nhất một trận chiến, so kỷ nguyên chỉ chiến vậy còn lớn, nữ đế các nàng, cũng đích thật là khó lường, để chư đế cũng đều là ảm đạm phai mờ nha, cho dù là mượn thái sơ chỉ lực, nhưng là, cái kia ngạnh sinh sinh hoành kích, những người khác là làm không được. Đây cũng không phải là một người chi công. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ngưu Phấn gật đầu, nói ra, cái này cũng đích thật là, Năm đó thiên đình, vậy liền giống như là điên cuồng một dạng, điên cuồng xông, muốn xông phá thủ thế cảnh, muốn đánh vào đi, nhưng là, chư đế đều là dốc toàn bộ lực lượng, vậy đơn giản chính là đem bầu trời đều đánh băng một dạng. Chiến trường kia, rất khốc liệt. Đúng nha. Lý Thất Dạ nhìn qua xa xôi chỗ, chậm chậm nói, cho dù là dính liền thái sơ thụ, gánh vác được dị khách, đó cũng là không tầm thường, huống chi là chém xuống tới. Quá khốc liệt. Ngưu Phấn không khỏi rụt cổ một cái, nói ra, đổi lại là ta bên trên, vậy khẳng định là 3 năm lần liền hôi phi yên diệt, nữ đế các nàng, đó là trọi cứng chi, cứng rắn ở một đợt đằng sau, cuối cùng vẫn để các nàng thành công. Đế giã, tại tiên tri cổ châu, người người đều biết, thật giống như tại tiên tri cổ châu người người đều biết thiên đình, tiên đạo thành một dạng. Đế giã, nó đã là một chỗ, cũng là một cái thế lực phạm vi, nhưng là, nó cũng không thuộc về một cái truyền thừa. Bởi vì đế giã không có môn phái truyền thừa thuyết pháp, ở chỗ này, cũng không thành lập tông môn, nó càng giống là một cái lỏng lẻo liên minh, mà lại, dạng này một cái lỏng lẻo liên minh, chính là do chư đế chúng thần cùng một chỗ thành lập. Chân chính thành lập đế giã người, muốn ngược dòng tìm hiểu tại nữ đế, chính là bởi vì có nữ đế, mới có về sau đế giã. Đế giã tồn tại, chính là tại đại đạo chi chiến đằng sau, mới chính thức dương danh tại Lục Thiên Châu. Nhưng, trên thực tế, đế giã sớm tại cực kỳ lâu trước kia liền tồn tại. Chẳng qua là đại đạo chi chiến về sau, đế giã mới là để người trong thiên hạ đều biết, uy hiếp toàn bộ Lục Thiên Châu, mà lại, đế giã cũng từ đây đạt được rất nhiều đại đế tiên vương gia nhập. Trước đó, đế giã thanh danh một mực không hiện, nhưng là, nó lại là 10 phần cổ lão, so tiên đạo thành còn cổ lão hơn, thậm chí có nghe đồn nói, đế giã, viễn cổ kỷ nguyên chi chiến thời điểm cũng đã tồn tại, nếu là lại hướng càng cổ xưa thời đại ngược dòng tìm hiểu, chỉ sợ liền không cách nào đuổi theo ngược dòng đế giã, đến tột cùng là lúc nào thành lập. Làm đế giã người sáng lập, một đời nữ đế, lại rất ít lộ mặt qua, tại thời đại xa xôi kia, đều có người biết nàng tồn tại, nhưng là, lại vẫn luôn chưa từng lộ mặt, thậm chí là trước đó viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, khai thiên chi chiến, nữ đế cũng không từng xuất hiện, đều là một mực ẩn mà không ra, cho dù là tiên dân lúc nguy nan, nữ đế cũng không từng xuất hiện. Cho nên, tại trong thời gian rất dài, nữ đế tên, không bằng Thanh Mộc Thần Đế, Phi Dương Tiên Đế, Bộ Chiến Tiên Đế các loại một vị lại một vị kinh diễm vạn cổ đại đế tiên vương. Nhưng là, tại đại đạo chi chiến lúc, tổ cốt từ trên trời giáng xuống, thời điểm hắc ám giáng lâm, nữ đế đạp thiên mà lên, rất nhiều hạng người vô địch liên thủ, Phúc Thiên Đế, Đao Kiếm Song Tiên, Chiến Tiên Đế các loại một vị lại một vị nữ tính vô địch xuất thủ, cuối cùng xây dựng Thương Thiên Thủ thế cảnh, lấy lực lượng cường đại nhất trợ giúp nữ đế cùng Trích Nguyệt Tiên Vương, đạp không chảm thiên. Cuối cùng, trận chiến này kinh thiên hãi địa, khiến cho tham gia qua trận chiến này chư đế chúng thần đều nói, trận chiến này, mặc dù thời gian không bằng viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, khai thiên chi chiến xa xưa, nhưng là, tại đạp không chảm thiên, so viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, khai thiên chi chiến càng thêm thảm liệt, chư đế chúng thần vẫn lạc, thật giống như sủi cảo vào nồi một dạng. Cuối cùng, nữ đế liên thủ rất nhiều vô địch, chém hắc ám, rơi vào thương thiên thủ thế cảnh bên trong, từ đó về sau, sáng ngút ngàn dặm không một tiếng động, trong nhân thế không còn có người gặp qua nữ đế cùng chư vị vô địch. Có nghe đồn nói, nữ đế cùng chư vị vô địch đã chiên tử, cũng có nghe đồn nói, nữ đế cùng chư vị vô địch trọng thương mà ẩn, phải chăng có thể chữa khỏi thương thế, không được biết. Nhưng là, tại đại đạo chỉ chiến về sau, chư đế chúng thần vẫn là kế thừa đế giã, mà lại, cho dù là không có nữ đế cùng rất nhiều vô địch thời đại, đế giã vẫn là ngày càng lớn mạnh, có rất nhiều đại đế tiên vương, đế quân đạo quân gia nhập. Hôm nay đế giã, nghe đồn nói, chính là do Thanh Yêu đế quân chỗ chỉ huy. Mặc dù nói toàn bộ đế giã chính là một cái tán tùng liên minh, nhưng là, chư đế chúng thần vẫn là 10 phần đoàn kết, nếu là có khó, chư đế chúng thần y nguyên sẽ toàn lực ứng phó. Cho nên, hôm nay đế giã, thực lực cũng là không gì sánh được cường đại, cùng thiên đình, tiên đạo thành tạo thế chân vạc, cũng là ở trong Lục Thiên Châu mạnh nhất hữu lực đối kháng thiên đình thế lực một trong. Chỉ bất quá, hôm nay tiên đạo thành đã đóng, chỉ còn lại đạo thành vạn vực chỗ thủ vững chư đế chúng thần. Không cách nào đối kháng thiên đình loại quái vật khổng lồ này. Cho nên, khi tiên chỉ cổ châu tất cả mọi người biết tiên đạo thành đóng lại đằng sau, đều đem hy vọng đặt ở đế giã phía trên, có lẽ tương lai đế giã là duy nhất một cái có thể đối kháng thiên đình tồn tại. Nếu là không có đế giã, có lẽ, từ đó về sau, tiên dân sẽ lại một lần nữa luân hãm, căn bản là không cách nào đi đối kháng thiên đình. Đế giã, lại được người xưng là đế giã chỉ trạch, nó là một cái 10 phần rộng lớn đại dương mênh mông. Trước đó, dạng này một cái đại dương mênh mông được người xưng là để biển, tại dạng này một phiên đại dương mênh mông phía trên, vô số hòn đảo tỉnh la dày đặc, có người nói, tại dạng này trong đại dương mênh mông, có ngàn vạn tòa hòn đảo, mà lớn nhất hòn đảo tựa như là một khối to lớn đại lục một dạng. Mà tại trong đại dương mênh mông này, tản mát tại rộng lớn trên biển lớn hòn đảo, đều có người ở lại, trừ có thật nhiều tu sĩ cường giả bên ngoài, ức vạn chúng sinh bên ngoài, còn có chư đế chúng thần, tản mát ở cái này trăm ngàn tòa hòn đảo phía trên. Có đại đế tiên vương, đế quân đạo quân ở đây ẩn cư, cũng có đế quân đạo quân ở đây thụ đạo, cũng có đại đế tiên vương tiến vào mênh mông vô tận trong biển rộng, xa ngút ngàn dặm không có tung tích, không biết nơi nào tìm kiếm. Tại cái này đế giã bên trong, có lẽ, có một ngày, ngươi có thể tại một cái hoang vu trên đảo nhỏ, gặp được một cái thả câu ngư dân, hắn có thể là một vị người bình thường, nhưng là, cũng có thể là một vị chấn kinh thiên hạ, cử thế vô địch đại đế tiên vương. Tiến vào đế giã, bước vào đế giã chi trạch, nếu như ngươi muốn đi đế giã bất kỳ chỗ nào, hoặc là bước vào đế giã một cái nào đó hòn đảo đi tìm người, như vậy, tốt nhất liền đi thiên đế đảo. Lý Thất Dạ cùng Ngưu Phấn cũng là tiến nhập thiên đế đảo, dùng châu đảo lời nói. Hắn muốn đi gặp một lần một vị lão bằng hữu, đương nhiên, dạng này một vị lão bằng hữu, đó là về sau hắn chỗ giao kết bằng hữu, có thể làm cho Ngưu Phấn chuyên đi gặp một lần, đó nhất định là có không thể coi thường giao tình. Bước vào thiên đế đảo thời điểm, trên bầu trời vẩy xuống vô số thần quang, nếu như ngươi là lần đầu tiên đến thiên đế đảo, đứng ở trên thiên đế đảo thời điểm, nhất định sẽ bị thiên đế đảo hấp dẫn, thậm chí là chấn kinh, có thể nói, thiên đế đảo là xinh đẹp nhất cũng là mộng ảo nhất địa phương. Coi ngươi đứng ở trên thiên đế đảo, hấp dẫn lấy ngươi, không phải thiên đế đảo tòa này to lớn mà sơn hà trắng lệ hòn đảo, mà là trên bầu trời cái này đến cái khác dị tượng. Hướng thiên đế đảo thâm thúy nhất bầu trời nhìn lại thời điểm, tại cái kia thâm thúy trong tinh không vô tận, có một tòa lại một tòa cổ điện, một tòa lại một tòa thành trì, ở nơi đó, tựa hồ là tiên nhân cư chỗ ở, mà tại thiên đế đảo bốn phương tám hướng, vô luận là thiên đế đảo bất kỳ một cái nào không gian phía trên, hay là thiên đế đảo xung quanh trong không gian, đều hiện lên lấy cái này đến cái khác dị tượng. Có dị tượng, chính là cát trắng dài bãi, có dị tượng chính là bích hải lam thiên, cũng có dị tượng chính là mưa to gió lớn, càng có dị tượng chính là quái thạch san sát, độc đảo một phương, còn có dị tượng, chính là sinh cơ bừng bừng, một phương cổ thành sừng sững. Trên thực tế, khi hiểu rõ thiên đế đảo người đều biết, trước mắt cái này đến cái khác dị tượng, nó cũng không phải là mộng ảo hư giả dị tượng, nó là cái này đến cái khác môn hộ, chỉ bất quá, người có thể từ cái này đến cái khác môn hộ có thể thấy được cánh cửa này thế giới. Không sai, thiên đế đảo phía trên xuất hiện cái này đến cái khác dị tượng, nó là đế giã môn hộ, cánh cửa này có thể thông hướng đế giã rất nhiều địa phương, nó có thể thông hướng đế giã chỗ nguy hiểm nhất, nơi đó chính là kinh đảo Hải Lãng, phong bạo không chỉ, cũng có thể thông hướng một cái như là thế ngoại đảo nguyên hòn đảo, nơi đó chính là cát trắng dài bãi, trời xanh không mây, đương nhiên cũng có thể tiến vào một cái hưng thịnh phồn hoa hòn đảo, nơi đó có cổ thành lâu vũ, có trăm ngàn vạn con dân ở lại. Dạng này cái này đến cái khác dị tượng, chính là thiên đế đảo môn hộ, nó thông hướng đế giã bất kỳ chỗ nào, chỉ cần ngươi muốn đi địa phương, đều có thể từ thiên đế đảo xuất phát, sau đó bước vào trong dị tượng, chính là có thể tiến vào đế giã bất luận cái y một hòn đảo. Cho nên, thiên đế đảo, chính là lục thiên châu chỗ thần kỳ nhất, cũng là rất nhiều người đến đằng sau, cũng không khỏi vì đó sợ hãi than địa phương có người nói, thiên đế đảo có nhiều như thế môn hộ, lấy cái này đến cái khác dị tượng hình thức xuất hiện, thông hướng đế giã bất kỳ chỗ nào. Đó là bởi vì năm đó ở đại đạo chỉ chiến thời điểm, chư đế chúng thần vì nghênh chiến thiên đình, vì để cho đến chư đế chúng thần có thể trước tiên đuổi tới chiến trường, có thể tại bất luận cái gì một cái trên chiến trường kịp thời hô ứng, lúc này mới mở ra cái này đến cái khác môn hộ, xây dựng cái này đến cái khác môn hộ, đem toàn bộ đế giã đều chăm chú dính liền đứng lên. Mỗi lần tới nơi này, đều là bị nó sở kinh thán, chỗ như vậy, thật sự là quá đẹp. Ngư Vân nhìn trước mắt dạng này thiên đế đảo, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi thán phục nói. Thông hướng thiên đảo vạn tự, đích thật là không tệ tư tưởng. Lý Thất Dạ nhìn xem thiên đế đảo dị tượng như vậy, cũng đều không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngưu Phấn cũng là cảm khái, nói ra, có thể nói, tại thiên đế đảo, có thể thông hướng đế giã bất kỳ địa phương nào, trừ cổ chiến trường cùng thương thiên thủ thế cảnh bên ngoài. Thương thiên thủ thế cảnh. Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn ra xa một chút. Ngưu Phấn nhún vai, nói ra, từ khi năm đó đại đạo chỉ chiến về sau, thương thiên thủ thế cảnh liền đã trở thành một cái bí mật, không còn có người có thể đi vào đi bí mật, trong nhân thế, thậm chí những người khác không biết thương thiên thủ thế cảnh ở nơi nào, mọi người chỉ biết là thương thiên thủ thế cảnh liền ở trong đế giã. Nói đến đây, Ngưu Phấn thấp giọng nói ra, ha ha, thiếu gia, ta vừa lúc là biết thương thiên thủ thế cảnh người một trong, số lượng không nhiều người một trong, bót ở chỗ này khoe khoang. Lý Thất Dạ cười vỗ đầu của hắn, nói ra, hết thảy đều là duyên thôi. Ha ha, đó cũng là nắm thiếu gia phúc. Ngưu Phấn cười khan một tiếng, nói ra, năm đó, có người thông báo ta một tiếng, nhưng là, ta cũng không tiện đi quấy rầy người khác, năm đó đại đạo chi chiến, ta trở ra lực cũng không coi là nhiều. Năm đó, trừ nữ đế các nàng chiến trường chính bên ngoài, nam đế, Xích Dạ Tiên Đế, Mục Thiên Tiên Đế bọn hắn dẫn đầu chư đế chúng thần nâng lên ngoại vi đại kỳ, lực gánh vác thiên đình một vòng lại một vòng cường công, cuối cùng đem thiên đình cường công ngăn trở, nữ đế các nàng mới đem hắc ám chém xuống tới. Đích thật là rất khốc liệt. Lý Thất Dạ nhìn ra xa một chút xa xôi chỗ, chậm chậm nói Ngưu Phấn hít mũi một cái, nói ra, cái kia nào chỉ là thảm liệt nha, năm đó bất luận là thiên đình vẫn là chúng ta, vẫn lạc chư đế chúng thần, vậy liền giống như là sủi cảo vào nồi một dạng, trên bầu trời một bộ lại một bộ đại đế tiên vương thi thể rơi xuống, toàn bộ đế giã nước biển, vậy cũng là bị nhuộm đỏ. Nói đến đây, Ngưu Phấn nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, chúng ta chỉ là bên ngoài thôi, khiêng thiên đình hỏa lực, nữ đế các nàng mang thương thiên thủ thế cảnh đánh tung cự đầu kia, đó mới gọi thảm liệt, đánh cho nhật nguyệt tinh thần băng diệt, thứ quỷ kia, thật sự là thật là đáng sợ, cường đại đến rối tinh rối mù, chúng ta xông đi lên, đó cũng là như là sâu kiến một dạng, sủi cào vào nồi đồng dạng. Nói đến đây, Ngưu Phấn ánh mắt cũng không khỏi hơi nhúc nhích một chút, đồng tử đều co vào, nhắc lên năm đó một trận chiến, đó là kinh tâm động phách, nói ra, may mắn nữ đế, Trích Nguyệt Tiên Vương các nàng hoành thế vô địch, nữ đế một tay chấn thiên địa, Trích Nguyệt Tiên ngự tiên đạo, mới có thể trở thành chủ lực, cuối cùng cũng là may mắn là chư vị vô địch dựng thành thương thiên thủ thế cảnh, mới là nữ đế, Trích Nguyệt cung cấp cường đại nhất trèo trống, bằng không, trận chiến này, vậy căn bản bên trên là đừng đùa. Lại nhiều đại đế tiên vương giết tiến đến, đó cũng là không tốt, chỉ sợ bị hôi phi yên diệt khả năng lớn hơn. Chư vị vô địch, cái, này công tích quá lớn. Lý Thất Dạ hai mắt chìm thúy, chậm chậm nói. Ngưu Phấn gật đầu, nói ra, tại năm đó, chính là bởi vì chiến tiên đế chuyển tiếp đến Thái Sơ Thụ, mới là cả tràng đại chiến cung cấp lực lượng cường đại nhất, nhưng là, nếu là không có bệ ngạn thú thổ tái tạo, lại là không có chư vị vô địch dính liền, cũng là gánh không được lực lượng cường đại như thế. Chỉ sợ còn chưa mở chiến, tại lực lượng như vậy dội thẳng phía dưới, tất cả mọi người hôi phi yên diệt. Đây chính là sâu kiến liên hợp lực lượng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ có đoàn kết lại, mới có hy vọng. Nói đến đây, xa xa nhìn ra xa một chút. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn thiên đế, đảo cái kia thâm thúy không gì sánh được bầu trời. Tại cái kia trong tinh không vô tận, có thần điện cổ lão, mà tại cái kia trong tinh không vô tận, có sáng chói tinh thần. Ở nơi đó thâm thúy nhất chỗ, tựa hồ có một ngôi sao, lại tựa hồ có một tòa cổ lão không gì sánh được thần điện, ở nơi đó đứng vững vàng. Tựa hồ, nơi đó là toàn bộ thiên đế đảo trung ương, cũng là toàn bộ đế giã chúa tể, để cho người ta xem xét, liền có một loại ảo giác, một chỗ như vậy, tựa hồ toàn bộ đế giã đều là bao quanh nó mà chuyển đồng dạng, nó là toàn bộ đế giã trung tâm, toàn bộ đế giã đều là xây dựng ở nó có thể sừng sững không ngã cơ sở phía trên. Đó là nữ đế điện, cũng có người nói xưng nó là nữ đế tinh. Ngưu Phấn thuận Lý Thất Dạ ánh mắt hướng thâm thúy tinh không nhìn lại, nhìn xem cái kia thâm thúy trong tinh không vô tận, nhìn xem cái kia lấp lóe quang mang, mà trong nhân thế không có bất kỳ người nào có thể vượt qua địa phương, nói ra, năm đó nữ đế chính là ở nơi này, mặc dù ẩn thế không ra, nhưng là, chúa tể tinh không, chấp trưởng đế giã. Đại đạo chi chiến về sau, nữ đế đã không tại, nhưng là, có thể đến nơi đây người, lác đác không có mấy, liền xem như trên đỉnh phong chư đế chúng thần, cũng là không cách nào vượt qua. Bởi vì nàng không muốn có những người khác bước vào. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nhàn nhạt nói ra. Truyền thuyết là như thế này, đặc biệt là tại nữ đế thời đại, ai cũng gặp không được. Ngưu Phấn nói ra, thiên đình những cái kia tự xưng người vô địch, đều bị đánh xuống đi. Về sau, Trích Nguyệt Tiên Vương giá lâm, lần thứ nhất cũng là chưa leo lên đi. Về sau Trích Nguyệt Tiên Vương tá ngự tiên đạo thành lực lượng, đi lên, nhưng, cụ thể xảy ra chuyện gì, không có ai biết. Nghe đồn nói, năm đó toàn bộ tinh không đều là lay động không thôi. Có thuyết pháp cho là, năm đó Trích Nguyệt Tiên Vương cùng nữ đế ra tay đánh nhau, cũng có thuyết pháp cho là, cái kia vẻn vẹn luận bàn một hai thôi. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này thâm thúy không gì sánh được tỉnh không, nhìn xem cái kia thâm thúy trong tỉnh không viên kia đế tỉnh, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Về sau có một người đi lên, Ngưu Phấn nói ra, Vân Nê, không cần Ngưu Phấn đi nói tỉ mỉ, Lý Thất Dạ cũng biết là ai. Ngưu Phấn gật đầu, nói ra, đúng vậy, là Vân Nê thượng nhân. Trích Nguyệt Tiên Vương lần thứ nhất lên, đều bị chấn áp xuống, nhưng là, Vân Nê Thượng Vân, lại là dễ dàng liền lên đi, còn ngây người một hồi lâu mới rời khỏi. Đối với dạng này cố sự, Lý Thất Dạ cũng không có nói cái gì, nhàn nhạt nở nụ cười. Ha ha, thiếu gia cũng là nên lên đi. Ngưu Phấn đối với Lý Thất Dạ nháy nháy mắt, nói ra, thiếu gia đến, đế môn tật là thiếu gia mở. Lý Thất Dạ nhìn một chút trong tinh không ngôi sao kia, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài nói, người đã không tại, vậy cũng chẳng qua là không lâu thôi. Đây cũng là, Ngưu Phấn không khỏi vì đó thần sắc ảm đạm, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, đại đạo chỉ chiến về sau, nữ đế cùng chư vô địch cũng đều cũng không có trở lại nữa, ngoại nhân cũng là vào không được thương thiên thủ thế cảnh. Oanh, oanh, oanh. Ngay lúc này, tại thiên đế đảo bên ngoài, cái kia trăm ngàn vạn dặm uông hải bên trong, tại vùng biển kia bên trên, chỉ gặp tầng mây đặt ở trên mặt biển, một phiến đại dương mênh mông bị bao phủ, tại bị mây đen bao phủ lấy đại dương mênh mông, xuất hiện lôi minh thiểm điện, tại trong mây đen, ẩn ẩn có thể thấy được thiểm điện tại oanh minh không ngót, mà lại, tại mây đen kia chỗ sâu, tựa hồ có cái gì huyết quang đang nháy hiện một dạng, nhìn đặc biệt quỷ dị, cũng cho người một loại cảm giác đáng sợ, tựa hồ đang trong mây đen này, có cái gì trăng lành đồng dạng. Lôi vực lại xuất hiện. Thời điểm này, thiên đế đảo bên trong rất nhiều người nhìn xa xa một màn này thời điểm, cũng không khỏi thấp giọng nghị luận lên. Cũng không biết muốn tiếp tục bao lâu. Cũng có đại nhân vật nhìn xem dạng này mây đen bao phủ một phiến đại dương mênh mông, lôi minh thiểm điện, tại mây đen kia bao phủ chỗ sâu, thỉnh thoảng có huyết quang chợt lóe lên. Cơ hội như vậy khó được, nếu là đi vào tìm một chút, có lẽ có thể nhô ra huyền cơ gì. Có một ít đại nhân vật cũng không khỏi nói thầm. Nơi đây, tiến chi không được, cho điên cuồng. Liền xem như có một ít đại nhân vật trong nội tâm kích động, nhưng là, có đại đế một câu, liền lập tức giống nước lạnh một dạng, vào đầu ngâm xuống tới, lập tức tưới tắt hứng thú của bọn hắn. Cũng đúng, Nghiệt Long đạo quân, Thiên Thủ đạo quân bọn hắn sau khi đi vào, cũng không có trở lại nữa, cũng không biết trong này có cái gì. Có người không khỏi nói thầm một tiếng. Nơi này, có tà môn. Ở thời điểm này, Ngưu Phấn không khỏi nhìn ra xa xa xôi chỗ mây đen kia tỏa thiên, bao phủ toàn bộ hải vực, cũng không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, ngắm nhìn toàn bộ hải vực, ánh mắt tựa như là muốn xuyên thủng mảnh mây đen này một dạng, thẳng đến tại mây đen chỗ sâu nhất đồng dạng. Đây không phải nhất thời nửa khắc hình thành. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Ngưu Phấn gật đầu nói, là rất xa xưa, nghe đồn nói, thật lâu liền có, chỉ bất quá, về sau lại có một chút biến hóa, có huyết quang hiển hiện, có đại đế tiên vương cũng đi vào khám thăm dò qua, nhưng là, có đại đế tiên vương tiến vào, rốt cuộc không về được. Ta cũng vẻn vẹn nho nhỏ thăm dò một chút, ta nhìn, đó nhất định là chăn trời xé rách. Bị xé nứt cũng không phải cái gì trời, chỉ bất quá, có không gian bị xé mở thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ngưu Phấn nhún vai, nói ra, cụ thể ta cũng không biết, ta cũng vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền chạy. Về sau phát sinh một chút sự tình. Nói đến đây, Ngưu Phấn đều nhìn quanh hai bên một chút, thấp giọng nói ra, thương thiên thủ thế cảnh ra một chút vấn đề, ta hoài nghi, cùng cái này có quan hệ. Lý Thất Dạ xem xét hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, cũng không thấy ngươi đi xem một chút. Ha ha, thôi được rồi. Ngưu Phấn không khỏi rụt cổ một cái, nói ra, thương thiên thủ thế cảnh, kỳ thật chúng ta trong lòng đều hiểu, nơi này, là nữ đế lĩnh vực của bọn hắn. Hắc, nếu là nữ đế các nàng đều còn tại, ta xông vào, hắc, thiếu gia, ngươi không biết, có mấy người như vậy, nhiều hung, nói không chừng đem ta đều đạp vỡ. Giống chiến tiên đế, xem ai đều không vừa mắt, ai dám đi vuốt người ta râu hùm. Ta lại không muốn đi chịu chết, cũng chưa chắc sẽ giết ngươi, nhiều nhất liền đạp nát một chút ngươi một thân vỏ ốc sên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Ngưu Phấn lập tức lắc đầu, nói ra, thôi đi, cắt, cắt, chuyện như vậy, ta mới không làm, ta cái này một thân xác, muốn bổ tốt, vậy cũng không dễ dàng, ta cũng không làm loại này phí sức lấy chuyện không tốt. Được rồi, sợ chết liền sợ chết, nói đến như vậy đường hoàng làm gì? Lý Thất Dạ nở nụ cười, vỗ một cái trên người hắn giáp xác. Ngưu Phấn cười hắc hắc một chút, sau đó, hắn nhìn thấy một cái dị tượng, kích động. Đi thôi, muốn gặp tình nhân cũ, liền đi đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Ai, thiếu gia, sao có thể nói như vậy đâu, ta chỉ là đi gặp bằng hữu, nhìn một chút bằng hữu. Ngưu Phấn lập tức mặt mo đỏ ửng, thẳng tắp lưng, một bộ lý trực khí trắng nói ra. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, gặp bằng hữu. Gặp bằng hữu cần phải dạng này một bộ trần trừ không chừng dáng vẻ sao. Có bằng hữu nào có thể để ngươi cái này đỉnh phong đạo quân, dạng này co lại thủ sợ đuôi? Không có, tuyệt đối không có cái gì co lại thủ sợ đuôi. Ngưu Phấn lập tức mặt mo đỏ ửng, lập tức phản bác, thẳng tắp lưng, nói ra, ta chỉ là gặp lão bằng hữu thôi, có rất nhiều tuế nguyệt không thấy, không biết giọng nói quê hương đổi không, giọng nói quê hương đổi không. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, các ngươi cũng không phải tại gia tộc nhận biết, cái gì giọng nói quê hương đổi không, khiếp đảm liền khiếp đảm. Phi, phi, phi. Ngưu Phấn lập tức không phục, nói ra, bản đạo quân, tung hoành thiên hạ, cử thế vô địch, sợ qua người nào? Ta chính là một đời đỉnh phong vậy. Được rồi, đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, thổi hơn phân nửa thiên ngưu, không phải liền là vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm sao? Có muốn hay không ta đi khiêng một vạc rượu đến, cho người uống hết, thêm can đảm một chút. Ngưu Phấn vừa nghe thấy lời ấy, liền không làm nữa, nói ra, thiếu gia, ngươi đây cũng quá xem nhẹ ta đi. ta Ngư Phấn là người thế nào? Cần tăng thêm lòng dũng cảm sao? Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi cứ nói đi. Thổi hơn phân nửa thiên ngưu, cũng không có gặp ngươi hai chân chuyển một chút. Đi thì đi, ai sợ ai? Ngư Phấn lập tức mặt mo đỏ ửng, cũng lập tức bụng tăng lên, cất bước mà đi. Nhưng là, đi chưa được mấy bước, Ngư Phấn lại nhịn không được lui về đến. Đối với Lý Thất Dạ thấp giọng nói ra, ha ha, hắc, thiếu gia, ngươi có phải hay không có loại kia ngay cả đạo quân uống đều có thể say rượu, cho ta uống vài hũ. Làm sao? Vừa rồi ai vênh váo trùng thiên nói, không cần uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm. Hiện tại đánh mặt, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Ngưu Phấn lập tức mặt mo đỏ bừng, biện giải nói, ta ở đâu là tăng thêm lòng dũng cảm, chính là thèm ăn, nhất thời thèm ăn, rất lâu không có uống qua có thể say rượu, rất lâu không uống, mấy chục triệu năm a. Hắc, thiếu gia, ngươi nói có đúng hay không, đến một vò sao? Sợ. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, khinh thường nói, cái này. Lý Thất Dạ lời này lập tức nói đến Ngưu Phấn mặt mo đỏ bừng, ngải ngải nửa ngày, nói không ra lời. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn xem hắn, chậm chậm nói, một đời đạo quân, con đường dài dằng dặc không gì sánh được, trường đạo cô tịch, có người đồng hành, đây là một chuyện may lớn, nếu là đạo cùng người, cùng hướng mà đi, đây là cả đời khó cầu nhất vậy. Coi như đạo này, không có khả năng cùng ngươi đi đến cuối cùng, nhưng là, tại cái này từ từ trên đại đạo, có người cùng ngươi một đoạn đường, cái kia vui cười, vậy sẽ trở thành ngươi một đường tiến lên khoái hoạt, nó cũng có thể trở thành vĩnh hằng. Đạo dài dằng dặc, không nhất định có thể đồng hành đến cuối cùng. Ngưu Phấn không khỏi thấp giọng nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đạo vốn là vô tận, không nhất định cầu hoàn mỹ, chỉ cầu không tiếc liền là đủ. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Ngưu Phấn không khỏi nhẹ nhàng lẩm bẩm mật, dừng một chút, sau đó có chút do dự, nói ra, vạn nhất không gặp lại đâu. Vậy liền đi cố gắng. Lý Thất Dạ không khỏi cười mắng nói, lề mề cái gì? Người tốt xấu cũng là đỉnh phong đạo quân, lăn. Vừa dứt lời xong, một cước nâng lên, đạp tới. Phanh một tiếng dạng này vang lên, Ngưu Phấn cả người bị Lý Thất Dạ đạp bay ra ngoài, cả người tựa như lưu tinh một dạng, xẹt qua bầu trời, cuối cùng tại cái này phanh trong thanh âm, cả người hắn đều bị Lý Thất Dạ đạp vào dị tượng này bên trong. Thiếu gia, ngươi không có khả năng đối với ta như vậy. Cuối cùng, tại cái này phanh một tiếng bên trong, Ngưu Phấn tính cả thanh âm của hắn, cứ như vậy tan biến tại dị tượng này bên trong. Cũng không biết hắn có thể hay không hắn muốn gặp đến người. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, ở thời điểm này, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn xem cái kia thâm thúy không gì sánh được trong tỉnh không, nhìn xem viên kia đế tỉnh. Liền ngay trong chớp mắt này, có như vậy một đạo quang mang chợt lóe lên, đạo ánh sáng này chợt lóe lên, chính là tại một cái khác trong dị tượng, lóe lên mà hiện thôi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cất bước mà đi, một bước bước vào dị tượng này bên trong. Trong nháy mắt, chính là tiến nhập một phương thiên địa. Đây là một hòn đảo này đã là tương đối hoang vu, ít có người vãng lai, nhưng là, cái này chỗ vắng vẻ hòn đảo, phong cảnh lại là xinh đẹp như vậy. Mặc dù, dạng này một hòn đảo cũng không lớn, nhưng là, nó lại là tại Bích Thủy Lam Thiên bao khỏa phía dưới, nho nhỏ hòn đảo, đứng ở cái này mênh mông vô tận trong đại dương mênh mông, từ xa nhìn lại, giống như là tại vô tận xanh đậm trong đại dương mênh mông một điểm kia xanh biếc thôi. Tòa này nho nhỏ trên hòn đảo, sinh trưởng đại lượng cây dừa, từ xa nhìn lại, giống như là một cái rừng dừa đồng dạng, khi quả dừa thành thục thời điểm, trái cây từng đống, thậm chí là phiêu tán dừa hương. Tại hòn đảo một góc, có như vậy phong cảnh mỹ lệ địa phương, rừng dừa trước đó, chính là cát trắng bãi, hạt cát là như vậy tĩnh tế tỉ mỉ, nắm trong tay, bất cứ lúc nào cũng sẽ sót xuống đến, theo gió phiêu tán mà đi. Thanh triệt nước biển, đang quay đánh lấy đập bãi cát, khi gió biển nhẹ nhàng thổi lất vất thời điểm. Thanh tịnh nước biển tại cát trắng bãi phía trên nhộn nhạo, đem chân thả vào trong nước, là thư thái như vậy. Lúc này, Lý Thất Dạ bước vào mềm mại cát trắng, chậm rãi đi tại cát trắng bãi bên trong. Khi nước biển đánh tới thời điểm, che mất hai chân, nước biển đánh vào trên chân, là hết sức thoải mái, tựa hồ, đặc biệt là gió biển thổi vào thời điểm, để cho người ta thoải mái không khỏi hài lòng thở dài một tiếng. Ở chỗ này, là hài lòng như vậy, là an tĩnh như vậy. Tại dạng này trên bờ cát, có như vậy 3 năm người đi lại. Bọn hắn đều tại nhặt từ trong biển đánh lên bờ tới vỏ sò, đây đều là phàm nhân thôi, đều là hòn đảo này phía trên số lượng không nhiều thổ dân cư dân, bọn hắn đều là dựa vào nơi này thổ sản mà sống, nhặt điểm vỏ sò, xuyên gật đầu sức, bán cho người bên ngoài, kiếm chút tiền, kiếm miếng cơm ăn thôi. Loại thổ dân này cư dân, mặc một thân áo tay ngắn váy, quần áo trên người, đều là lấy vải bố bện mà thành, xem bọn hắn cái kia phơi có chút biến thành màu đen làn da, nhìn thời gian trải qua tương đối gian khổ. Lý Thất Dạ dẫm lên bãi cát, chậm rãi đi tới, từ từ đi tại vùng biển này khu bờ sông bên trên. Theo thái dương chậm rãi dâng lên thời điểm, trên bờ cát vỏ sò cũng là càng ngày càng ít, chậm rãi, tại cái này cát trắng bãi phía trên, cũng chỉ còn lại một người tại nhặt vỏ sò. Đây là một cái trung niên hán tử, mặc một thân vải bố áo tay ngắn váy, nửa chân quần cũng là sắn lên cao, so với mặt khác cư dân đến, hắn lộ ra trắng một chút, nhìn, cũng là có chút điểm càng có như vậy một chút văn khí, đương nhiên, cũng nhiều không có bao nhiêu, vẻn vẹn nhìn, ít nhất là một cái đọc qua sách người, không giống như là loại kia cũng không có khai hóa thổ dân. Cái này một cái trung niên hán tử, nhìn xem phổ thông, cả, người mười phần có tinh thần, tựa hồ, hắn có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả, tại cái này giữa phàm trần rèn luyện lấy, hắn cũng có thể ngày qua ngày đi lao động. Mà lại, giữa phàm thế này vất vả lao động, để hắn cũng không ghét bỏ, thậm chí là vui vẻ chịu đựng. Tựa như là nhặt trước mắt vỏ sò đến xem, so mặt khác thổ dân càng thêm cẩn thận, càng thêm dụng tâm, mà lại, hắn cẩn thận đi xem, đều có thể đem chôn ở dưới hạt cát vỏ sò đều móc ra. Đồng thời, hắn nhặt được lên vỏ sò, đều là so những người khác càng mỹ lệ hơn càng đẹp mắt. Tựa hồ, cùng với những cái khác thổ dân cùng so sánh, mặt khác thổ dân nhặt vỏ sò, vậy chỉ bất quá là một phần nuôi sống gia đình làm việc thôi, mà đối với hắn tới nói, tựa hồ đây là một loại hưởng thụ, là một loại đối với mỹ lệ chuyện truy tìm. Đặc biệt là khi hắn nhặt lên một viên xinh đẹp vỏ sò thời điểm, hắn liền không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn, tựa hồ, nhặt được một viên xinh đẹp vỏ sò, cũng đã là để tâm hắn hài lòng đủ. Tựa hồ, trong nhân thế, không có so cái này càng mỹ lệ hơn. Cuối cùng, những người khác trở về, chỉ còn lại có hán tử trung niên này tại nhặt vỏ sò. Lý Thất Dạ cũng chậm chậm cùng hắn cùng bộ pháp, đạp trên bờ cát hạt cát, chậm rãi đi tới, nhặt lên một cái hết sức xinh đẹp vỏ sò, đưa cho hán tử trung niên này. Hán tử trung niên này nhận lấy vỏ sò, dùng quần áo xoa xoa, cẩn thận đi xem, nhìn xem cái kia mỹ lệ hoa văn, hết sức xinh đẹp, vừa lòng thỏa ý, thu vào, hướng Lý Thất Dạ khom khom thân. Nói ra, đại nhân, đã lâu không gặp. Lý Thất Dạ cười cười, dẫm lên mềm mại hạt cát, chậm rãi đi tới, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, thật lâu không có người dạng này kêu. Hán tử trung niên cũng dẫm lên hạt cát, vừa đi vừa nhìn có hay không vỏ sò nhặt, nói ra, ta cũng đã lâu rất lâu không có gặp đại nhân. Hắn là năm đó chuẩn bị lên đường thời điểm đi. Lý Thất Dạ không khỏi hơi xúc động, nói ra, lúc kia, minh nhân vẫn còn ở đó. Đúng nha, trong nháy mắt, thiên địa biên hóa, đại nhân y nguyên còn tại. Hán tử trung niên cũng không khỏi mười phần cảm khái nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi không phải cũng là có ở đây không? Phàm trần tại, ta chính là tại nha. Hán tử trung niên không khỏi cảm khái, nhưng là, cũng là mười phần dư vị, nói ra, ta chính là sinh tại cái này giữa phàm trần nha, cùng đại nhân không giống với. Nói đến đây, hán tử trung niên không khỏi thở thật dài nói. Đại nhân, chính là hành tẩu ở phàm trần bên trong tiên nhân, cuối cùng, sẽ rời đi cái này phàm trần, mà ta, cả đời tầm thường vô vi, cũng vẻn vẹn tại phàm trần bên trong truy đuổi. Đại đạo từ từ, nếu là có nguyện sự tình, cả đời sở cầu, đó cũng là một loại mười phần chuyện tốt đẹp. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái nói ra, bao nhiêu người, cả đời, cũng cầu còn không được nha, cầu mà có được, để cho người ta không khỏi vì đó say mê. Đại nhân năm đó đã từng cùng ta nói qua lời này, ta một mực ghi khắc. Hán tử trung niên này không khỏi gật đầu nói, trong nháy mắt, lại gặp được đại nhân vẫn không thay đổi, đạo tâm y nguyên kiên định như vậy. Ngươi cũng là như thế kiên định nha, bụi thế gian, đáng giá ngươi đi lưu luyến, cái này cũng đích thật là rất tốt đẹp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ta đã từng nghĩ tới, hảo hảo ở tại bụi thế gian đi một chuyến, nhưng là, đi tới, liền xuất diễn. Đại nhân cuối cùng không phải thuộc về cái này giữa phàm trần, coi như đại nhân muốn tại cái này giữa phàm trần đi một chút. Đó cũng là khách qua đường thôi. Hán tử trung niên nói ra, ta là sống tại phàm trần là nhà ta, đây chính là cùng đại nhân không giống với địa phương nha. Đúng nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cho nên, năm đó minh nhân trước khi đi, hắn mới thanh kiếm giao cho ngươi. Hắn tìm rất lâu, vẫn luôn muốn tìm một cái truyền kiếm người. Nhưng thật ra là có thể giao cho đại nhân. Hán tử trung niên này nói ra, chẳng qua là đại nhân lọt mắt xanh ta thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, kiếm này, ta là có thể cầm, nhưng là, trong tay ta, nó chưa chắc có quá nhiều ý nghĩa, dù sao, ta chẳng qua là giữa phàm trần khách qua đường thôi, có thể lưu tại đây giữa phàm trần bao lâu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem hán tử trung niên này, chậm chậm nói, ngươi sinh tại cái này giữa phàm trần, như vậy, ngươi có thể so sánh ta ngẩn đến càng lâu, ngươi cầm nó, có lẽ, có một ngày như vậy, cũng liền dùng tới, là dùng lên nha. Hán tử trung niên cũng không khỏi cảm khái, nói ra, đại nhân vẫn luôn là mưu lược lấy một ngày như vậy đến, cũng là trông về phía xa vạn cổ. Chỉ là muốn nghĩ xong. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, dù sao, có một ít đồ vật, hắn là có nơi trở về của nó. Nếu đầu tiên là ở trong tay Minh Nhân, như vậy, hắn muốn rời đi, cũng nên chuyển một chút, dù sao, hắn về sau cũng là không cần dùng. Minh Nhân đạo huynh, chính là vô thượng lòng dạ, chúng ta không kịp. Hán tử trung niên không khỏi vì đó cảm khái, nói ra, chỉ tiếc, năm đó không có khả năng đi theo hắn đi xa. Ngươi thuộc về giữa phàm thế này, đi, đối với ngươi mà nói, cũng không nhất định khoái hoạt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đạo vô tận, mỗi người truy cầu không giống với, người sơ tâm chưa biên, cái kia so cái gì đều càng đầy đủ chân quý. Nhưng là, đại nhân tại, hết thảy đều thái bình vậy. Hán tử trung niên không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta trung quy là trong nhân thế này khách qua đường, không ở trong nhân thế. Hán tử trung niên không khỏi khom người xuống, nhặt được một cái vỏ sò, nhìn kỹ một chút, không xinh đẹp, lại để lại chỗ cũ rồi, tiếp tục tiến lên, tìm kiếm vỏ sò. Đại nhân, có bao giờ nghĩ tới, lưu tại trong nhân thế? Cuối cùng, hán tử trung niên hỏi như vậy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ta lưu tại trong nhân thế, ngươi cảm thấy, ta lưu tại trong nhân thế, tương lai sẽ như thế nào? Cái này, hán tử trung niên không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đây chính là như là tại một đầu ác hổ lưu tại trong bầy cừu một dạng. Đại nhân nói đùa. Hán tử trung niên không khỏi cười nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ nghiêm túc nói ra, ta cũng không có nói cười, nếu như ta là có thể ngừng chân, vậy nói rõ, tất có ta ngừng chân nguyên nhân, nhưng là, trong nhân thế lại có cái gì vĩnh hằng. Khi để cho ta ngừng chân biến mất đằng sau, vậy liền chính là như mãnh thú xuất cũi, lại có ai có thể quan được đâu. Liền xem như chính ta, cũng giống như vậy giam không được nha. Trong nhân thế, không đáng đại nhân ngừng chân. Hán tử trung niên không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, minh bạch. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, cũng không nhất định là trong nhân thế cũng không đáng giá ta ngừng chân, chỉ có thể nói, hết thảy đều là quá ngắn ngủi, ta là đại đạo từ từ, vô cùng vô tận, chỗ nước cạn giữ lại không được chân long. Hán tử trung niên minh bạch đạo lý này. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nếu như cái này một cái chỗ nước cạn lưu lại chân long, như vậy, cái này khiến mặt khác tôm cá sống thế nào? Liền xem như chân long không ăn tôm cá, như vậy, cái kia ăn cái gì tốt? Đem những vật khác đều ăn, đây chẳng phải là để tôm cá tươi sống chết đói. Đại nhân vừa nói như vậy, trong nhân thế này, càng là lưu đến không đại nhân. Hán tử trung niên cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, có lẽ, có phải hay không đem dạng này một đầu chân long cho đồ, nói không chừng, có thể làm cho tôm cá đại bão một trận. Tôm cá lại làm sao có thể đồ được chân long? Hán tử trung niên cười lắc đầu, nói ra, cái này chẳng phải là người si nói mộng. Vậy liền không nhất định. Lý Thất Dạ ung dung nói, luôn luôn có tôm đầu to, cảm thấy mình thân thể tăng lên một chút, ngao cũng là lớn một chút, nói không chừng, thật đúng là muốn đồ chân long. Một đầu chân long đổ xuống tới, đó là cỡ nào màu mỡ, không chỉ có chính mình ăn không hết, còn có thể phúc phận cái này chỗ nước cạn trăm ngàn vạn năm, để trên chỗ nước cạn mặt khác tôm cá Mỹ Mỹ ăn một bữa, thậm chí đời đời con cháu cũng còn có thể ăn nhiều một chút. Chân long há miệng ra, đó cũng là đem toàn bộ chỗ nước cạn tôm cá toàn bộ ăn, còn đồ long. Hán tử trung niên không khỏi vì đó cười khổ nói ra. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, vậy liền không nhất định, dù sao, tại trong đại dương mênh mông này, không chỉ có như vậy một đầu rồng, còn có mặt khác ác long, nói không chừng, ác long cũng là thèm nhỏ nước dãi, cắn lên một ngụ, dẫn đầu ác long đến, hoặc là 3 năm đầu ác long đến, xử lý chân long, đem nó ăn, như vậy, tôm cá cũng có thể nhặt đến canh thừa thịt nguội. Ý nghĩ này, đây cũng là rất có tầm mắt. Hán tử trung niên không khỏi nói ra, nhưng là... Cho tới nay, thỉnh thần dễ dàng, đưa thần nan, liền xem như mời được thần, lại làm sao có thể đưa được thần. Ai không bảo đảm, ác long đổ chân long, cũng giống vậy đem tôm cá ăn. Đây không phải khả năng. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đó là 100% khẳng định, chỉ bất quá, thời cơ chưa tới thôi, đến thời cơ thích hợp, liền xem như không có chân long, cũng là ăn một miếng trong biển này tôm cá. Ác long, cũng không phải là trời sinh liền có nha. Hán tử trung niên không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Nói ra, Lý Thất Dạ nhặt được một cái vỏ sò, đưa cho trung niên nhân dùng quần áo xoa xoa, lau sạch sẽ hạt cát, đặt ở trước mắt nhìn kỹ một chút, hoa văn 10 phần mỹ lệ, liền để vào miệng túi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có thể có nghĩ tới, cái gọi là ác long, vậy cũng là do tôm cá biến thành nha, chỉ bất quá, trước kia, thân thể của nó càng lớn một chút, hoặc là ăn đồ vật càng nhiều một chút, lại hoặc là, nó càng thông minh một chút, lại hoặc là nó có như vậy một cái tốt cơ duyên cùng tạo hóa, cuối cùng, dạng này một cái tôm cá, kiểu gì cũng sẽ biến. Xoay người lại, lại ăn đồng loại của mình. Hán tử trung niên không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, hết thảy đều là không có cái gì tốt kinh ngạc, ta chính là cái kia tôm cá nha, lưu tại đây chỗ nước cạn bên trong, hoặc là, một ngày nào đó, liền sẽ quay người lại, đem tôm cá đều ăn. Đại nhân không đến tận đây. Hán tử, trung niên không khỏi cười khổ, đối với Lý Thất Dạ có lòng tin. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, khi đạo tâm đều có thể buông xuống thời điểm, như vậy, trong nhân thế cũng tốt, hết thảy cũng được, nó vốn cũng không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì, muốn ăn thời điểm, đó cũng là há miệng liền ăn, lại có chuyện ghê gớm gì đâu. Ai sẽ bởi vì ăn được một ngụm tôm cá mà cảm thấy không ổn, hoặc là cảm thấy áy náy đâu. Đây chẳng qua là bình thường ăn thôi. Cái này, hán tử trung niên nghe được lời nói như vậy, lập tức không phản bác được, cũng đích đích xác xác là đạo lý này. Hay là ta nông cạn? Hán tử trung niên không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ta cuối cùng không cách nào với tới đại nhân độ cao, ta cũng chỉ có thể là tại cái này giữa phàm trần. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đây chính là ngươi sơ tâm, cho nên, ngươi mới cái này giữa phàm trần chủ nhân, tại giữa phàm thế chìm nổi, bất luận tuế nguyệt thay đổi thế nào, bất luận thế sự thay đổi thế nào, ngươi cũng là tại giữa phàm thế này, đây cũng là quy chân nha, cho nên, thanh kiếm này, mới có thể theo ngươi. Hổ thẹn, đây là đại nhân cùng minh nhân đạo huynh nâng đỡ. Hán tử trung niên không khỏi cảm khái nói ra. Nâng đỡ chưa nói tới, cuối cùng, hảo kiếm, dù sao cũng phải có một tốt chủ nhân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, mà lại, một ngày này, cũng là đợi rất lâu, kiếm nơi tay, cũng là nên ra sân thời điểm. Đúng nha, kiếm nơi tay, nên ra sân thời điểm. Hán tử trung niên không khỏi cảm khái, nói ra sân mấy vòng đằng sau, mới biết được chính mình đạo hạnh nông cạn nha. Cái này muốn nhìn ngươi cùng ai so sánh với, tại cái này phàm trần bên trong, còn có ai có thể cùng ngươi so sánh. Nhưng là, ngươi nhất định phải đi cùng thiên đình mấy cái lão già đi so, cái kia đích thật là không bằng nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, coi như tại cái này chỗ nước cạn bên trong, ngươi đầu này cá đã đủ lớn, bọn hắn lại là muốn hóa rồng nha. Hay là cần đại nhân xuất thủ? Hán tử trung niên không khỏi nhẹ nhàng nói, chúng ta lực lượng có hạn, cho tới nay, đều là không cách nào đẩy ngược trở về. Thậm chí tại năm đó đại đạo chỉ chiến bên trong, kém chút hôi phi yên diệt, may mắn nữ đế cùng chư vị vô địch ngăn cơn sóng dữ. Kiểu gì cũng sẽ là có một ít ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, hết thảy đều là hết sức nỗ lực, tâm không thẹn, cũng không tiếc vậy. Không dám phụ đại nhân trọng thác. Hán tử trung niên nói ra, ngày khác đại nhân trở về, ta cho là ra sức châu ngựa. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không có chuyện gì để cho ngươi tốt làm. Chỉ bất quá, nói với ngươi một tiếng, chống trận lôi đứng lên, cuối cùng là phải lúc khai chiên. Một thế này, tiên sinh muốn cày bình thiên đình. Hán tử trung niên không khỏi nói ra, chúng ta đã đợi đến thật lâu sao vậy? Vậy cũng phải cần thời cơ, vẻn vẹn cày bình thiên đình thì có ích lợi gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cho đến ngày nay, liền xem như giết kiếm đế, u thiên đế, mênh mông tiên đế các loại bọn hắn, cũng không tốt tại sự tình, đơn giản là áp chế thứ nhất lúc chỉ khí thôi. Tương lai xa xôi dài dằng dặc, thiên đình cũng tất nhiên sẽ trùng kiến, chư đế cũng tất nhiên sẽ lại một lần nữa tụ tập tại thiên đình dưới cờ. Thiên đình, bản thân cái này chính là một kiện thiên bảo. Hán tử trung niên cũng không khỏi nói ra, chúng ta tụ toàn lực ứng phó, cũng là đánh không nát thiên đình. Trong nhân thế, chỉ sợ là không ai có thể đánh cho nát thiên đình đi. Thiên đình, chính là cổ lão không gì sánh được truyền thừa, nó tồn tại, đã có thể truy tố đến cái kia xa xôi không gì sánh được kỷ nguyên phía trên. Thiên đình dạng này một cái địa chủ, không chỉ là xưng hô, cũng không chỉ là bởi vì nó là một cái truyền thừa, một cái thế lực. Trọng yếu hơn là, thiên đình bản thân, chính là một cái thiên bảo, một cái cử thế vô song thiên bảo, lúc này mới sáng lập thiên đình, khiến cho vạn cổ không ngã. Như muốn toái thiên địa, nói nghe thì dễ, chỉ sợ, nát chi không được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, nhưng là, một ngụm cày tận những này dài rộng tôm cá, đó còn là có cơ hội. Coi như thiên đình lại lớn, chung quy là có quy tắc của nó, cũng chung quy là có cực hạn của nó, có nó không thể bước chân địa phương. Đại nhân muốn thu thiên đình sao? Hán tử trung niên ngồi xổm vào thân thể đi, từ cát trắng chỗ sâu đào ra một cái vỏ sò, xoa xoa, để vào trong túi áo đây là dính đến một cái bí mật, cho tới nay, đều không muốn thu chi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nhưng là, thu nó chìa khóa, cho tới nay, đều không ở trong tay. Mà lại, như vậy một phương thiên địa, treo ở nơi đó, trông rất đẹp mắt, thu nó, lại tựa hồ có chút lớn sát phong cảnh. Hôm nay đại nhân đến, đã có cày tận thiên đình chi thế. Hán tử trung niên chậm chậm nói, chỉ sợ đại nhân cũng nắm giữ bí mật trong đó, cũng nhất định có thể thu hồi thiên đình ảo diệu. Nghe được hán tử trung niên một câu nói như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, kỳ thật, bí mật vẫn luôn trong đầu, chỉ bất quá, vẫn luôn, chưa từng đi nhất định, lúc này mới chợt hiểu minh bạch, hết thảy đều là gần trong gang tấc. Đại nhân nhất định là thắng ngay từ trận đầu. Hán tử trung niên không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, khi đi, vậy liền hết thảy nên lúc kết thúc, nên thu lưới thời điểm, chỉ bất quá, con thỏ ép, vậy cũng sẽ cắn người, chớ nói chi là thiên đình. Chúng ta nguyện ý vì đại nhân càn quét. Hán tử trung niên vội khom người, nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, kiếm nơi tay, là nên ra sân thời điểm, nếu không, đại bảo kiếm, lại phải gì xét. Chúng ta vì đại nhân lãnh binh, giết vào ở trong thiên đình. Hán tử trung niên không chút do dự, cũng không dây dưa dài dòng, nói ra một câu nói kia thời điểm, chính là hào khí ngất trời. Tiên đánh thiên đình, đây là chuyện kinh thiên động địa, nhưng là, ngay lúc này, tựa như là giải rác ba năm vài câu, liền đã thỏa đàm một dạng. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, chậm chậm nói, có đôi khi, ác, không nhất định đến từ thiên đình. Đại nhân ý tứ. Hán tử trung niên không khỏi vì đó hai mắt ngưng tụ. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, mỗi người, trong lòng luôn luôn có như vậy một cái ác, liền nhìn có thể hay không đè ép được nó. Đại nhân muốn ta cầm kiếm, chém chi sao? Hán tử trung niên nói ra. Lý Thất Dạ khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, không nóng nảy, hết thảy đều có nhân quả, hết thảy đều có định số. Mà ngươi, định số tại trong phàm trần này, hết thảy đều do tâm, nên đến nên đi, liền hỏi trong nháy mắt đó trái tim. Ta minh bạch. Hán tử trung niên không khỏi thật sâu hít thở một cái, cuối cùng, hướng Lý Thất Dạ khom khom thân. Lý Thất Dạ cùng hán tử trung niên một bước dẫm lên cát trắng, một bên nhặt vỏ sò, 10 phần dưới chân cát trắng 10 phần tinh tế tỉ mỉ mềm mại, dẫm tại chân hài lòng, hết sức thoải mái, dưới chân cát trắng 10 phần tinh tế tỉ mỉ nhu thu, khóa dưới mặt, đặc biệt buông lỏng, mà khi thanh triệt nước biển đánh tới thời điểm, tràn qua chân trần, cảm giác mát rượi, trong chớp mắt này, liền chuyển lại toàn thân, để cho người ta có một loại toàn thân thư thái cảm giác. Lại trên mặt một hai cái mỹ lệ vỏ sò, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, hết thảy đều là hài lòng như vậy. Ở thời điểm này, cái gì vô song hạng người, cái gì cử thế vô địch, cũng không bằng đi làm một cái nhặt vỏ sò người dễ chịu. Hòn đảo này, vẫn là có thể, luôn luôn để lại như vậy một chút đồ vật. Lý Thất Dạ cười, nhìn một chút hòn đảo này. Năm đó, Tinh Ngọc Tiên Đế chính là quy ẩn tại trong đảo này. Hán tử trung niên nhặt được một cái vỏ sò, cũng không xinh đẹp, lại để vào trong biển rộng, nói ra, Tinh Ngọc năm đó tọa hóa thời điểm, đi thử một cái hành động vĩ đại. Đem đại đạo của mình dung nhập trong đạo cốt, thiên mệnh rèn đúc, liền xem như chính mình chết rồi, cũng lưu di không thể xóa nhòa đồ vật, đây cũng là một loại vĩnh hằng đi. Đạo chỉ cửu viễn, ai cũng đều muốn cầu một cái vĩnh hằng. Lý Thất Dạ nói ra. Hán tử trung niên không khỏi cười khổ một cái, nói ra, thật có thể vĩnh hằng. Chỉ sợ là tiên nhân đi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, vậy liền thấy thế nào đi định nghĩa vĩnh hằng, hoặc là lấy phương thức gì đi vĩnh hằng. Tỉnh Ngọc lấy chính mình vô thượng đại đạo, dùng đạo cốt của mình, thiên mệnh rèn đúc, liền xem như chính mình chết rồi, nhưng là, lưu lại đồ vật, không thể xóa nhòa, đó cũng là một loại vĩnh hằng. Thật không thể xóa nhòa. Hán tử trung niên hoài nghi. Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, cuối cùng, thản nhiên nói, có lẽ, có thể tạo hình một chút, đương nhiên, trong nhân thế, không có cái gì tuyệt đối sự tình. Đại nhân nói, rất đúng. Hán tử trung niên nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ta chỉ muốn đi qua, nhìn qua, lưu qua, chưa từng nghĩ tới vĩnh hằng. Cái này lòng dạ, làm sao các loại khó lường. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái nói ra. Hán tử trung niên nhẹ nhàng khom người, nói ra, cùng đại nhân, chư quân so sánh. Ta chẳng qua là tầm thường vô vi thôi, chỉ là thực tiễn chính mình mà thôi, không bằng đại nhân, chư quân như vậy, bôn tẩu vạn vực, trên dưới tìm kiếm. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, không nói gì, nhặt được một cái hết sức xinh đẹp vỏ sò, đưa cho hán tử trung niên. Hán tử trung niên lau sạch sẽ, hào hào mà để vào trong túi áo. Tinh Ngọc, đem thứ này lưu tại nơi này. Lý Thất Dạ nhìn xem hòn đảo này, nói ra. Hán tử trung niên nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra, là lưu tại nơi này, một mực đợi người hữu duyên, đã từng có mặt khác đạo huynh tới qua, cũng có các tu sĩ khác tới qua, nhưng là, đều không thu hoạch được gì, cái này chỉ sợ, người hữu duyên ở chi? Người hữu duyên? Lý Thất Dạ cười cười, không nói gì thêm. Cuối cùng, một đầu đường ven biển đều đi đến, cũng nhặt được tràn đầy vỏ sò, hán tử trung niên khom khom thân, nói ra, ta cũng nên trở về nhóm lửa nấu cơm. Đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt cười cười. Hán tử trung niên cũng không nhiều lời cái gì, khom người, liền quay người rời đi. hắn cũng chỉ bất quá là hòn đảo này một cái thổ dân thôi, ở chỗ này, nhặt nhặt vỏ sò, làm một chút đồ trang sức, một ngày ba bữa, kiếm miếng, cơm ăn thôi. Nhưng là, trong nhân thế dài rằng giặc không gì sánh được, hắn ở chỗ này khả năng ngẩn ngơ chính là trăm năm quang cảnh, nơi này cũng sẽ là vật tự nhân phi, hoặc là, trăm năm quang cảnh đằng sau, hắn lại là tại một cái khác xa xôi không gì sánh được địa phương, hoặc là tại một cái trong sa mạc, tại cái kia bên trong nắm thuyền cát, làm người vận chuyển hàng hóa thôi. Trong nhân thế, bách thế như trong nháy mắt, nhưng là, bách thế đối với hắn mà nói, nhưng lại có trăm loại nhân sinh. Tuế nguyệt dài rằng giặc không gì sánh được, hán tử trung niên cũng không biết đổi bao nhiêu loại nhân sinh, làm qua nhặt vỏ sò người, cũng làm người bán hàng rong tôi tớ, cũng có thể là làm qua quân chủ một nước, một phương chi thần. Đây chính là phàm trần, trong nhân thế bất diệt, phàm trần, chính là vĩnh tồn, 3.000 trượng hồng trần, mãi mãi cũng là tại cuồn cuộn mà động, đây chính là hán nhân sinh. Tại 3.000 trong hồng trần, đều có nhân sinh của hắn, mỗi một đoạn nhân sinh, nhưng lại có không giống với kinh lịch thôi. Lý Thất Dạ tại rừng dừa bên trong, tiện tay dựng một cái giường mềm, chậm rãi nằm ở nơi đó, uống vào nước dừa, gió biến thổi, đặc biệt dễ chịu, đặc biệt hài lòng. Híp mắt, tựa như là không cần bất luận kẻ nào tới quấy rầy một dạng, trong nhân thế, tựa hồ đang giờ khắc này, liền cầu được nửa một nhàn, không có cái gì so cái này thoải mái hơn. Thủy triều lên xuống, nước biển tới tới đi đi, Lý Thất Dạ híp mắt thời điểm, tựa như là ngủ thiếp đi, tựa hồ là tùy ý sóng biển ở nơi đó đập, mặc cho gió biển chậm chậm thổi tới, trong nhân thế hết thảy, tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn. Ngay tại sóng biển này một làn sóng ngay sau đó một làn sóng thời điểm, sóng biển cũng sẽ chậm rãi thối lui. Tại sóng biển từ từ thối lui thời điểm, một cái con cua bò lên, cái này một cái con cua, cũng không biết nó là một mực bị chôn ở hạt cát phía dưới, hay là nó vẫn luôn ở tại trong đáy biển. Cuối cùng, chẳng qua là không may mắn đất bị sóng biển xông lên bãi cát tới. Con cua này, nhìn thật đúng là đẹp mắt, cả người nó giống như là một khối hoàn chỉnh thủy tinh điêu khắc thành, mà lại, trong thân thể cho dù có ruột và dạ dày, nhưng là, nhìn, vẫn là giống tác phẩm nghệ thuật một dạng, mười phần huyền diệu. Dạng này một cái con cua, bò lên đằng sau, nhìn quanh bốn phía, sau đó hướng Lý Thất Dạ bên kia bò đi, Lý Thất Dạ nằm tại giường mềm phía trên, chậm rãi qua. Gió biển thổi, giống như đối với hết thảy đều không có chi giác đồng dạng. Mà cái này một cái con cua chuyển Lý Thất Dạ, giường mềm bò lên một vòng lại một vòng, nhưng là, Lý Thất Dạ không có đi nhìn nó, tựa hồ cũng không có phát hiện nó một dạng. Cuối cùng, con cua này móc ra một khối đồ vật, khối này đồ vật, thoạt nhìn như là một khối thủy tinh, nhưng là, không phải loại kia óng ánh sáng long lanh thủy tinh, càng giống là một khối có mài chất cắt cảm giác thủy tinh, tựa hồ. Dạng này một khối thủy tinh chính là từ mỏ thủy tinh mạch bên trong đến rơi xuống. Nó vùng ven bị bất quy tắc, nhìn tựa như là có lồi lõm đồng dạng. Cứ như vậy một khối thủy tinh, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Nhưng là, cái này một cái con cua móc ra đằng sau, hướng Lý Thất Dạ giơ lên cao cao, tựa hồ trong miệng đều muốn chỉ kêu. Nhưng là, Lý Thất Dạ vẫn là nằm tại giường mềm phía trên, tựa hồ, cũng không có phát hiện cái này một cái con cua giơ lên khối thủy tinh này. Mà con cua này, liền giơ thủy tinh, cũng đối một đóa mây trắng chi kêu vài tiếng. Nhưng là, một đóa mây trắng phu ở bên người Lý Thất Dạ, tối đa cũng chính là vẻn vẹn nhìn Lý Thất Dạ một chút, cũng không có đi gọi Lý Thất Dạ. Cuối cùng, cái này một cái con cua không có cách nào, nó vậy mà 3 năm lần bò lên trên bên cạnh cây dừa, chính là đùng một tiếng, đem khối này thủy tinh nặng nề mà đập vào Lý Thất Dạ trên thân. Lý Thất Dạ lập tức liền bị khối này thủy tinh nện đến tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, nhìn một chút cái này một cái con cua, sau đó lại nhìn một chút khối này thủy tinh. Lý Thất Dạ cầm lên khối này thủy tinh, đặt ở trước mắt, cẩn thận quan sát một hồi lâu, nhẹ nhàng gõ gõ khối này thủy tinh chính là vang lên trầm thấp soạt, soạt, soạt thanh âm. Đồ tốt. Lý Thất Dạ cũng khen một tiếng, nói ra, thế này sao lại là tọa hóa, đây là tuẫn đạo, đem chân mệnh của mình, vô thượng đại đạo, đạo cốt cùng nhau luyện, dùng thiên mệnh trộm lão tặc thiên lực lượng. Trong nhân thế, có dạng này tọa hóa sao? Đây là tuẫn đạo nha. Lúc này, con cua này tựa như là có thể nghe hiểu được Lý Thất Dạ mà nói, đối với Lý Thất Dạ chi kêu lên, cái kia một đôi ngao, giống như là một đối thủ một dạng, tại khoa tay múa chân, tựa như là tại nói cho Lý Thất Dạ cái gì một dạng. Lý Thất Dạ nhìn một chút con cua này, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta lại không cần loại vật này, lại nói, ta cũng không phải muốn chờ người hữu duyên. Nhưng là, con cua vẫn là tại chi kêu, tựa như là nói cho Lý Thất Dạ, hắn chính là người hữu duyên một dạng. Ta không phải cái gì người hữu duyên, mặc dù thứ này là chân quý. Lý Thất Dạ nhàn nhạt, cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu là nhất định phải một kiện cái gì đồ vật chân quý, như vậy, ta tiện tay đều có thể cầm được đến so với nó thứ càng quý giá. Cứ việc Lý Thất Dạ nói như vậy, con cua này vẫn là tại múa tay múa chân, giống như nhất định phải nói phục Lý Thất Dạ một dạng. Lý Thất Dạ xem xét con cua này một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ta đương nhiên biết, đem nó luyện, đích thật là có thể luyện thành một cái phòng ngự vô song bảo vật, nhưng là, ta lại không cần bực này phòng ngự, ta địa phương muốn đi, nó cũng không bảo vệ được ta. Cái này một cái con cua y nguyên chưa từ bỏ ý định, hay là tại nơi đó chỉ gọi, hướng Lý Thất Dạ khoa tay lấy cái gì? Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta nhất luyện nó, như vậy, cũng phải đem ngươi cùng nhau luyện. Con cua này nghe hiểu được Lý Thất Dạ lời như vậy, nghe được chính mình muốn bị luyện, nó không chỉ là không có sợ sệt, ngược lại là có chút hưng phấn, nhảy dựng lên, chỉ gọi. Giống như chính là một cái chảo dầu cái khác một cái con cua, nhìn thấy người ta sắp chảo đầu, không chỉ có không sợ, ngược lại nhất định phải hướng trong chảo dầu chạy, một bộ thập phần hưng phấn bộ dáng, giống như chính mình có thể tại trong chảo dầu tắm rửa một dạng. Lý Thất Dạ nhìn xem hình dạng của nó, cũng đều không khỏi nở nụ cười, nói ra, ta là lần đầu tiên nhìn thấy ưa thích đem chính mình hướng trong nổi nhảy con cua, đây coi là không tính là dũng cảm cua. Một cái không muốn đến trong chảo dầu nhảy cua, cái kia đều không phải là tốt cua. Lý Thất Dạ dạng này trêu chọc mà nói, ngược lại là để con cua này hết sức cao hứng, nhảy dựng lên. Được rồi, ta không có hứng thú gì. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn một chút trong tay thủy tinh, ném trả lại cho con cua này. Con cua này tiếp nhận thủy tinh, lại chưa từ bỏ ý định, chính là đùng một tiếng, đem thủy tinh ném vào Lý Thất Dạ trên thân, vẫn là phải ném cho Lý Thất Dạ. Đem thủy tinh ném cho Lý Thất Dạ đằng sau, con cua này đối với Lý Thất Dạ chi chi kêu to, giống như nhất định phải Lý Thất Dạ làm như vậy không thể. Lý Thất Dạ không khỏi cầm lấy thủy tinh, chậm rãi nhìn cái này con cua, thản nhiên nói, sống được không tốt sao? Thật vất vả đều còn sống, nhất định phải đem chính mình luyện chết. Nhưng mà, con cua này lại nghe không vào Lý Thất Dạ mà nói. Y nguyên đối với Lý Thất Dạ chi chi kêu to, múa tay múa chân, nhất định phải nói cho Lý Thất Dạ, chính mình nhất định phải luyện không thể. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười vừa nói, nhìn, ngươi thật sự chính là chán sống. Cũng được, ngươi cũng chán sống, vậy ta còn có lời gì có thể nói đâu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn cái này con cua, chậm chậm nói, bất quá, đem ngươi luyện, đó chính là ngươi thân bất do kỷ, thành tử vật ngươi, đó chính là một kiện bảo vật thôi. Thế nhưng là không có còn sống như vậy tự tại. Con cua này rõ ràng nghe hiểu được Lý Thất Dạ mà nói, gặp Lý Thất Dạ đáp ứng, không có chút nào sợ sệt, ngược lại là hết sức hưng phấn. Thôi được, người khác muốn luyện tốt ngươi, đó cũng là khó. Nếu là như vậy xem như là một loại duyên phận đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, vậy ta liền khai lò luyện một chút. Nói xong, Lý Thất Dạ bàn tay xòe ra, chính là keng, keng, keng thanh âm vang lên, từng đầu vô thượng pháp tắc hiển hiện. Theo vô thượng pháp tắc diễn hóa thời điểm, tại cuối cùng keng một tiếng phía dưới, thiên địa hồng lô xuất hiện. Dạng này tiện tay chính là ngưng tố thiên địa hồng lô, nếu là có người thấy một lần, đó cũng là cực kỳ chấn động. Thiên địa hồng lô vừa ra, chính là hỗn độn chân khí tràn ngập, khi vô số hỗn độn chân khí tràn ngập thời điểm, tựa như là toàn bộ không gian đều bị đọng lại một dạng, tựa như là bị hỗn độn chân khí chỗ dung hợp đồng dạng. Ở thời điểm này, nghe được bổng một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ vận chuyển thiên địa hồng lô, đại đạo chỉ hỏa phun ra nuốt vào trong đó, khi Lý Thất Dạ đại đạo chỉ hỏa ở bên trong vận chuyển diễn hóa thời điểm, cái này nhìn cũng không phải là, đặc biệt thịnh vượng đại đạo chỉ hỏa lại cho người ta một loại thiêu hết thảy cảm giác. Tựa hồ, đây chính là chân tiên chỉ hỏa, dạng đại đạo này chỉ hóa, cho dù là thoáng một chút xíu hỏa tỉnh rơi xuống nước ở trong nhân thế, đều có thể trong chớp mắt này, đem người thế gian vạn dặm đại địa hòa tan thành nham tương, thậm chí là có thể đem đại địa đốt xuyên. Dạng này thiên địa hồng lô vận chuyển đại đạo chỉ hỏa thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, thời gian bị hút vào trong đó luyện hóa, không gian cũng bị hòa tan, trở thành đại đạo chỉ hỏa nhiên liệu thôi, tại đại đạo chỉ hỏa đốt cháy bên trong, chính là tư rung động, tựa hồ là khiến cho đại đạo chỉ hỏa càng thêm thịnh vượng đồng dạng. Âm dương luân hồi, tại đại đạo chỉ hỏa đốt cháy bên trong, đều đã dung ở cùng nhau, tựa hồ vô âm vô dương, cũng không có luân hồi chuyển thế, hết thảy đều bị dung luyện thành một nguyên. Lúc này, khi Lý Thất Dạ đem khối này thủy, tinh để vào thiên địa hồng lô bên trong thời điểm, nghe được bổng một tiếng vang lên, đại đạo chỉ hóa lập tức không gì sánh được thịnh vượng đứng lên, tựa hồ đại đạo chỉ hỏa cũng nhận khiêu khích đồng dạng, diễn hóa ảo diệu nhất đạo hỏa, bắt đầu ở hòa tan nó. Tại tư thanh âm phía dưới, khối này thủy tinh cũng giống vậy không chịu đựng nổi Lý Thất Dạ đại đạo chỉ hỏa. Trên thực tế, khối này như là mài cắt đồng dạng thủy tinh, cứng rắn không cách nào tưởng tượng, đại đế chỉ binh. Đạo quân chỉ khí, chỉ sợ là không cách nào làm bị thương nó mảy may. Bởi vì khối này nước khối, chính là lấy thiên mệnh mà thành, hòa tan vô thượng đại đạo, luyện vào vô thượng trong đạo cốt, cuối cùng ba cái triệt để dung hợp, dung luyện cùng một chỗ đằng sau, bị dung thành dạng này một khối bất quy tắc thủy tinh, như là mài cắt một dạng. Dạng này một khối tinh nước, nhìn cũng không lớn, nhưng là, nó lại gánh chịu lấy làm cho không người nào có thể tưởng tượng lực lượng, thiên mệnh, đạo cốt, đại đạo đều toàn bộ áp xúc tại khối này nho nhỏ trên thủy tinh. Có thể nói, dạng này một khối thủy tinh, tuyệt đối là một khối rèn đúc binh khí vô thượng vật liệu, so vô cùng chân quý tiên thiết thần kim còn muốn chân quý. Tại tư trong thanh âm, chỉ gặp khối này tinh nước triệt để bị Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa chỗ hòa tan, theo đại đạo chi hỏa đang diễn hóa lấy ảo diệu thời điểm, đã hòa tan thành chất lỏng thủy tinh tại Lý Thất Dạ thiên địa hồng lô, bên trong lưu chuyển không thôi, theo thời gian, âm dương, không gian, luân hồi các loại hết thảy lực lượng đang diễn hóa lấy, tại một lần lại một lần dung luyện phía dưới mà ngưng tố, nhưng lại một lần nữa bị dung luyện. Như vậy lặp đi lặp lại vô số lần dung luyện, diễn hóa, dạng này toàn bộ quá trình, tất cả hòa tan thủy tinh, giống như là đã trải qua thiên trùy bách luyện một dạng, không biết đã trải qua bao nhiêu lần đập cùng luyện hóa, cuối cùng mới có thể khiến cho nó chân chính cùng thời gian, không gian, âm dương, luân hồi, nhân quả các loại hết thảy lực lượng triệt để dung hợp, có một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Tại liền cái này một lần lại một lần luyện hóa phía dưới, tại một lần lại một lần hòa tan ngưng tố bên trong, mắt thấy dạng này một kiện binh khí liền muốn bị luyện hóa, liền muốn xuất thế. Sắp đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua cưỡi tại trên cây cái kia con cua, nhàn nhạt nói ra, có lẽ, lúc này đổi ý còn kịp, nếu hạ xuống thế, sống thêm một chút, thật đẹp tốt. Nhưng mà, Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, con cua này không chút suy nghĩ, chính là sư một tiếng, từ trên cây nhảy xuống tới, lập tức nhảy vào Lý Thất Dạ thiên địa hồng lô bên trong. Ai, đầu năm nay, quái sự cũng nhiều, sống được thật tốt, nhất định phải đem chính mình luyện. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái thở dài một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đầu năm nay, hướng trong chảo dầu nhảy con cua, vậy thật là không thấy nhiều. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lập tức thúc giục đại đạo chi hỏa, liền ngay trong chớp mắt này, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, tại bị dung luyện lấy thủy tinh trong nháy mắt dâng trào ra quang mang, tựa như là từng đạo thiên mệnh ở trong đó lưu chuyển một dạng, tựa hồ, liền ngay trong chớp mắt này, có thương thiên lực lượng bị tỉnh lại đồng dạng, mặc dù cái này vẻn vẹn như vậy một tia một sợi lực lượng. Nhưng là, khi nó mỗi lần bị gọi luyện trong một chớp mắt, vô tận thiên uy phóng lên tận trời, tựa như là một cái sinh mệnh muốn sinh ra một dạng, mười phần không hợp thói thường. Liền ngay trong chớp mắt này, trên bầu trời chính là oanh, oanh, oanh từng đợt âm thanh sấm sét bên tai không dứt, tạo thành thiên kiếp, mây đen ngập đầu, vô số thiểm điện trên bầu trời lượn vòng lấy. Cuối cùng, oanh, vô tận tiếng vang phía dưới, vô số thiểm điện trút xuống, như là mưa to đồng dạng, chỉ bất quá, tất cả trút xuống kiếp điện. Toàn bộ đều hướng Lý Thất Dạ thiên địa hồng lô chút xuống mà đi. Khi thiên kiếp như vậy chút xuống thời điểm, chiếu sáng thiên địa, nhưng là, tại như vậy thiên uy phía dưới, cái này một tòa nho nhỏ hòn đảo, bất tuận là những thổ dân kia cư dân, hay là những phi cầm tẩu thú kia, lại hoặc là những cái kia trong biển tôm cá, đều bị dạng này thiên uy chân áp, đều bị dọa đến run lấy bẩy. Ở thời điểm này, lúc đầu trong nhà nấu lấy con hán tử trung niên, không khỏi ngẩng đầu lên, xem xét trên bầu trời cái kia chút xuống thiên kiếp. Nhìn xem chút xuống thiểm điện đều đã chiếu sáng một phương thiên địa, hắn không khỏi thì thào, đây chính là duyên phận nha, chung quy là thuộc về người hữu duyên. Cuối cùng, tại oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh phía dưới, thiên kiếp một lần lại một lần oanh kích mà xuống, nhưng là, cũng không từng hủy diệt đi Lý Thất Dạ thiên địa hồng lô, càng là không có đem thiên địa hồng lô bên trong thủy tình oanh diệt, thiên kiếp như vậy một lần lại một lần đánh xuống, ngược lại biển thành một lần lại một lần rèn luyện món đồ này. Cuối cùng, thiên kiếp tán đi. Một kiện bảo vật rốt cục ra lò, đây là một kiện 10 phần đặc biệt, bảo vật. Món bảo vật này, nhìn toàn thân óng ánh, cầm trong tay thời điểm, không biết nên như thế nào đi hình dung tốt. Một con sứa, không sai, chính là một cái sứa to, một cái óng ánh sáng long lanh sứa, dạng này một con sứa nắm trong tay thời điểm, nó tựa như là có sinh mệnh một dạng, tựa hồ là đang một hít một thở, nó một hít một thở, lại tựa hồ là cùng thiên địa rung động tiết tấu là hoàn toàn cùng tần suất. Chính là như vậy một con sứa. Có thể đem nó nắm trong tay, hướng bên trong một nắm thời điểm, cầm trong tay, giống như là một cái thuẫn, mà lại, nó còn rủ xuống một đạo lại một đạo mảnh thao, dạng này mảnh thao buông xuống, tựa hồ tựa như là từ trên trời giáng xuống, có vô thượng ẩn ý một dạng, tựa hồ, nó tựa như là một đầu lại một đầu thiên mệnh từ trên trời giáng xuống, có thể xưng là hoàn mỹ. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cẩn thận thưởng thức trong tay mình món binh khí này, đây là một kiện bảo vật, một kiện độc nhất vô nhị bảo vật, trong nhân thế, cũng khó gặp bảo vật như vậy. Một bảo vật như vậy, nó là ẩn chứa thương thiên chỉ lực, mà lại, loại này thương thiên chỉ lực, chính là hóa thành món bảo vật này bên trong cứng rắn nhất phòng ngự cường đại nhất, mà lại, khiến cho cả kiện bảo vật chính là không thể phá vỡ. Một con sứa, một nắm ở trong tay, người khác cũng không tin đây là một kiện bảo vật, mà lại, nhìn như vậy đứng lên trong suốt, lại có chút khinh bạc sứa, đều để người hoài nghi, dạng này một cái hộ thuẫn, nó có thể chịu đựng nổi đả kích. Trên thực tế, dạng này một con sứa cầm trong tay, nó có thể ngăn lại bất luận cái gì đại đế tiên vương vô địch một kích, nó cứng rắn, là vượt qua bất luận cái gì đại đế tiên vương tưởng tượng. Lấy cái danh tự đi. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng sờ lên trong tay món bảo vật này, thì thào nói, gọi tinh ngọc bất phá thiên giải thuẫn đi, dù sao, có đôi khi lão tặc thiên cũng giống là một cái con cua, hoành hành bá đạo, còn không phá. Tinh ngọc bất phá thiên giải thuẫn, có thể, có thể. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đối với cái này sứa một dạng bảo thuẫn, vậy cũng là 10 phần hài lòng, không chỉ là tên của nó. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, một cỗ sóng lớn đập thẳng mà đến, ngay sau đó oanh lại là một cỗ sóng lớn ngập trời, cuồn cuộn mà đến, muốn đem toàn bộ hòn đảo đập đến vỡ nát, muốn đem toàn bộ hòn đảo triệt để bao phủ. Có người đến, nhìn thấy cái này đột nhiên tới kinh đào hải lãng, hán tử trung niên không khỏi ngẩng đầu một cái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh! Tiếng vang, kinh đào hải lãng đập thẳng mà đến, vạn trượng sóng lớn đập thẳng mà tới thời điểm, muốn đem toàn bộ hòn đảo đập nát một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, hán tử trung niên biến sắc, thân ảnh lóe lên, đem trên hòn đảo toàn bộ sinh linh đều cuốn đi, trên hòn đảo tất cả thổ dân cư dân, tất cả phi cầm tẩu thú, đều không rõ chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt liền đổi một chỗ, tại mới vừa rồi còn là kinh đào hải lãng đảo nhỏ, sau một khắc, đã tại cảnh xuân tươi đẹp trong rừng rậm, tựa như là giống như nằm mơ. Mà tại trên hòn đảo, tại oanh tiếng vang phía dưới, đáng sợ không gì sánh được sóng lớn đập thẳng mà xuống, giống như là một cái to lớn vô cùng bàn tay một dạng, nặng nề mà xuống, muốn đem toàn bộ hòn đảo đập nát đồng dạng. Đối mặt cái này kinh đào hải lãng đập thẳng mà đến, Lý Thất Dạ không có tránh một chút, chỉ là lặng lặng nằm ở nơi đó, cho dù là phanh tiếng vang, đem toàn bộ hòn đảo đều muốn phá hủy, tất cả cây dừa đều bị quét sạch sành xanh, nhưng là, Lý Thất Dạ vẫn là lặng lặng nằm ở nơi đó. Cho dù là kinh đào hải lãng muốn đem toàn bộ hòn đảo đập đến vỡ nát, Lý Thất Dạ cũng giống vậy sẽ nằm tại giường mềm phía trên, tựa hồ, đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn một dạng, quản chi là hủy thiên diệt địa, hắn đều như thế có thể lặng lặng nằm, hết thảy băng diệt, hắn đều không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Kinh đào hải lãng như là chiều dâng một dạng thối lui, đại dương mênh mông tựa như là một phân thành hai, tại tách ra vạn trượng trong đại dương mênh mông, đi ra một người đến, một người nhất cử bước, chính là tới gần tại Lý Thất Dạ. Đây là một nữ tử, một thân trắng noãn y phục nữ tử, nàng vừa xuất hiện thời điểm, sáng trong y phục giống như là vẩy xuống quang huy, thật giống như tháng xem quang mang một dạng. Trên thực tế, ở thời điểm này, trên bầu trời liền treo một vầng trăng, trong chớp mắt này, bầu trời đều bị đổi, vốn là bích hải lam thiên, trong nháy mắt này, chính là thành tinh không đầy trời. Tại tinh không này phía trên, treo một vầng trăng, vô số ngôi sao bao quanh vầng mặt trăng này, mà lại, theo vầng mặt trăng này âm tình viên khuyết thời điểm. Đầy trời tinh thần giống như là triều tịch một dạng, chập trùng không dứt, tiến thối không thôi, toàn bộ tinh không nhìn, giống như là vô biên vô tận đại dương mênh mông đồng dạng, vô số ngôi sao, chẳng qua là tinh không trong đại dương mênh mông thủy triều sóng biển thôi. Tại dạng này dưới tinh không, tại dưới mặt trăng, cái này một nữ tử lướt sóng mà đến, ánh trăng vẩy xuống thời điểm, giống như là từ trên người nàng phát tán đi ra đồng dạng. Nữ tử này, nàng đạp nguyệt mà đến thời điểm, giống như là bầu trời đêm này phía dưới chúa tế. Nàng thay đổi toàn bộ thế giới, tại nàng chúa tể phía dưới, nhật nguyệt tinh thần, vô tận thiên địa, đều theo tâm tình của nàng mà thủy triều lên xuống đồng dạng, giống như là nàng vừa mở mắt chính là hừng đông, nhắm mắt chính là trời tối. Cái này một nữ tử, khi nàng đạp nguyệt mà đến thời điểm, nàng mang theo mặt trăng sáng trong, nàng tựa như là nguyệt thần đồng dạng, ngửa cúi ở giữa, thiên địa vạn vật vòng đi vòng lại, đều là tại nàng cái này một hít một thở ở giữa thôi. Dạng này một cái chúa tể thiên địa, chấp trưởng càn khôn nữ tử. Bao trùm thiên địa, chấn áp thập phương, vô tận đế uy, khiến người ta cảm thấy nàng chính là cao cao tại thượng bóng đêm đại đế. Tại trong bóng đêm này, tại cái này sáng trong dưới ánh trăng, hết thảy đều tại nàng chúa tế bên trong. Nữ tử này, quý tộc vô song, trên người nàng phát tán đi ra đế uy, đã là bao trùm tại toàn bộ sinh linh phía trên, nhưng là, nàng loại kia quý tộc tựa hồ là mặt khác đại đế tiên vương không sở hữu một dạng, loại này quý tộc tự nhiên mà thành, chính là trời sinh đồng dạng, tựa hồ, nàng sinh ra. Chính là có được là cao quý nhất huyết thống, mà lại loại này huyết thống cao quý, liền như là bao trùm tại vạn tộc phía trên, liền xem như mặt khác đại đế tiên vương, vừa ra đời đều không có cao quý như vậy huyết thống đồng dạng. Nữ tử như này, mỹ lệ mà thần uy, mặt như trăng, cơ như ngọc, cả người tựa như là điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật, để cho người ta chăm xem không chán cảm giác. Nữ tử này một bước đạp tới thời điểm, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, tựa như là một cước đạp xuống, đạp nát nhật nguyệt tinh thần. băng diệt thập phương vạn vực, mà lại, dạng này một cước đạp xuống thời điểm, tựa như là toàn bộ hòn đảo đều không chịu nổi lực lượng của nàng, cả hòn đảo nhỏ đều muốn hôi phi yên diệt một dạng. Dạng này một cước đạp xuống, giống như đây là một cước nặng nề mà dẫm tại Lý Thất Dạ trên lồng ngực, muốn đem Lý Thất Dạ lồng ngực một cước dẫm nát, muốn đem Lý Thất Dạ hung hăng dẫm trên mặt đất, dẫm tại dưới chân, nhất định phải đem hắn nghiền nát không thể. Cho dù là phanh một tiếng vang thật lớn, một bước đạp đến, có thể vỡ nát hết thảy. Lý Thất Dạ bất vi sở động, nhìn trước mắt vị tuyệt thế mỹ nữ này, nhìn xem cái kia như trăng đồng dạng gương mặt, nhìn xem cái kia sáng trong y phục dưới lung linh đường cong, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Những này hoa hoa thảo thảo đều là vô tội, làm gì ngược đãi những tiểu sinh mệnh này đâu. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy liền ngược đãi ngươi. Nữ tử này tuyệt thế vô song, mỹ lệ không gì sánh được, một đôi mắt như là tinh thần một dạng. Tựa như là ban đêm bên trên viên kia sáng ngời nhất hàn tinh, mặc dù là 10 phần sáng tỏ, nhưng là, vừa nhìn thấy dạng này hàn tinh thời điểm, giống như là rét lạnh quang mang chiếu ở trái tim con người bên trên, để cho người ta toàn thân triệt lạnh, tựa như là đóng băng lại một dạng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, nữ tử này vừa dứt tiếng bên dưới thời điểm, đại đạo chi uy oanh minh không ngớt, một viên vô thượng đạo quả nhảy vọt lên trời, vô địch chi uy dâng trào mà tới. Ngay tại cái này oanh tiếng vang phía dưới, viên này vô địch đạo quân thẳng nổ văng lên trời, trong chớp mắt này, viên này vô thượng tiên thiên đạo quả dâng trào ra vô cùng vô tận tiên thiên chi lực. Nghe được ông một tiếng phía dưới, viên này tiên thiên vô thượng đạo quả trong nháy mắt diễn hóa thành, trên bầu trời vầng minh nguyệt kia, trong chớp mắt này, viên này tiên thiên vô thượng đạo quả một vòng chuyển thời điểm, toàn bộ tinh không đều theo tuyền chuyển đứng lên, toàn bộ tinh không ức vạn tinh thần đang xoay tròn lúc thức dậy, ức vạn tinh thần đều giống như là hóa thành một cái đạo đạo tinh tuyến quỹ tích. Tựa như là tạo thành tinh thần vòng xoáy một dạng, tại dạng này dưới tinh không, tại dạng này tinh thần vòng xoáy phía dưới, bất kỳ sinh linh đều sẽ bị nó hút đi hồn phách, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này hồn phi phách tán, chân mệnh trong nháy mắt bị kéo ra nhục thân. Mà lại, cái này không chỉ là tinh không xoay tròn, hóa thành có thể thôn phệ hết thảy vòng xoáy tinh không, mà trong nháy mắt này, nữ tử này xuất thủ, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, một bàn tay chấn áp mà xuống, nặng nề mà đánh phía Lý Thất Dạ lồng ngực. Khi nữ tử này vừa ra tay thời điểm, nàng tố thủ sáng trong, mà lại là tản ra quang mang trong suốt, một cánh tay ngọc như là bạch ngọc, tựa hồ một vầng minh nguyệt tất cả quang mang đều tụ tập, tại nàng bàn tay này phía trên, thậm chí cái này sáng trong ánh trăng vừa chiếu mà đến thời điểm, cũng đã là khóa lại dừng lại thời không một dạng. Ngay tại cái này oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tay ngọc chấn áp mà xuống, đại đạo chi lực, thập phương thế giới, thiên địa pháp tắc đều trong chớp mắt này bị chấn áp, như là một tháng giới đồng dạng, trong nháy mắt. Đặt ở Lý Thất Dạ trên lồng ngực, một tháng giới, ức vạn dặm đại địa, vô tận sơn hà, vô tận tinh thần, tất cả lực lượng, tất cả trọng lượng, đều trong chớp mắt này ép hướng về phía Lý Thất Dạ lồng ngực. Lực lượng như vậy nghiền ép mà đến thời điểm, có thể nghiền nát vô tận đại địa, băng diệt vô tận tinh thần, cũng có thể trong chớp mắt này nghiền sát chư đế chúng thần. Đặc biệt là treo trên cao trên bầu trời, dâng trào ra tiên thiên chi lực vô thượng đạo quả, tại cái này oanh tiếng vang phía dưới, viên này tiên thiên vô thượng đạo quả chi đã là dâng trào hạ vô tận tiên thiên chi lực, dạng này tiên thiên chi lực trong chớp mắt này đã chấn sát hết thảy lực lượng, tựa hồ bất kỳ cái gì lực lượng tại cái này tiên thiên chi lực phía dưới đều sẽ bị chấn áp, chỉ có thể là lạnh run run. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, một tay chấn thiên địa, một tay rơi xuống, có thể chấn vạn cổ, diệt thập phương, trong nhân thế có thể ngăn cản được tay này đại đế tiên vương, đó cũng là lác đác không có mấy. Đối mặt dạng này chấn áp xuống đại thủ, Lý Thất Dạ vẻn vẹn cử đi một chút trong tay sứa thôi. Không đúng, vẻn vẹn cử đi một chút trong tay Tỉnh Ngọc Bất Phá Thiên Giải Thuần thôi. Nữ tử này tố thủ trong nháy mắt đánh vào mặt này, Tỉnh Ngọc Bất Phá Thiên Giải Thuần phía trên, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, giống như là một viên to lớn vô cùng thiên thạch nặng nề, mà đụng vào phía trên đại địa một dạng, khổng lồ như vậy va chạm, có thể diệt thế. Cho nên, tại phanh tiếng vang phía dưới, dạng này oanh sát chỉ lực trong nháy mắt đánh vào sứa thuẫn bên trong, mặt này Tỉnh Ngọc Bất Phá Thiên Giải Thuẫn, một tiếp nhận uy lực như thế chấn sát thời điểm, tất cả lực lượng trùng kích vào óng ánh trong suốt thuẫn thể bên trong, toàn bộ óng ánh trong suốt thuẫn thể đều bị lực lượng như vậy đè xuống dẹp đồng dạng, trong chóp mắt này có rút lại một chút. Dạng này một cái Tỉnh Ngọc Bất Phá Thiên Giải Thuẫn, thoạt nhìn như là một con sứa, mà lực lượng hủy thiên diệt địa thẳng đánh vào dạng này một con sứa bên trong, theo đạo lý tới nói, dạng này một con sứa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh xuyên. Nhưng là, lực lượng hủy thiên diệt địa nặng nề mà đánh vào cái này sứa thuẫn bên trong, toàn bộ sứa thuẫn tựa như là trong nháy mắt co vào. Mặc dù thể tích của nó lập tức nhỏ đi không ít, nhưng là, ngay một khắc này, toàn bộ Tĩnh Ngọc Bất Diệt Thiên Giải, thuẫn lại lập tức trở nên không có gì sánh kịp rắn chắc, giống như là ức vạn tỉnh không trong chớp mắt này lũy chồng lên nhau một dạng. dù là nhìn vẻn vẹn một cái như là sứ đồng dạng tiểu thuẫn, nhưng là, nó tự hồ lại áp xúc ức vạn tinh không, 3.000 thế giới không gian, trong nháy mắt lũy chồng chất ở tại cùng một chỗ, co lại nồng thành nho nhỏ mặt thuẫn, nó liền lập tức trở nên không có gì sánh kịp kiên cố, dù là cường đại tới đâu lực lượng, đánh vào trên người của nó thời điểm, đều sẽ bị nó vô lượng địa áp xúc tại thuẫn trong cơ thể. Cho nên, một chưởng này nặng nề mà đánh xuống thời điểm, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, sứ đồng dạng thuẫn thể co vào, sau đó tại thuẫn thể bên trong, chính là phanh tiếng vang, oanh kích mà tới lực lượng tại sứ thuẫn thể bên trong nổ tung, tựa như là trong nháy mắt có thể đem 3.000 thế giới nổ hôi phi yên diệt đồng dạng. Ngay tại lực lượng hủy thiên diệt địa tại sứ thuẫn thể bên trong nổ tung thời điểm, giống như có thể nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên, trong nháy mắt này, tỉnh ngọc bất phá thiên giải thuẫn bên trong, dâng trào ra vô số thiểm điện lôi quang. Thiểm điện như vậy lôi quang cũng không có xông ra sứ thuẫn trong cơ thể. Vô số thiểm điện lôi quang tại sứ thuẫn trong cơ thể nổ tung thời điểm, giống như là vô số màu vàng đạo văn tại sứ thuẫn trong cơ thể nở rộ một dạng, như là sứ một dạng tinh ngọc bất phá thiên giải thuẫn, nó vốn là óng ánh sáng long lanh. Cho nên, khi dạng này vô số thiểm điện lôi quang nổ tung, đạo văn màu vàng nổ hiện thời điểm, cả mặt sứ thuẫn giống như là một mặt bầu trời, giống như là treo thật cao ở trên đỉnh đầu thương thiên, tại đôm đốp trong thanh âm, giống như là thương thiên phía trên vô số lôi kiếp điện quang. Trong nháy mắt này, có thể khiến người ta sinh ra một loại ảo giác, Lý Thất Dạ nắm trong tay không phải một mặt sứ thuẫn, mà là một mặt thương thiên chi cảnh, toàn bộ thương thiên cảnh bị giữ tại ở trong tay, ngăn trở trong chớp nhoáng này oanh kích. Mà tại lôi quang này thiểm điện nổ tung thời điểm, hiện lên đạo văn màu vàng thời điểm, ngay tại trong nháy mắt này, ngay tại thiểm điện này một cái chớp mắt thời điểm, những cái kia màu vàng đạo văn lại là hóa thành một cái nhìn như là con cua khổng lồ đồ vật. Hoặc là, dạng này một cái con cua khổng lồ, thật giống như trong tinh không một cái kia tròm cự giải một dạng, do vô số ngôi sao tổ kiến mà thành. Chính là như vậy một cái cự đại con cua, vừa xuất hiện tại tinh ngọc bất phá thiên giải thuẫn bên trong nháy mắt đem đánh vào sứ thuẫn bên trong lực lượng nuốt xuống, sau đó lại phun ra, cái này phun ra nuốt, vào ở giữa, 10 phần thần kỳ, mà lại, tất cả đánh vào sứ thuẫn bên trong lực lượng, bị phun ra thời điểm. Hóa thành một cỗ ửng đỏ lực lượng vô tận, bị chất chứa tại sứ thuẫn bên trong. Trả lại cho ngươi thử một chút. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đem tinh ngọc bất diệt thiên giải thuẫn hướng thân thể của mình một vẩy, giống như là nghe được soạt thanh âm vang lên. Vốn là chất chứa tại tinh ngọc bất phá thiên giải thuẫn, bên trong ửng đỏ vô tận lực lượng, lập tức chút xuống ở trên người Lý Thất Dạ, lập tức để Lý Thất Dạ có được dạng này ửng đỏ vô tận chi lực. Oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ giơ tay. Chính hắn không có sử dụng bất kỳ lực lượng, vẻn vẹn giơ tay, nhưng là, cái này ửng đỏ vô tận lực lượng liền như là một trường một dạng, thẳng oanh mà ra, nghiền ép thập phương, chấn sát thiên địa, nguyệt nhật tinh thần dưới một trường này, đều là run lẩy bẩy, vô tận chi uy, ngay tại trong một trường này oanh kích mà ra, có thể vỡ nát trong nhân thế hết thảy. Ngay tại Lý Thất Dạ giơ tay bên trong, một trường chi lực, toàn bộ trả lại cho nữ tử này. Nữ tử này không khỏi vì đó biến sắc, áp chế tay, nghênh trưởng. Phong thiên địa, bàn tay một phong, tuyệt thập phương, bê nhật nguyệt, tỏa tinh thần, định luân hồi, phòng ngự như vậy, giữa cả thế gian, khó có người có thể phá vậy. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, nữ tử xuất thủ phong ngự, cuối cùng đỡ được một chưởng này, một chưởng chỉ lực này, chính là nàng vừa rồi xuất thủ đánh phía Lý Thất Dạ một chưởng chỉ lực, không kém chút nào, toàn bộ trả lại cho nàng. Cho nên, tại phanh một tiếng phía dưới, lực lượng đáng sợ xuất ra, cho dù là một tơ một hào. Tại oanh tiếng vang phía dưới, cũng là đem đại dương mênh mông nhấc lên, sau lưng đại dương mênh mông, trong nháy mắt bị cao cao tung bay, không có gì sánh kịp rung động. Hừ, nữ tử này hai mắt phát lạnh, vô tận hồn độn chút xuống, lại lấn trước một bước, muốn xuất thủ kinh thiên, tựa hồ nhất định phải đem Lý Thất Dạ chém giết không thể bộ dáng, một bộ hùng hổ dọa người chỉ thế, là một đời vô thượng đế quân, bất kỳ người nào tại nàng thần uy như vậy phía dưới, đều là không chịu nổi, đều sẽ run lấy bẩy. Tố tâm. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Lý Thất Dạ cười khoát tay áo, nhẹ nhàng cử đi một chút trong tay tỉnh ngọc bất phá thiên giải thuẫn, vừa cười vừa nói, nếu như ngươi không nguôi giận, ngươi lợi hại hung ác đập nó, ngàn quyền vạn trưởng đánh xuống đên, mãi cho đến hết giận mới thôi. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, nữ tử này ngược lại thu tay lại, lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng lạnh lùng nhìn xem hắn giơ lên tinh ngọc bất phá thiên giải thuẫn. Ngươi núp ở phía sau liền hữu dụng không? Nữ tử này lạnh giọng nói. Mỗi một chữ đều là có bao trùm chỉ uy, cho tới nay, nàng đều là tồn tại cao cao tại thượng, từ lúc vừa ra đời bắt đầu, nàng chính là cao quý không gì sánh được, có thể nhìn xuống chúng thần, cũng có thể nhìn xuống giữa thiên địa bất luận sinh linh gì. Cái này nhìn ngươi nghĩ như thế nào rồi? Lý Thất Dạ cười cười, nhún vai, thản nhiên nói. Nữ tử này cười lạnh, dù là nàng là cười lạnh một tiếng, nhưng là, đều là đẹp đẽ như vậy, giống như là tại trong buổi tối, đột nhiên, một vầng minh nguyệt từ trong mây đen nhô đầu ra. Nữ tử dạng này cười lạnh một tiếng, giống như là trong mây đen nhô ra tới minh nguyệt một dạng, để cho người ta nhìn, vẫn là xinh đẹp như vậy, y nguyên để cho người ta không khỏi thán phục một tiếng, thích nhìn nàng cái bộ dáng này. Năm đó trốn ở phía sau, ám xoa xoa làm việc không thể lộ ra ngoài, hôm nay cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào. Nữ tử này lạnh lùng nói, đã sớm nên lột da của ngươi, rút gân của ngươi. Ai, lời này, nói đến liền tổn thương cảm tình. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, vừa nói như vậy, tựa như là ta đã làm gì tội ác tày trời sự tình một dạng, con người của ta, bình thường là muốn người khác suy nghĩ, gấp người khác chỗ gấp. Thật sao? Nữ tử này lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nàng cái bộ dáng này, giống như là một cước muốn dẫm tại Lý Thất Dạ trên giường mềm, tới gần Lý Thất Dạ, nhất định phải nhìn xuống Lý Thất Dạ đồng dạng. Nàng bộ này hùng hổ dọa người, lại có chút đại tỷ khí thế bộ dáng, để cho người ta thấy không chỉ có không có tổn hại nàng mỹ lệ, ngược lại là một loại tràn ngập sức sống cảm giác, đại tỷ khí phái, tựa như là tùy thời đều có thể nghiền ép bất luận kẻ nào một dạng. Năm đó, ngươi len lén lẻn vào nhà ta, ám xoa xoa làm những gì? Chính ngươi lòng dạ biết rõ, năm đó, nên chém ngươi, không lưu hậu hoạn. Nói, nữ tử hai mắt phát lạnh, chút xuống ánh mắt, giống như là một thanh kim dao kéo một dạng, nhất định phải đem Lý Thất Dạ cắt thành hai đoạn. Ai, nói không nhưng này dạng nói. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, năm đó, ta thế nhưng là quang minh chính đại tiến vào nhà các ngươi, mà lại, ta cũng không có ám xoa xoa làm gì, nhiều nhất cũng chính là tâm sự, uống chút trà, trừ cái đó ra, không có cái gì làm. Nếu không phải ngươi, ta thế ra cũng sẽ không gặp như vậy diệt thiên tai ương, nếu không phải ngươi, âm thầm giật dây, cũng sẽ không có dạng này huyết quang chi họa, cũng là bởi vì ngươi giật dây, hết thảy đều băng phân ly tích. Lúc này, nữ tử hai mắt lóe ra hàn quang, cái này rét lạnh quang mang, trong chớp mắt này, muốn đem Lý Thất Dạ đâm chết một dạng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này, ngươi liền trách oan người, chính ngươi trong nội tâm vô cùng rõ ràng, liền xem như không có ta, chẳng lẽ thiên đình liền sẽ không hạ thủ sao? Trừ phi ngươi nguyện ý cho thiên đình làm chó săn, cả một đời bị quản chế tại thiên đình. Ta thế gia đình lập tại thế, đứng ở vạn tộc chi đỉnh, cần gì thụ thiên đình ước chế? Nữ tử này hai mắt hàn quang lấp lóe, lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi mang đến như thế tai nạn, làm sao sẽ hôi phi yên diệt, đám người chiến tử. Nói đến đây, nữ tử nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ thời điểm, bỗng nhiên lộ ra sát khí, tựa hồ muốn đem Lý Thất Dạ nghiền ép trên mặt đất, đem hắn thiên đao vạn quả đồng dạng. Thế gia băng diệt, đám người chiến tử, ta chỉ có thể nói, thật đáng tiếc. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng là, nên tới, cuối cùng sẽ đến. Hừ, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Nữ tử cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ ánh mắt chính là hàn khí bức người, trong một chớp mắt, muốn đem Lý Thất Dạ thân thể xuyên thấu một dạng, nếu là có thể, nàng không phải đem Lý Thất Dạ giết bất quá, liền xem như giết không chết hắn, vậy cũng nhất định phải một thương một kiếm hung hăng xuyên qua Lý Thất Dạ, thân thể không thể. Cứ như vậy một câu lời nói hời hợt, có thể bù đắp được trăm ngàn cực khổ, bù đắp được vô số huyết tai sao? Nữ tử lạnh giọng nói, cái này ta đổ không nghĩ tới muốn đi chống đỡ. Lý Thất Dạ nhún vai, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng trong nội tâm rõ ràng, hết thảy huyết tai, cũng không phải là nguồn gốc từ tại ta, thiên đình nên động thủ thời điểm, cuối cùng sẽ động thủ, các ngươi thế gia nên băng diệt thời điểm, cũng đều sẽ băng diệt, ở trong đó hết thảy nhân quả, đều không là bởi vì ta. Thật sao? Nữ tử lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi trong bóng tối yêu ngôn hoặc chúng, hừ, đây hết thảy chỉ sợ cũng không phải là dạng này xu thế. Lý Thất Dạ nhìn xem nữ tử này, nghênh tiếp nàng lạnh lùng ánh mắt, chậm chậm nói, ngươi cảm thấy ngươi thân là đại đế, lại một lần nữa trùng tu, ngươi cảm thấy ta dăm ba câu, có thể giật dây trong đó hết thảy sao? Ngươi cho rằng ngươi nhà lão đầu, là một cái trong thôn không kiến thức tiểu lão đầu sao? Hắn muốn làm gì? Chính hắn không rõ ràng sao? Nữ tử một đôi lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, coi như Lý Thất Dạ nói như vậy, nàng cũng nghĩ đem Lý Thất Dạ mặc lạnh thấu tim. Tố Vân đâu? Nữ tử cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, thanh âm lạnh lùng, giống như là một thanh lưỡi dao đâm vào Lý Thất Dạ trái tim, sát ý tăng vọt. Nữ tử lời như vậy, để Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, cuối cùng, nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, nếu như cái nồi này nhất định phải có người đến cõng, vậy ta đích thật là hẳn là cõng lên cái nồi này. Cái gì cõng lên cái nồi này, chính là ngươi hại chết nàng. Nữ tử lạnh lùng nói, nếu không, nàng làm sao cần chịu đựng dạng này cực khổ. Nếu như ngươi dạng này cho là, vậy đã nói rõ ngươi cũng không hiểu rõ nàng, dù là ngươi cùng nàng cùng nhau lớn lên. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, nàng cũng không phải là một cái mềm yếu cô nương, cũng không phải một cái tại che chở bên trong lớn lên kim chi ngọc diệp. Trong nội tâm nàng có chính mình khát vọng, có chính mình hoành nguyện, nội tâm của nàng, so trong tưởng tượng của ngươi phải kiên cường. Đã ngươi làm đại đế, cũng làm đế quân, cũng biết, đạo tâm kiên định, cũng không phải là có thể một người chi phối, nàng chỗ thủ vững, chính là chính nàng hoành nguyện. Nếu như không phải ngươi, lại chỗ nào sau đó giới, lại càng không có như vậy tai nạn. Nữ tử lạnh giọng nói, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không cho rằng như vậy. Không có ta, nàng đích xác là sẽ không hạ giới, nhưng là, nàng cũng sẽ không tại che chở phía dưới trưởng thành cả một đời. Nàng cuối cùng sẽ đi ra các ngươi thế gia, đối mặt phía ngoài mưa to gió lớn, nàng không phải một cái mềm yếu cô nương, cũng là kiên cường như vậy, là thiện lương như vậy, cũng là xinh đẹp như vậy. Nói xong lời cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vậy bây giờ nàng đâu? Người ở nơi nào? Nữ tử lạnh lẽo nhìn lấy Lý Thất Dạ, hùng hổ dọa người. Lý Thất Dạ nhìn xem nàng, cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một cái, trong nội tâm không khỏi vì đó buồn vô cớ, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này, ta cũng vô pháp cho ngươi đáp án. Là ngươi, hại chết nàng. Nữ tử lạnh lùng nói, hai mắt hàn quang hùng hổ dọa người, tựa hồ nhất định phải đem Lý Thất Dạ giết chết đồng dạng. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem nữ tử, cuối cùng, chậm chậm nói, ta chưa từng có. Hối hận qua, nàng là thuộc về trong nhân thế này, nàng không phải đóa kia nhà ấm đóa hoa, càng không phải là ngươi che chở lấy tiểu cô nương kia, nàng có chính mình khát vọng, có chính mình ý nguyện vĩ đại, chỉ có đi tới, nàng mới có thể vui vẻ hơn, nếu không, nàng sẽ chỉ buồn bực sầu não mà chết. Cưỡng tử đoạt lý. Nữ tử cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, coi như ngươi như thế nào đi nữa biện hộ, hết thảy đều là bắt nguồn từ ngươi, hết thảy đều là bởi vì ngươi mà lên. Nếu là nhất định phải nói như vậy, vậy cũng không có vấn đề gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, trong nhân thế hết thảy, quá nhiều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, quá nhiều nhân quả, bởi vậy mà lên, cũng bởi vậy mà kết thúc, cuối cùng, cũng chỉ ở chỗ ngươi thế nào đi đối đãi nhân quả này. Nếu như không có ta, ngươi cho là, ngươi thế ra nhân quả sẽ tốt hơn sao? Nàng nhân quả cũng sẽ càng tốt sao? Nữ tử ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, thật lâu không nói lời nào. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng, nữ tử phun ra một câu, tiểu kiếm kia đâu? Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, thần thái không thay đổi, qua một hồi lâu, cuối cùng, hắn cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này, ta cũng không biết, lòng người, luôn luôn khó giỏi như vậy, ta lại thế nào biết đâu? Thật sao? Nữ tử cái kia ánh mắt lạnh lùng sắc bén không gì sánh được, tựa hồ muốn đâm vào Lý Thất Dạ trong hai mắt, tựa hồ muốn thăm dò vào Lý Thất Dạ hai mắt chỗ sâu nhất, tựa hồ muốn đi thăm dò Lý Thất Dạ trong lòng bí mật. Nhưng là, Lý Thất Dạ mười phần thản nhiên, cũng không có sinh khí, mặc cho nữ tử ánh mắt lạnh lùng đâm tới, vẻn vẹn cười nhạt một tiếng. Có phải hay không có bí mật? Cuối cùng, nữ tử lạnh lùng nói, ta có thể có bí mật gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, nhà các ngươi lão đầu, truy sát ta 3000 thế giới, nhất định phải đem ta đạp diệt không thể, ta đi đâu đi tìm một chút bí mật gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử hai mắt rét lạnh, tựa như là vô tận băng phong đồng dạng. Trong nháy mắt có thể đem thiên địa phong diệt, loại kia giá rét thấu xương, để cho người ta chịu không được, trong nháy mắt bị đóng băng thành băng nhân một dạng. Vô tận cực khổ, vô tận họa sát thân, vạn kiếp cửu tử, ngươi cho là liền cái này giải rác mấy câu sao? Nữ tử lạnh lùng, rét lạnh ánh mắt để cho người ta không rét mà run, để cho người ta bị đông cứng thành băng nhân. Lời của nữ tử, để Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, không khỏi đưa tay, đi vuốt ve nữ tử ương mặt xinh đẹp kia. Cái này một tấm nhìn xem rất giống gương mặt. Đùng một tiếng, nữ tử một bàn tay liền đem Lý Thất Dạ đại thủ đẩy ra, lạnh giọng nói, có lẽ, ngươi nên cho một đáp án thời điểm. Nếu không như thế nào đây? Lý Thất Dạ khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, cái này còn có thể như thế nào đây? Hết thảy đều sẽ có lúc kết thúc, hết thảy cũng đều nên có thủ đến mây mở thời điểm. Không phải ta muốn cho ngươi một đáp án, đến lúc đó, chính ngươi chính là có thể nhìn thấy đáp án. Đây không phải ta một người cho đáp án. Ngươi phải hiểu được. Nữ tử lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, ánh mắt rét lạnh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hết thảy tai nạn, vậy chỉ bất quá là xa xôi thời điểm liền chôn xuống nhân quả, chẳng qua là một mực ẩn mà không phát thôi. Ngươi chịu cực khổ, ta chỉ có thể nói, rất xin lỗi, nhưng là, chịu cực khổ, không chỉ có một mình ngươi, càng nhiều người vì vậy mà bị mất tính mệnh, mà có người, thừa nhận so ngươi càng thêm gian nan cực khổ, cũng lưng đeo không gì sánh được trách nhiệm, đây hết thảy. So trong tưởng tượng của ngươi còn muốn khổ, còn khó hơn. Cực khổ. Vạn kiếp cửu tử, chính là một câu cực khổ sao? Nữ tử lạnh giọng nói. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, cái này ta biết, cũng minh bạch, làm một cái đại đế, thân hủy đạo tiêu, lại bắt đầu lại từ đầu, đó là gian nan dường nào sự tình, cỡ nào thống khổ sự tình, loại này huyết lệ dày vò, ta cũng có thể hiểu, tất cả cực khổ, ta cũng từng trải qua, nhưng là, đây hết thảy cực khổ, sẽ không bởi vì ta mà đến, cũng sẽ không bởi vì ta mà qua, đây hết thảy cực khổ, sớm liền đã chú định. Nhất định. Nữ tử cười lạnh một tiếng, nói ra, người như ta, khi nào tin nhất định, vậy liền nhìn ngươi có thể hay không nhảy thoát, nếu như không có khả năng nhảy thoát, đó chính là nhất định. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu như không phải nhất định, vậy cũng chỉ có thể muốn đi đối kháng nó, giống như ngươi bây giờ. Ngươi xem một chút, hiện tại chính mình là đứng ở đâu một mặt, từ nhất định đến nhảy ra, thoát khỏi nó, cùng nó đối kháng, đây chính là ngươi muốn đi con đường, so với năm đó làm đại đế ngươi. Trải qua, càng thêm siêu phàm, cũng làm cho ngươi càng thêm cường đại, cũng càng thêm cực khổ. Nữ tử cười lạnh một tiếng. Lý Thất Dạ nhún vai, nói ra, chỉ cần là đi đến con đường này, đều là mang ý nghĩa cực khổ, không có gió gì khinh vân nhạt, mà lại, càng nhiều người, cuối cùng ngã xuống trên con đường này. Vậy còn ngươi? Nữ tử cười lạnh nói ra, khi đó ngươi, ở nơi nào? Lý Thất Dạ nhàn, nhạt nở nụ cười, nói ra, liền xem như ta tại, thì tính sao? Cực khổ muốn tới thời điểm, y nguyên sẽ tiến đến, cái này sẽ không bởi vì ta mà tại, mà biến mất không thấy gì nữa, chỉ bất quá trình độ không giống với thôi. Nhưng, ngươi muốn có hôm nay thuế biến, như vậy, loại cực khổ này tiến đến, đều là nhất định, là không chạy khỏi. Vậy ngươi nói cho ta biết, nữ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hai mắt tựa như là xuyên thấu Lý Thất Dạ trái tim một dạng, tựa hồ là muốn thấy được Lý Thất Dạ trong lòng bí mật một dạng. Đây hết thảy, có phải hay không do ngươi thiết kế? Lúc này, nữ tử ánh mắt chính là như vậy rét lạnh, tựa hồ như là một thanh đao nhọn muốn đâm vào Lý Thất Dạ trái tim một dạng. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này, ngươi là hỏi nhầm người, ta chỉ là một ngoại nhân, quyết định không là cái y. Nếu như ngươi muốn tìm kiếm đáp án, ngươi hẳn phải biết nên đi tìm ai hỏi. Nữ tử rét lạnh ánh mắt không khỏi vì đó ngưng tụ, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, tựa hồ là đem Lý Thất Dạ ngưng kết, lại hình như là rét lạnh ánh mắt tại trệ ngừng một chút. Kỳ thật, trong lòng ngươi đã biết đáp án. Lý Thất Dạ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, chậm chậm nói, ngươi là một vị đại đế, ngươi là thông minh tuyệt thế, năm đó ta đi thời điểm, trong lòng ngươi đều cũng đã biết. Nữ tử ánh mắt đóng băng, không nói gì, hoặc là, nàng ngay tại hồi tưởng đến năm đó tình cảnh, lại hoặc là, giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, đáp án, ngay tại trong lòng của nàng. Đáng thương nha đầu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng. Nói ra, mặc dù ngươi là lớn đế, năm đó, ngươi không nhất định nguyện ý đi đối mặt. Đó là bởi vì ngươi tàn nhẫn. Nữ tử lạnh lùng nói, các ngươi biết hết thảy kết cục. Nhân thế rất tàn nhẫn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ta biết trong lòng ngươi cảm thụ, cũng biết loại kia đem xương cùng thịt mở ra là bực nào thống khổ. Vẻn vẹn như vậy phải không? Nữ tử lạnh lùng nói, đây là đem người biến thành ma, đem bao nhiêu sinh mệnh coi như thẻ đánh bạc, bao quát là ta. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có lẽ, thẻ đánh bạc này, còn có cơ hội bên trên cái này bàn đánh bạc, càng nhiều người, chỉ sợ không có cái gì, kết nối lại bàn đánh bạc cơ hội đều không có, còn không có lấy lại tinh thần, không rõ chuyện gì xảy ra, đã hôi phi yên diệt. Vậy ta thế ra bao nhiêu người, cũng là như thế. Nữ tử cười lạnh một tiếng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này... Ngươi tìm nhầm người, coi như ngươi muốn trách cứ ta, muốn đi hận ta, vậy cũng chỉ có thể là để cho ngươi trong nội tâm dễ chịu một chút, những chuyện này, lại chỗ nào là ta có thể quyết định, ai quyết định chuyện như vậy, trong lòng ngươi cũng rõ ràng. Lý Thất Dạ lời như vậy, để nữ tử không khỏi vì đó trầm mặc, một lát sau, ánh mắt rét lạnh, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, tựa hồ muốn đem Lý Thất Dạ trái tim đều khoét đi ra đồng dạng. Ngươi là kẻ mưu đồ bí mật. Cuối cùng, nữ tử cười lạnh nói ra, ngươi muốn như vậy nói, ta cũng không phủ nhận. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, thản nhiên, nói ra, nếu như nhất định phải nói, ta hai tay dính đầy máu tươi, chôn đưa tính mạng của vô số người, bao quát ngươi chỗ yêu người, người yêu của ngươi, ngươi cũng có thể cho là, đây là chôn đưa trong tay ta. Nhưng là, đây hết thảy, trong lòng ngươi hẳn là minh bạch, nên tới, cuối cùng muốn tới, ngươi chạy không khỏi, ngươi thế ra cũng chạy không thoát, chỉ bất quá, đây là một loại khác phương pháp thôi, đưa sống sau khi chết, cái này chỉ ít còn có cơ hội. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn nữ tử, chậm chậm nói, nếu không, ngươi cho là còn có mặt khác cơ hội sao? Thiên hạ lại lớn, lại có gì đất dung thân? Lý Thất Dạ lời như vậy, để nữ tử không khỏi vì đó trầm mặc trong lúc nhất thời. Nói không ra lời. Trừ phi các ngươi cam nguyện đi làm chó săn. Lý Thất Dạ ý vị thâm trường, nói ra, năm đó, ngươi không biết thiên đình phía sau là ý vị như thế nào, nhưng là, lão đầu nhà ngươi trong nội tâm rất rõ ràng, coi như những người khác nguyện ý, lão đầu nhà ngươi nguyện ý không? Hắn là một cái người vĩ đại, hắn vì đó bỏ ra hết thảy. Nữ tử không khỏi bắt đầu trầm mặc, ở thời điểm này, nàng cái kia khí thế hùng hổ dọa người cũng đều từ từ mềm nhũn ra, rét lạnh ánh mắt cũng không khỏi có chút tán hoán. Cuối cùng, nữ tử không nói gì thêm, chậm rãi tọa hạ mà thôi, an vị tại nơi đó, tựa hồ, trong lúc nhất thời nàng ở vào trạng thái thất thần, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại đồng dạng. Lý Thất Dạ ngồi dậy, ngồi tại bên cạnh nàng, nhìn xem nàng. Kỳ thật, trong lòng ngươi biết, một mực chôn ở trong lòng ngươi đáp án. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ là muốn chứng thực thôi, nhưng là, ai nói đi ra, ngươi mới nguyện ý đi tin tưởng đâu. Chỉ có ta ác nhân này, dù sao, cần ta đến cõng cái nổi này. Nữ tử ngồi ở chỗ đó, thật lâu không nói, không để ý tới Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cùng với nàng ngồi, gió biển nhẹ nhàng quét mà, qua, thổi loạn nàng mái tóc, mang theo một chút như vậy thủy khí, ướt mái tóc, Lý Thất Dạ đưa tay, nhẹ nhàng vì nàng bó lấy. Qua một hồi lâu đằng sau, nữ tử lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hai mắt hay là mang theo lãnh quang, nói ra, ngươi chừng nào thì động thủ. Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, cuối cùng, nhàn nhạt nói ra, rất nhanh, vạn sự đều có, chỉ còn chờ cơ hội, chỉ kém một chút như vậy, liền nên bắt đầu. Vậy ngươi nên làm đến. Cuối cùng, nữ tử lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, giống như là uy hiếp Lý Thất Dạ một dạng, nói ra, đã ngươi đều làm, đó chính là làm đến cùng. Làm được sạch sẽ, nếu không, bao nhiêu người là chết vô ích. Lời này, ngươi liền sai. Lý Thất Dạ nhún vai, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, liền xem như không có ta, đa số người, vậy cũng là muốn chết, mà lại cũng là chết vô ích. Ngươi có còn hay không là người? Nữ tử hung hăng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hai mắt đều lộ ra sát khí, tựa hồ nhất định phải đem Lý Thất Dạ giết không thể. Một kiếm hung hăng muốn xuyên thủng Lý Thất Dạ trái tim, nàng đang đằng sát khí ánh mắt, tựa như là trăm ngàn vạn thanh kiếm một dạng. Hướng Lý Thất Dạ đâm đi qua, nhất định phải đem Lý Thất Dạ đâm chết không thể. Ta là người nha, nhưng là, ngươi cũng không phải là người. Lý Thất Dạ thản nhiên nở nụ cười, nắm chặt nói. Ngươi, ở thời điểm này, nữ tử bị Lý Thất Dạ tức giận đến không nhẹ, hung hăng trừng mắt Lý Thất Dạ, đều muốn bão nổi. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, đưa tay, gảy một cái nàng cái chán rủ xuống tới một túm mái tóc, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, nên làm, ta đều sẽ làm xong, không phải vậy. Ta lại làm sao có thể an tâm rời đi đâu, một mẫu ba phần đất này, không hảo hảo lật qua đất, không hảo hảo khu trừ trừ hại trùng, hoa màu làm sao có thể ráng dấp đi ra đâu. Sau đó để cho ngươi thu hoạch sao? Nữ tử lại là nhịn không được hung hăng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, tựa hồ lúc nào đều là nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, nếu như có thể mà nói, không để ý một đao đâm vào Lý Thất Dạ trái tim. Không, cái này ngươi liền hiểu lầm. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhẹ nhàng lắc đầu. Chậm chậm nói, ta chỉ là xới chút đất, trồng trọt chút thôi, xúc xúc cỏ, trừ trừ sâu thôi, về phần hoa màu rậm dài là cái gì, đây không phải là chuyện của ta, làm xong, cũng nên ta lúc rời đi. Tốt, đến lúc đó động thủ. Nữ tử lạnh lùng ánh mắt trừng mắt Lý Thất Dạ, nói ra, ta muốn hắn, người nhất định phải giao cho ta. Lý Thất Dạ nhìn xem con mắt của nàng, cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này, chỉ sợ là không được, có một số việc, không phải do ta, cũng không phải do ngươi. Chính ngươi trong nội tâm rõ ràng, cái này cho phép ngươi. Nữ tử hùng hổ dọa người bộ dáng, cũng không nguyện ý nhượng bộ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, nếu như cho phép ta, cũng không nhất định sẽ xảy ra chuyện như thế, cũng không nhất định phải đi đến một bước này. Nhưng, đây hết thảy đều là ngươi tự tay cách làm, chính ngươi trong nội tâm rất rõ ràng, mỗi một bước ngươi cũng biết, ngươi cũng có thể chỉ phối. Nữ tử lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, tựa hồ là muốn đem Lý Thất Dạ đóng bẹp một dạng. Nhất định phải Lý Thất Dạ đáp ứng không thể. Mặc kệ ngươi nói thế nào, việc này không được. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, cự tuyệt lời của nữ tử. Ngươi. Nữ tử bị Lý Thất Dạ khí đến, vốn là lạnh như băng xương, cao quý không tì vết gương mặt, cũng không khỏi bị tức đến nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ. Kết thúc thời điểm, hết thảy đều sẽ minh bạch, cần gì nóng lòng nhất thời. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, nếu là thất bại trong gang tấc, đó là a phụ hậu quả. Liền mượn dùng một câu nói của ngươi, vậy có phải hay không để nhiều người như vậy chết vô ích? Nữ tử bị Lý Thất Dạ, một câu nói kia nói đến trong lúc nhất thời không trả lời được đến, chỉ có thể là hung hăng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Hết thảy nhân quả, đều có báo. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ tử bả vai, nói ra, thời gian lâu như vậy đều đi qua, không tranh sớm chiều. Nữ tử lắc lắc vai, lạnh lùng nói, ngươi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, bao nhiêu người gian nan, bao nhiêu người thống khổ, vậy cũng là tại ngươi một ý niệm. Bao quát là ngươi sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, nhưng là, ngươi có thể có nghĩ tới, không có ta nhất niệm, càng nhiều người gian nan, càng nhiều thống khổ, đều như cũ sẽ phát sinh, mà lại là càng nhiều người, quan trọng nhất là, đây hết thảy thống khổ, hết thảy gian nan, đều là không có cuối. Ta nhất niệm, chỉ là đi kết thúc loại này tai nạn thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, đại đạo từ từ, vô số sinh tử, trên con đường này gian nan cùng thống khổ, ngươi từng là 10 phần dày vò, đã từng là hết sức thống khổ, vạn kiếp cửu tử. Nhưng, ngươi trải qua dày vò cùng thống khổ, vạn kiếp cửu tử, vậy chỉ bất quá là ta trải qua 1/10 cũng chưa tới thôi. Nữ tử không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một hồi lâu, tựa hồ, ánh mắt của nàng thật giống như, là muốn thẳng chiếu nhập Lý Thất Dạ trong tâm linh, tựa hồ là muốn chiếu nhập Lý Thất Dạ thức hải, đi khảo sát Lý Thất Dạ sâu trong linh hồn một dạng. Cuối cùng, nữ tử không nói, qua một hồi lâu đằng sau, nàng chỉ có thể hỏi, vậy hắn, là chết hay là sống? Nói đến đây, ánh mắt của nàng hung hăng nhìn qua Lý Thất Dạ, tựa hồ muốn đâm vào Lý Thất Dạ trái tim bên trong một dạng. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, không có trả lời lời của nữ tử. Nữ tử không chiếm được đáp án, trong nội tâm cũng không khỏi run lên một cái, bởi vì nàng cũng không biết đáp án này là thế nào, mặc dù, nàng ở trong nội tâm cũng đều từng chờ mong qua, nhưng là, thường thường nhất làm cho người sợ sệt chính là chân tướng cùng là, kỳ vọng của mình là tương phản. Người tốt sống không lâu, người xấu tai họa vạn năm. Cuối cùng nữ tử chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một chút. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng nói, ta cũng tai họa không được bao lâu, cũng nên lúc rời đi, đến lúc đó, trong nhân thế này muốn gặp đến tai họa, vậy cũng là sẽ không còn được gặp lại. Nữ tử không khỏi trầm mặc một chút, qua một hồi lâu, nhìn qua Lý Thất Dạ ánh mắt không có lạnh lùng nghiêm nghị như vậy, chỉ là lạnh lùng nói, đi đâu? Nên đi địa phương. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn trời một chút khung. Tựa hồ ánh mắt đã trống ở thiên khung chỗ sâu nhật, tựa hồ thấy được nơi đó hết thảy tồn tại. Ngươi năm đó rời đi thập tam châu thời điểm, chính ngươi đáp ứng rồi. Cuối cùng, nữ tử nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói, hai mắt rất lạnh, tựa hồ tựa như là một thanh lợi kiếm một dạng, cắm vào Lý Thất Dạ trái tim. Đúng nha, ta đáp ứng rồi. Lý Thất Dạ nhìn lấy thiên khung, nhìn xem chỗ xa xôi kia, không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Vậy ngươi nói, còn ở đó hay không? Nữ tử nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trầm giọng nói. Lý Thất Dạ nhìn qua xa xôi chỗ, nhìn xem cái kia thiên khung sâu nhất địa phương, cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này, ta cũng không biết, chỉ sợ là hy vọng xa vời. Cho nên, ngươi bỏ qua. Nữ tử lạnh giọng nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây cũng không phải là ta có khả năng làm chủ, cho tới nay, cái này đều không cần ta đi làm chủ. Trong lòng ngươi so ta rõ ràng hơn. Nếu là có thể cho phép người khác làm chủ, cũng sẽ không ở phía sau đến sự tình. Nữ tử không khỏi giật mình, đáp không lên Lý Thất Dạ lời như vậy. Cuối cùng, chỉ có thể là nhìn xem Lý Thất Dạ, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa rất nhiều, thậm chí là có chút khẩn cầu, hoặc là có nàng muốn nghe nhất đáp án. Còn sống không? Nữ tử nói ra lời như vậy thời điểm, thanh âm đều lạnh không nổi, tựa như là âm thanh run rẩy một chút. Nữ tử lời như vậy, để Lý Thất Dạ trong nội tâm cũng không khỏi vì đó nhẹ nhàng run lên một cái, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này, liền khó nói, bực này sự tình, cũng không phải là có thể dự đoán, có một ít tồn tại, đó đã là xa hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Vậy liền cứu sống. Ở thời điểm này, nữ tử tựa hồ mừng rỡ, lại là có hùng hổ dọa người chi thế. Lý Thất Dạ ở thời điểm này nhìn nữ tử một chút, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, ngươi cũng đã biết, trong nhân thế, không ai có thể cầu được sống một cái chân chính người đã chết, trừ lão tặc thiên. Nhưng, ngươi cũng giống vậy có thể cứu sống. Nữ tử lăng lệ không gì sánh được ánh mắt trên người Lý Thất Dạ khẽ quét mà qua, lạnh lùng nói, ngươi có thể làm được đến. Lý Thất Dạ nhìn lên bầu trời, cuối cùng, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, đành phải nói ra, đúng nha, ta đích xác là có thể cầu được sống. Chỉ cần có nhất định điều kiện, dạng này liền cứu sống được, nhưng, cái này cuối cùng sẽ là chẳng lành. Vậy đối với ngươi mà nói, xảy ra bất trắc trọng yếu, hay là nàng quan trọng hơn? Ở thời điểm này, nữ tử cái kia ánh mắt lạnh lùng giống giết người một dạng, giống sáng như tuyết loan đao, tùy thời đều có thể đem Lý Thất Dạ đầu lâu thu hoạch xuống tới. Có việc nên làm, có việc không nên làm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không chỉ là ta, dù là trong nhân thế cho là không gì làm không được lão tặc thiên cũng là như thế. có việc nên làm, tất có sẽ không làm, nếu không, cái kia vừa rơi vào trong bóng tối, bất kỳ cái gì chịu không được dụ hoặc tồn tại, cuối cùng đều là khó thoát một kiếp, đều chỉ bất quá là sa đọa thôi. Đó là ngươi không cứu được. Lúc này, nữ tử thần thái lúc này mới hòa hoãn lại, nàng là thật sâu hít thở một cái. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, hoặc đi, sự tình cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy hỏng bét, có lẽ, còn có một đường chuyển cơ. Hừ, ngươi âm nha trên mặt, lúc nào viết qua tuyệt vọng hai chữ này, liền xem như không tuyệt vọng, ngươi cũng thúc thủ vô sách. Nữ tử lạnh lùng nói, kiểu nói này, tựa như là có đạo lý, xem ra, ngươi hay là rất hiểu ta nha, vì sao năm đó nhất định phải cản trở ta, nhất định phải đem ta giết, chỉ hận năm đó không thể giết ngươi. Nữ tử ánh mắt, lạnh lùng đích thật là không che giấu sát ý của mình. Nữ tử cũng là hết sức rõ ràng, năm đó giết không được âm nha, như vậy, tại một thế này, càng thêm không có khả năng giết được âm nha. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói, năm đó, coi như ngươi muốn giết ta, lão đầu nhà ngươi cũng không đồng ý. Nữ tử lạnh lùng hừ một cái, không nói gì thêm, năm đó mọi chuyện, chẳng qua là biểu tượng thôi. Trong này, tất cả mọi người không biết, trừ hắn cùng nhà hắn lão đầu. Nàng biết không? Cuối cùng, nữ tử nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ánh mắt lạnh lùng, giống như là bức Lý Thất Dạ một dạng. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, cái này sao, ta cũng không biết, mỗi người cách nhìn không giống với, nhưng là, ngươi cảm thấy cái kia thông minh, có phải hay không hẳn là có một ít mánh khóe? Ngươi có ý tứ gì? Ở thời điểm này, nữ tử ánh mắt thật giống như giết người một dạng, nhất định phải giết Lý Thất Dạ không thể, ý của ngươi là ta rất ngu xuẩn. Không dám, không dám, ngươi còn trẻ như vậy, liền trở thành tuyệt thế đại đế, thiên phú vô song, mỹ nhân tuyệt thế, lại là một đời đại đế, nơi nào sẽ ngu xuẩn. Lý Thất Dạ nhún vai, vừa cười vừa nói. Nữ tử ánh mắt lại đầy đủ giết chết Lý Thất Dạ trăm ngàn lần, bởi vì đây chính là một tuồng kịch, tất cả mọi người nhìn không ra đùa giỡn, nàng cũng giống vậy nhìn không ra, đó không phải là lộ ra nàng rất ngu. Lúc kết thúc, vậy liền hào hào nghỉ ngơi đi. Cuối cùng Lý Thất Dạ giúp nàng vuốt vuốt mang hơi nước mái tóc, nhẹ nhàng nói, đây hết thảy, đích thật là nỗi dằn vặt ngươi, hết thảy tháo rời, đều đích thật là rất thống khổ, cũng là để cho người ta giày vò. Nữ tử lạnh lùng hừ một cái, không nói gì thêm. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cầm lấy chính mình trong tay tinh ngọc bất phá thiên giải thuẫn, vừa cười vừa nói, vật này không tệ, cầm lấy đi hào hào dùng đi. Ngươi cho rằng loại này ân huệ liền có thể thu mua được ta sao? Nữ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ánh mắt băng lãnh, muốn đem Lý Thất Dạ đông lạnh thành băng nhân một dạng. Lý Thất Dạ nhún vai, vừa cười vừa nói, vậy liền không có cách nào, dù sao có nguyện ý hay không đều là dạng này, sự thật chính là như vậy, không lấy ý chí của ngươi thay đổi, tiếp cùng không tiếp nhận, vậy chỉ có thể là chuyện của mình ngươi. Lý Thất Dạ lời như vậy nói ra, nữ tử ánh mắt băng lãnh, giống như là nở rộ kiếm mang một dạng, trăm ngàn đạo băng lãnh kiếm mang muốn lập tức đâm vào Lý Thất Dạ, trong trái tim một dạng. Coi như ngươi muốn giết ta, đó cũng là một dạng, không thay đổi được cái gì. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, hết thảy, đều chỉ có thể là đạt được kết thúc thời điểm, lúc này mới bóc đến mở ngươi mong muốn đáp án. Nữ tử không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng cuối cùng hung hăng chừng Lý Thất Dạ một chút, bỗng nhiên đứng lên, đứng dậy chính là rời đi. Chúng ta không xong. Cuối cùng, nữ tử lướt sóng mà đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời ở giữa, biến mất tại cái kia trong đại dương mênh mông. Đầu năm nay, nữ nhân cũng thật sự chính là có thể hầu hạ. Lý Thất Dạ cười cười, không khỏi nhún vai, hời hợt. Theo, Lý Thất Dạ cầm trong tay tỉnh ngọc bất phá thiên giải thuẫn văng ra ngoài. Cái này tỉnh ngọc bất phá thiên giải thuẫn chính là sư một tiếng, hóa thành một đạo thật dài đường cong, bị ném đến rất xa, cuối cùng, tại cái này sư một tiếng phía dưới, rơi xuống một chỗ, đã rơi vào hán tử trung niên trong tay. Cầm lấy đi hào hào dùng đi, phối hợp trong tay ngươi kiếm, có thể cử đi dùng tốt trận. Lý Thất Dạ thanh âm truyền đến. Hán tử trung niên bưng lây trong tay cái này như là sứa một dạng tỉnh ngọc bất phá thiên giải thuẫn, biết chân quý của nó vô song, hắn hướng Lý Thất Dạ vị trí thật sâu khom khom thân, liên tục đại bái, nói ra, đa tạ đại nhân ban ân. Hẳn là. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nhìn lên bầu trời, nhìn qua cái kia xa xôi không gì sánh được thiên khung chỗ sâu, nơi đó, một viên đế tinh đang lóe lên, một tòa trấn áp chư thiên cổ thành tại chìm nổi lấy. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, chính vào hôm ấy, đột nhiên, toàn bộ thiên đế đảo tựa như là lõm xuống dưới đồng dạng, trong nháy mắt này, tựa như là chí cao vô thượng lực lượng trong nháy mắt chấn áp xuống đồng dạng, tựa hồ, toàn bộ thiên đế đảo bị chấn áp lại một dạng. Ai? Ở thời điểm này, toàn bộ thiên đế đảo cũng không khỏi trở nên khiếp sợ, liền xem như đại đế tiên vương, chư đế chúng thần, bọn hắn cũng không khỏi tâm thần chấn động, ngẩng đầu nhìn một cái. Tại oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, Thiên Đế đảo cũng là dâng trào ra bàng bạc vô tận đại đế chi lực, một đạo lại một đạo đại đế pháp tắc phóng lên tận trời, thẳng đánh phía vô tận trên bầu trời. Tại dưới tiếng vang này, toàn bộ Thiên Đế đảo tựa như là tạo thành bền bỉ không thể phá pháo đài một dạng, đế thế mở rộng, toàn bộ Thiên Đế đảo đều tại cái này vô thượng đế thế thủ hộ bên trong. Tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp toàn bộ Thiên Đế đảo đều trong chớp mắt này, dâng trào ra đại đế quang mang, thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận, theo vô tận quang mang luân chuyển thời điểm, Thiên Đế đảo cái này đến cái khác dị tượng lập tức biến mất đóng lại. Có địch xâm phạm. Trong chớp mắt này, Thiên Đế đảo phía trên bất kỳ tu sĩ cường giả nào, đại giáo lão tổ đều tâm thần kịch chấn, một chút ở đây đại đế tiên vương cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Bởi vì Thiên Đế đảo chính là đại biểu cho đế giã, nếu có địch xâm phạm, đó chính là mang ý nghĩa đem đối địch với đế giã, hoặc là hướng đế giã tuyên chiến. Trừ phi là thiên đỉnh, nếu không, riêng là đại đế tiên vương, đế quân đạo quân loại tồn tại này, không có khả năng hướng đế giã tuyên chiến, cũng không có khả năng xâm lấn Thiên Đế đảo. Liền xem như có thiên đỉnh đại đế tiên vương đến đây Thiên Đế đảo, đó cũng là lấy bình thường tư thái tiến vào Thiên Đế đảo, mà không phải một giá lâm, liền muốn chấn áp Thiên Đế đảo, trong nháy mắt kích hoạt lên Thiên Đế đảo phòng ngự. Oanh! Tiếng vang phía dưới, Thiên Đế đảo chính là đại đế chi thế phóng lên tận trời, tựa như là một cái cự thủ nâng bầu trời, trong nháy mắt ngăn trở cái này đạp không mà đến người. Cự thủ nâng bầu trời, có thể nắm ức vạn tinh thần, có thể nắm vô lượng thiên khung, một tay nâng đỡ phía dưới, tựa hồ bất kỳ thiên địa chỉ lực đều không thể đạp nát dạng này cự thủ. Phanh! Tiếng vang, ở thời điểm này, một người đạp đến, mặc dù nâng bầu trời cự thủ, trong nháy mắt nâng đạp tới một chân, nhưng là, vẫn là rung động đến toàn bộ Thiên Đế đảo lay động không thôi. Tại cái này phanh tiếng vang phía dưới, tất cả mọi người không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, tất cả mọi người cảm giác mình thân thể bị ức vạn sơn nhạc ngăn chặn một dạng, loại này vô tận trọng lượng, trong chớp mắt này, không biết xuyên thấu bao nhiêu người thân thể. Liên xem như đại đế tiên vương loại tồn tại này, cũng giống vậy cảm nhận được cỗ này vô lượng trọng chấn ép mà đến. Loại này thuần túy không gì sánh được trọng lượng, để cho người ta khó mà tiếp nhận, thậm chí có thể nói, liền xem như đại đế tiên vương loại tồn tại này, đều sẽ bị loại này trọng lượng áp sập một dạng, cái này rất giống là toàn bộ Lục Thiên Châu trong nháy mắt đặt ở trên người mình, cái này khiến mấy cái đại đế tiên vương có thể chịu được trọng lượng như này đâu. Ở thời điểm này, ở trên thiên khung kia, đứng vững vàng một nữ tử, khi nữ tử này vừa đứng ở nơi đó thời điểm, toàn bộ bầu trời như là ngưng kết một dạng, toàn bộ không gian thời gian cũng đều đình chỉ chảy xuôi một dạng. Đây là một người mặc áo tơ nữ tử, trên thân không có bất kỳ cái y bảo quang, cũng không có bất kỳ trang sức gì đồ vật, mà lại là trang điểm chỉ lên trời. Chính là như vậy một nữ tử, nhìn lại là xinh đẹp như vậy. Nàng mỹ lệ, không nên xuất hiện tại một cái người sống trên thân, cũng không phải là nói nàng mỹ lệ là như thế nào tuyệt thế vô song, mà là nói, nàng mỹ lệ, tựa như là tồn tại ở một kiện tác phẩm nghệ thuật bên trên một dạng. Tựa hồ, nàng gương mặt xinh đẹp, duyên dáng đường cong, một thân khí chất, đều giống như là điêu khắc ra, toàn bộ nữ tử, nhìn tựa như là pho tượng. Đường cong cứng rắn, nhưng nhìn nhưng lại cho người ta một loại ôn nhu cảm giác, vốn là 10 phần eo thon thân, cái kia thon thả thướt tha yêu kiểu thân ảnh, nhìn nhưng lại không có một cái nào nữ nhân nên loại kia ôn nhuận, ngược lại là một loại lăng lệ trầm hậu. Loại này 10 phần mâu thuẫn khí chất cùng mỹ lệ, tại xuất thân của nàng dung hợp lại cùng nhau, coi trọng đứng lên là như vậy đột ngột. Lại là như vậy dung hợp, cho người ta một loại tuyệt mỹ cảm giác. Giống như là một cái mỹ lệ không gì sánh được nữ tử, vốn là có máu có thịt, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Nhưng là, ngươi vừa nhìn thấy nàng thời điểm, lại làm cho người cảm giác nàng tựa như là một pho tượng, mà lại là trọng lượng vô tận pho tượng. Nói một cách đơn giản, dạng này một pho tượng, một đập xuống tới, có thể đem ngươi nện thành huyết vụ. Đừng nói là tu sĩ cường giả, coi như ngươi là đại đế tiên vương. Nữ tử như này, như là vô lượng chỉ trọng một loại pho tượng. Nàng một đập xuống tới, đều có thể đem ngươi nện đến vỡ nát. Cho nên, đây là nữ tử trước mắt này địa phương đáng sợ nhất, nàng không có bộc phát ra cái gì kinh thiên thần uy, cũng không có vô địch chi tư, nàng đứng ở nơi đó thời điểm, duy nhất để cho người ta cảm nhận được, chính là nàng vô tận trọng lượng. Một cái tinh tế mà thướt tha nữ tử, theo đạo lý tới nói, có thể trong lòng bàn tay vật đồng dạng, nhưng là, nàng vừa xuất hiện, lại cho người ta cảm giác có thể áp trầm toàn bộ tiên tri cổ châu một dạng. Cho nên, khi nữ tử này vừa đứng trên bầu trời thời điểm, dù là toàn bộ Thiên Đế đảo phòng ngự mở rộng, cự thủ nâng bầu trời, toàn bộ Thiên Đế đảo đều bị nàng ép tới chi chi chi rung động. Toàn bộ Thiên Đế đảo tại nàng vô lượng chi trọng nghiền ép phía dưới, giống như gỗ mục chi giá nhất dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Thiên quân đế quân, nhìn thấy cái này như là pho tượng nữ tử xuất hiện trên bầu trời, nàng vô lượng chi trọng, giống như tùy thời có thể lấy áp sập toàn bộ Thiên Đế đảo một dạng. Thiên Đế Đảo tất cả mọi người không khỏi vì đó tâm thần chấn động, không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Thiên Quân Đế Quân. Vừa nghe thấy lời ấy, bao nhiêu tâm thần người kịch chấn, cho dù là chưa từng gặp qua trước mắt nữ tử này người, cũng đều nghe qua uy danh của nàng. Thiên Quân Đế Quân, xuất thân đế gia, chính là Xích Đế hậu nhân, thiên đình tồn tại mạnh nhất, cùng Đại Quang Minh Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân, Bàn Thạch Đế Quân bọn hắn nổi danh, thậm chí có người nói, Thiên Quân Đế Quân thậm chí là có thể đuổi sát năm đó Xích Đế, tới sánh vai. Hôm nay, Thiên Quân Đế Quân đột nhiên xuất hiện ở Thiên Đế Đảo, cái này đích xác là đem rất nhiều người đều sợ đến nhảy dựng lên. Dù sao, Thiên Quân Đế Quân vừa ra, để bất luận kẻ nào đều có một loại cảm giác bất an. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thiên địa lay động, chỉ gặp Thiên Quân Đế Quân một bước rậm, trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa như là muốn vỡ nát một dạng, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, cái kia nâng bầu trời cự thủ, đều xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, tựa hồ, dạng này nâng bầu trời cự thủ, đều là không chịu nổi trọng lượng của nàng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.